Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 051. Tai vạ đến nơi từng người phi. Giết Mạnh Sung mặc dù đối với sau này mình phát triển tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng Tô Tín nhưng không có cái gì hối hận. Mạnh Sung hùng hổ dọa người, chính mình nếu là không phản kích, lấy tính cách của hắn chính mình sau đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Huống hồ hiện tại Tô Tín không phải là lúc trước ở giết Trần Đáo sau còn muốn ủy khúc cầu toàn nhận Hổ Tam gia làm nghĩa phụ mới có thể tránh được một kiếp. Tô Tín hậu thiên trung kỳ thực lực cộng thêm hắn hiện tại kinh doanh đi ra thế lực, đủ để ứng phó quá khứ tất cả những thứ này. Cho dù đối phương là Thường Ninh phủ nội mạnh nhất Tam Anh hội, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lau đi kiếm thượng máu tươi, Tô Tín nhàn nhạt nói. Mang theo các ngươi thiếu hội chủ cút khỏi Vĩnh Lạc phường. Ba tên bang chúng lặng lẽ không nói gì. Gánh Mạnh Sung thi thể còn có hai gã khác bang chúng thi thể vội vội vàng vàng rời đi. Liền cú lời hung ác cũng không dám thả. Tô Tín liền Mạnh Sung cũng dám giết, bọn hắn tính là gì? Lại nha, cái người điên này không cao hứng, bọn hắn sợ rằng đều đi không ra này Vĩnh Lạc phường. Chờ Tam Anh hội người đi rồi sau, Hoàng Bình Thành dĩ nhiên trực tiếp cho Tô Tín ngã quỵ ở mặt đất. Lão đại, ta lão Hoàng cái mạng này, đời này liền bán cho ngươi rồi. Nam nhi dưới gối có Hoàng Kim, đều là người trong giang hồ. Cho dù đối phương địa vị cao với mình rất nhiều, nhưng cũng rất ít người sẽ quỳ xuống hành lễ. Quỳ một chân trên đất cũng đã chỉ cao nhất lễ tiết. Tầm thường thời điểm đều là cúi người chào hoặc là ôm quyền. Hoàng Bình Thành cho Tô Tín quỳ xuống, cái này kẻ già đời là hoàn toàn bị Tô Tín cho thuyết phục. Kỳ thực vừa mới Tô Tín nếu để cho hắn quỳ xuống tự trưởng bạc tay, Hoàng Bình Thành tuy rằng khuất nhục, nhưng hơn nửa cũng là sẽ làm. Đối phương dù sao cũng là Tam Anh hội, Thường Ninh phủ đệ nhất Tam Anh hội. Nhưng Tô Tín nhưng thà rằng giết Mạnh Sung cũng không đáp ứng. Cho dù Hoàng Bình Thành biết trong này không riêng là vì mình, nhưng hắn vẫn là khó nén kích động trong lòng. Ở đây cái khác bang chúng cũng là dùng sùng kính mục chỉ nhìn Tô Tín. Đều là tuổi trẻ nhiệt huyết người. Tô Tín hành động cũng làm cho trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác không có cùng sai lão đại. Đặc biệt những kia mới gia nhập Tô Tín dưới trướng người. Trước đây bọn hắn liền nghe nói qua Tô Tín vì thủ hạ bang chúng đi ám sát Thanh Trúc bang đại đầu Mục Đái Trùng. Nghĩa khí vô song. Nhưng này dù sao chỉ là nghe nói. Mà hiện tại, bọn hắn nhưng là tận mắt thấy. Hơn nữa thân phận của đối phương, nhưng là còn cao hơn Đái Trùng thượng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lên, đầu gối ngạnh một điểm đừng động một chút là quỳ xuống. Tô Tín khinh đá Hoàng Bình Thành một cước. Để hắn đứng lên đến. Lão đại, không được chúng ta liền triệt. Thường Ninh phủ ngốc không được. Chúng ta liền đi tương nam rừng rậm ở trong khai sơn lập trại. Thủ hạ các anh em đồng ý theo ngài cũng không ít. Hoàng Bình Thành đứng lên đến, lập tức đề nghị. Đắc tội rồi Tam Anh hội. Này Thường Ninh phủ là không có cách nào ngốc. Cái khác châu phủ địa phương cũng có thế lực, khẳng định không tha cho bọn hắn. Tốt nhất lối thoát chính là dường như cái kia hắc thủy nhai lão như sói. Đi tương nam rừng rậm ở trong khai sơn lập trại đi làm cường nhân. Tương nam cùng trung nguyên giao giới nơi nhiều núi rừng. Con đường vô cùng khó đi. Trong đó bọn cướp đường giặc cướp vô số. Chậm thì mười mấy người. Nhiều giả lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Xảy ra chuyện gì hướng về trong rừng rậm trốn một chút. Dễ dàng có thể không tìm được bọn hắn. Lý Phôi ở bên cạnh lạnh lùng nói. Đợi đến tương lai thực lực đầy đủ quá mức lại giết về Thường Ninh phủ, diệt hắn Tam Anh hội. Lý Phôi cho dù lại cuồng ngạo cũng không có cuồng đến hiện tại đã nghĩ cùng Tam Anh hội ngạnh mới vừa mức độ. Cho dù hắn vừa mới muốn ra tay, nhưng cũng làm tốt giết Mạnh Sung hắn liền lập tức rời đi Thường Ninh phủ. Không liên lụy Tô Tin tâm tư của bọn họ. Chúng ta tại sao muốn như chó mất chủ như thế đào tẩu? Tô Tín hỏi ngược lại. Hoàng Bình Thành nói. Nhưng là Tam Anh hội. Tô Tín đánh gãy Hoàng Bình Thành mà nói. Tam Anh Hội không phải thiên. Này Thường Ninh Phủ cũng không phải hắn Tam Anh Hội một nhà nói tính toán. Thường Ninh Phủ ta sẽ không rời đi. Tam Anh Hội cũng không làm gì được chúng ta. Hoàng Bình Thành muốn khuyên nữa nói, nhưng cũng nói cũng không được gì. Vị lão đại này từ trước đến giờ đều là giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Chính là không biết lần này có thể hay không chịu nổi. Đi anh em kết nghĩa môn cũng gọi đến, đem chuyện này đều nói với bọn họ một thoáng. Hoàng Bình Thành không có hỏi tại sao. Chỉ là mau chóng đem Tô Tín thủ hạ tất cả mọi người gọi vào Vĩnh Lạc phường đường khẩu đến. Hiện tại Tô Tín thủ hạ có tới hơn 1.100 người, tối om om một mảnh. Tô Tín giết Mạnh Xung sự tình bọn hắn cũng đã nghe nói. Điều này làm cho ở đây phần lớn người bang chúng trên mặt đều lộ ra vẻ sùng kính. Vị lão đại này bọn hắn quả nhiên không có cùng sai. Không giống cái khác lão đại như vậy. Một khi xảy ra chuyện gì cái thứ nhất liền đem thủ hạ bang chúng ném ra chịu oan ức. Nhưng cũng có người trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Tam Anh Hội cường đại như thế, đón lấy trả thù có thể hay không liên lụy đến bọn hắn. Chư vị, vừa mới chuyện đã xảy ra ta nghĩ các vị cũng đều nghe nói. Ta giết Tam Anh Hội thiếu hội chủ Mạnh Xung. Nguyên nhân ta cũng sẽ không nói. Ngược lại người cũng đã giết. Lại nói cũng không có ý nghĩa. Tô Tín nhìn phía dưới bang chúng trầm giọng nói. Đón lấy Tam Anh Hội khẳng định muốn giết ta mà yên tâm, thậm chí ngay cả các ngươi cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Chào mọi người tụ hảo tán. Đồng ý rời đi. Mỗi người cầm 10 lượng bạc trực tiếp có thể đi. Ta Tô Tín tuyệt không ngăn trở. Phía dưới tất cả mọi người trầm mặc. Tuy rằng ở trong lòng bọn họ ở trong Tô Tín là một cái hảo lão đại. Nhưng bọn họ nhưng không nghĩ tử. Kế tục theo Tô Tín. Bất cứ lúc nào có thể bị Tam Anh Hội liên lụy. Sơ ý một chút mệnh nhưng là không còn. Tô Tín để Hoàng Bình Thành bày ra hai cái dương. Bên trong đều là 10 lượng bạc một thỏi bạc sòng. Trắng toát vô cùng chói mắt. Thời gian dần dần quá khứ. Rốt cuộc có người không nhịn được đối với Tô Tín quốc cung thi lễ, xoay người rời đi. Có người đi đầu. Đón lấy người là tốt rồi làm nhiều rồi. Càng nhiều người đi ra. Đối với Tô Tín hành lễ sau rời đi. Ở nghĩa khí cùng tính mạng ở trong bọn hắn vẫn là lựa chọn tính mạng của chính mình. Bất quá những người này nhưng không có đi lấy những kia bạc. Thời khắc mấu chốt đào tẩu cũng đã đủ mất mặt. Lại đi nắm bạc cái kia khuôn mặt này có còn nên. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng được 10 lượng bạc mê hoặc. Trong đó có một tên bang chúng lúc rời đi do dự chốc lát. Cầm một nén bạc liền muốn đi. Thảo, ngươi kỹ viện, còn biết xấu hổ hay không? Lâm Trận bỏ chạy còn có mặt mũi nắm bạc. Tô lão đại đối với các ngươi nhân nghĩa, lão tử có thể nhẫn không rồi. Một tên tính khí nóng này bang chúng lúc đó liền nổi giận. Trực tiếp đem hắn một cước đạp lăn trên đất. Còn có vài tên bang chúng cũng theo cùng nhau tiến lên. Mấy lần liền đem nắm bạc bang chúng đánh tiếng kêu rên liên hồi. Dừng tay! Tô Tín quát lớn một tiếng. Để hắn nắm bạc đi. Nghe được Tô Tín lên tiếng. Này vài tên bang chúng lúc này mới oán hận dừng tay. Bất quá trước khi đi vẫn là hướng về hắn ói ra mấy ngụm nước bọt. Một mặt xem thường vẻ mặt. Tên kia bang chúng giấy rùa bò lên. Dùng ánh mắt oán độc chừng bọn hắn vài lần. Liền cú lời hung ác đều không dám lưu. Ảo não đào tẩu. Có cái này dấm vào vết xe đổ. Cái khác bang chúng cho dù đi, không đi lấy những kia bạc. Quá nửa canh giờ, cuối cùng không có người sẽ rời đi, nhưng Hoàng Bình Thành mặt sắc nhưng là sụ xuống. Nửa canh giờ, 1.100 danh bang chúng đi liền chỉ còn lại không tới 500 đầy đủ đi rồi hơn một nửa người. Duy nhất để hắn có thể vui mừng điểm chính là lúc trước ở khoái hoạt lâm hãy cùng Tô Tín cái kia hơn 100 hào huyên đệ. Một cách đều không có đi. Nhìn phía dưới, Tô Tín cất cao giọng nói. Chư vị! Các ngươi nếu đồng ý theo ta Tô Tín một đồng hoạn nạn, cái kia bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi chính là ta Tô Tín huyên đệ. Đối với huyên đệ của chính mình ta Tô Tín là xưa nay sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Còn sót lại sắp tới 500 người. này đã xem như là niềm vui bất ngờ. Nguyên bản Tô Tín phòng chừng chỉ có thể còn lại 300 người đây. Phu thê vốn là cùng Lâm Điểu, tai vạ đến nơi từng người phi. Sớm chiều đối lập phu thê còn như vậy, ngươi có thể cưỡng cầu những này bang chúng cùng ngươi đồng thời chịu chết. Những này lưu lại người có lẽ có loại kia thực sự là vì nghĩa khí lưu lại nâng đỡ Tô Tín bang chúng. Nhưng càng nhiều nhưng là ở đánh cược. Hoặc là tin tưởng Tô Tín có thể vượt qua cửa ải này. Địa vị của bọn họ cũng sẽ tùy theo tăng lên trên. Tô Tín cũng chính là ý này. Mỗi một đoàn đội đều hội có thành viên trọng yếu. Những người này có thể ở thời khắc mấu chốt tin tưởng chính mình. Chờ mình quá cửa ải này. Bọn hắn chính là mình thành viên trọng yếu. Những kia tầm thường bang chúng đi rồi chỉ khoảng đi rồi, thường Ninh phủ lớn như vậy, nơi nào sẽ chiêu không tới người. Mà những này lưu lại, mới là Tô Tín chân chính hạt nhân thành viên nòng cốt. Mới là Tô Tín chân chính có thể tin tưởng người. Cùng lúc đó, Sương Đức phường Tam Anh hội tổng đường, Mạnh Trường Hà nhìn Mạnh Sung thi thể, đầy mắt không thể tin chi sắc. Sung Nhi chết rồi, hắn làm sao sẽ chết rồi? Mạnh Trường Hà hai mắt đỏ chót. Bên cạnh một tên bang chúng vừa định phải đem chuyện đã xảy ra nói cho Mạnh Trường Hà. Nhưng Mạnh Trường Hà chợt một trường vỗ ở hắn ngực. Trực tiếp ở ngực hắn ấm ra một cái cử đại trường ấm. Ngũ tạng lục phủ. Tất cả đều vỡ vụn. Sung Nhi chết rồi, ngươi tại sao còn sống sót? Mạnh Trường Hà âm thanh như địa ngục bình thường âm lãnh. Mạnh Sung đã chết rồi, quá trình cái gì còn có ý nghĩa sao? Hắn chỉ cần biết rằng Mạnh Sung là Tô Tín giết, này liền được rồi. Hai gã khác may mắn còn sống sót bang chúng thấy thế. Lập tức xoay người liền chạy. Mạnh Trường Hà đã điên rồi. Hắn muốn giết mình cho con trai của hắn chôn cùng. Này hai tên bang chúng hối hận không thôi. Sớm biết bọn hắn liền không trở lại. Trực tiếp thoát đi Thường Ninh phủ. Đi càng xa càng tốt. Nhìn thấy hai người thoát đi. Mạnh Trường Hà không có ra tay. Một đạo bóng người màu trắng cũng đã xuất hiện ở bên cạnh họ. Ánh bạc thiểm thước. Hai người bưng yết hầu ngã trên mặt đất. Trong mắt còn tàn dư vẻ hoảng sợ. Bên cạnh bọn họ phảng phất là thế gia quý công tử bình thường Ninh Lạc Quân xuất hiện. Cầm trong tay hai thanh tựa như kiếm tựa như câu binh khí. Chính là hắn lại lấy thành danh kỳ môn binh khí. Cách hồn câu. Đại ca, xin mời ném bi thương. Ninh Lạc Quân thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Đoạn Kiêu cũng đi tới Mạnh Trường Hà bên người nói một tiếng ném bi thương, liền lặng lẽ không nói. Bọn hắn tuy rằng đoán được Mạnh Sung ở Tô Tín nơi đó có thể sẽ ăn quả đắng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên sẽ giết Mạnh Sung. Người này lẽ nào thật sự là người điên hay sao? Bọn hắn tuy rằng căm ghét Mạnh Trường Hà vì Mạnh Sung đến phân bạc bọn hắn quyền trong tay. Nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn Mạnh Sung tính mạng. Dù sao Mạnh Sung cũng coi như là bọn hắn nhìn lớn lên. Hiện tại Mạnh Sung chết rồi, trong lòng bọn họ cũng cảm giác khó chịu. Mạnh Trường Hà ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ đậm, ngữ khí lạnh lẽo. Ta muốn Tô Tín tử. Ta muốn toàn bộ Phi Ưng bang đều vì Sung Nhi chôn cùng. Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu đều gật gật đầu. Mạnh Trường Hà đã rơi vào nổi giận. Vào lúc này nói cái gì nữa diệt Phi Ưng bang không phù hợp bang phái lợi ích. Đã không có tác dụng. Tô Tín nhất định phải tử. Phi Ưng bang nhất định phải diệt. Đây là bọn hắn cho Mạnh Trường Hà một câu trả lời, so với bất kỳ khuyên bảo đều hữu hiệu. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 052. Lựa chọn bán đi. Toàn bộ Thường Ninh phủ nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao đã từng cũng là Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng này nói lớn cũng không lớn, kỵ mã, một canh giờ liền có thể từ thành Đông chạy đến thành Tây. Tô Tín giết Mạnh Sung chuyện này ở trong nửa canh giờ liền truyền khắp toàn bộ Thường Ninh phủ Tam Bang Tứ Hội. Sở hữu nhân phản ứng đầu tiên chính là Phi Ưng Bang tiểu tử này đem thiên cho đâm lọt. Tam Anh hội mạnh mẽ rõ như ban ngày. Như không phải là bởi vì Thường Ninh phủ những bang phái khác lúc trước vì hạn chế Tam Anh hội phát triển. Liên hợp lại đối phó hắn. hiện tại Tam Anh Hội đã sớm thành Thường Ninh Phủ đệ nhất đại phái. Hiện tại Tam Anh Hội tuy rằng không giống như trước phát triển như vậy mãnh liệt, nhưng ai nếu là chọc tới hắn, Tam Anh Hội tất nhiên sẽ để hắn mở mang kiến thức một chút. Thường Ninh Phủ đệ nhất đại bang mạnh mẽ vị trí, ở sở hữu nhân trong mắt, Tô Tín hiện tại liền như là người chết. Không người nào có thể ở giết Tam Anh Hội hội chủ nhi tử sau còn có thể sống sót. Hiện ở tại bọn hắn duy nhất quan tâm chính là Phi Ưng Bang thì như thế nào. Tam Anh Hội đến cùng có thể hay không bởi vì Tô Tín một chuyện liên lụy Phi Ưng Bang. Phi Ưng Bang là chết hay sống bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ quan tâm Phi Ưng Bang bị diệt sau lưu lại địa bàn làm sao bây giờ. Những này địa bàn tuyệt đối không thể để cho Tam Anh Hội được. Bằng không này Thường Ninh Phủ liền thật sự không ai có thể hạn chế bọn hắn. Vì lẽ đó khi chiếm được tin tức sau, toàn bộ Thường Ninh Phủ Tam Bang Tứ Hội người đều chuyển động. Toàn bộ phái nhân chạy tới Vĩnh Lạc Phường. Mà Tam Bang Tứ Hội ở trong cái thứ nhất được tin tức tự nhiên chính là Phi Ưng Bang. Nghe được tin tức này sau, Sa Phi Ưng tại chỗ liền quăng ngã cái chén, khí tức chửi ầm lên lên. Tên khốn kiếp này đến cùng muốn làm gì? Hắn là muốn hại chết chúng ta Phi Ưng Bang sao? Sa Phi Ưng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn tuy rằng cũng coi như là một phương kiêu hùng, nhưng đang đối mặt Tam Anh Hội thì hắn lại không nói nổi nửa phần sức lực. Phi Ưng Bang thành lập ngày muốn sớm hơn Tam Anh Hội. Lúc đó toàn bộ Thường Ninh Phủ Phi Ưng Bang là thực lực yếu nhất, cũng là còn trẻ nhất bang phái. Vì lẽ đó ở Tam Anh Hội quật khởi thời điểm, Phi Ưng Bang cái thứ nhất liền lựa chọn chèn ép. Chính mình vốn là đã rất yếu, lại tới một người cướp thực, này còn để ta làm sao hỗn. Kết quả là Phi Ưng Bang liền cùng còn ở quật khởi ở trong Tam Anh Hội đánh tới một hồi, kết quả có thể tưởng tượng được. Nếu không là Sa Phi Ưng chủ động nhận túng, hiện tại Thường Ninh Phủ Tam Bang Tứ Hội có thể sẽ không có Phi Ưng Bang. Đồng Thành Vũ mặt âm trầm nói. Ta liền nói tiểu tử này coi trời bằng vung. Lúc trước liền hẳn là trực tiếp đem hắn bang quy xử trí. Cũng sẽ không có ngày hôm nay chuyện như vậy phát sinh rồi. Bọn hắn đều là cùng lúc trước Tam Anh Hội từng giao thủ người, tự nhiên biết Tam Anh Hội đáng sợ. Có thể nói nếu như không có những bang phái khác liên hợp lại chống lại Tam Anh Hội, Tam Anh Hội chỉ cần tùy tiện phái ra một vị hội trưởng đến, liền có thể đem bọn hắn Phi Ưng Bang triệt để rào sát. Mà hiện tại tình huống như thế, là các ngươi Phi Ưng Bang người trước hết giết con trai của Mạnh Trường Hà. Cho dù ngươi Phi Ưng Bang chân bị diệt, vậy cũng là đáng đời. Những bang phái khác không sẽ vì Phi Ưng Bang nói một câu. Bây giờ nói những này đã chậm. Hiện tại nên nghĩ tới làm sao đem chuyện này ứng phó quá khứ. Ngàn vạn không thể để cho Tô Tín sự tình liên lụy đến chúng ta. Sa Phi Ưng mặt âm trầm khoát tay chặn lại. Lúc trước lưu lại Tô Tín là bởi vì muốn ngăn được Đồng Thành Vũ cùng Trang Lê. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt cái này mới nhìn qua rất thông minh Tô Tín dĩ nhiên làm ra như thế một cái chuyện ngu xuẩn. Cùng ngăn được Đồng Thành Vũ cùng Trang Lê so với hiện tại Tô Tín vốn là muốn phá hủy Phi Ưng Bang. Đồng Thành Vũ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Này còn có cái gì tốt nghĩ tới? Chúng ta trực tiếp bắt giữ Tô Tín, đem hắn giao cho Tam Anh Hội. Chúng ta tư thái lại hạ thấp một ít. Như vậy trong bọn họ tử cùng mặt mũi liền đều có. Bọn hắn Tam Anh Hội thực lực tuy mạnh, nhưng phát động một hồi bang chiến đánh đổi cũng không nhỏ. Chỉ cần bọn hắn không phải ngớ ngẩn, ở chính giữa tử cùng mặt mũi đều có tình huống dưới, chắc chắn sẽ không lại liên lụy đến chúng ta. Lâm Phục Hổ trần chờ nói. Tốt xấu hắn cũng là ta Phi Ưng Bang đại đầu mục. Hiện tại xảy ra chuyện gì chúng ta mặc kệ chỉ khoảng thôi. Lại vẫn chủ động đem bắt giữ hắn giao cho Tam Anh Hội. Như vậy sẽ không quá đáng. Những bang phái khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Đồng Thành Vũ xem thường nhìn Lâm Phục Hổ một chút, đều lười trả lời hắn. Thời điểm như thế này còn quản cái gì quá đáng không quá phận, còn quản cái gì những người khác thấy thế nào? Trước tiên đem nguy cơ trước mắt ứng phó quá khứ lại nói. Vẫn không nói gì Trang Lê gật gật đầu nói. Có thể được. Bất quá chúng ta phải nhanh một chút động thủ. Tô Tín nếu là chạy, chúng ta liền muốn trực tiếp thừa nhận Tam Anh Hội lửa giận. Nghe được Trang Lê nhắc nhở, Sa Phi Ưng đẳng nhân này mới phản ứng được, lập tức mang người đi Vĩnh Lạc Phường tìm Tô Tín. Chờ Sa Phi Ưng bọn hắn vội vội vàng vàng chạy tới Vĩnh Lạc Phường sau, nhưng kinh ngạc phát hiện Tô Tín cũng không có đào tẩu, trái lại còn ở đường khẩu trước cửa chờ bọn hắn. Bang chủ cùng ba vị đường chủ làm sao có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta? Làm sao không nói trước một tiếng, ta làm cho các anh em nghênh tiếp một thoáng a. Tô Tín cười ha hà nói. Đồng Thành Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, đứng ra lạnh lùng nói. Tô Tín, đừng giả vờ giả vịt. Ngươi giết Mạnh Sung, phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Hiện tại bó tay chịu trói, còn có thể ăn ít một chút khổ. Tô Tín trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hỏi ngược lại. Đồng đường chủ, lời của ngươi nói ta làm sao có chút không nghe rõ đây? Ta giết Mạnh Sung làm sao liền phạm vào ngập trời sai lầm lớn? Ta là Phi Ưng bang người, mà Mạnh Sung nhưng là những bang phái khác nhân vật then chốt. Ta giết hắn hẳn là có công với Phi Ưng bang. Làm sao hoàn thành ngập trời sai lầm lớn cơ chứ? Đồng Thành Vũ nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói là bởi vì chúng ta đánh không lại Tam Anh Hội, sợ sệt bọn hắn, cho nên mới muốn đem ngươi bắt giữ đổi lấy Tam Anh Hội tha thứ chứ. Ở đây nhưng là có nhiều như vậy bang chúng nhìn đây. Cho dù đây là một cái ai cũng biết sự tình, nhưng cũng không thể liền như thế nói rõ. Bằng không bọn hắn Phi Ưng bang cao tầng mặt, có còn nên, còn dám ngụy biện. Đồng Thành Vũ lạnh rên một tiếng, rút ra phía sau đại hoàn đao trực tiếp hướng về Tô Tín chém tới. Hiện tại không phải là cùng Tô Tín kế tục phí lời thời điểm, trước tiên đem bắt giữ hắn đến lại nói. Tô Tín hít mắt. Lần trước Đồng Thành Vũ ra tay với hắn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh, bị áp chế gắt gao. Nhưng lần này, hắn cũng sẽ không né. Tế kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp giá trụ đại hoàn đao, điều này làm cho Đồng Thành Vũ nhất thời sững sờ. Chính mình đại hoàn đao vừa nhanh vừa mạnh, nhưng Tô Tín nhưng chỉ dựa vào mượn một thanh tế kiếm liền giá ở binh khí của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh Tô Tín thực lực đã không kém hắn. Hậu thiên trung kỳ. Hắn dĩ nhiên đến hậu thiên trung kỳ. Đồng Thành Vũ trong lòng kinh hãi. Trước đó vài ngày Tô Tín là hậu thiên sơ kỳ, chỉ có thể ở sự công kích của hắn dưới bất đắc dĩ né tránh. Nhưng hiện tại nhưng là đã thành có thể với hắn địa vị ngang nhau hậu thiên trung kỳ võ giả. Đại hoàn đao quay người chém ngang, Đồng Thành Vũ đao thế phảng phất cuồng như gió, liên miên không dứt. Hậu thiên trung kỳ thì lại làm sao? Ta sau khi tiến vào thiên trung kỳ có thể đã mười mấy năm rồi. Võ giả đối chiến cảnh giới cũng không thể đại biểu tất cả. Tự thân võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều rất trọng yếu, mà hai điểm này vừa vặn Tô Tín cũng không thiếu. Đồng Thành Vũ đao pháp giống như cuồng phong sóng dữ, bao phủ liên tục. Loại đao pháp này cương mãnh dị thường, càng đánh càng hăng. Nhưng tương tự cũng có rất rõ ràng nhược điểm, vậy thì là sợ người quấy rầy hắn nhịp điệu. Tô Tín ở Đồng Thành Vũ thế tiến công ở trong từng bước lùi lại. Nhưng hơn 10 đao qua đi, nhưng là để hắn tìm tới một tia kẽ hở. Tế kiếm đâm ra, âm lãnh sát cơ trong nháy mắt khóa chặt ở Đồng Thành Vũ ngực. Hắn này một đao nếu là tiếp theo chém ra, Tô Tín kiếm tất nhiên muốn trước tiên đâm thủng hắn ngực. Đồng Thành Vũ không dám nắm mạng của mình đi so với Tô Tín tốc độ, hắn vội vã con dao lùi lại, đỡ chiêu kiếm này. Tô Tín tả thủ kiếm liền đâm lệnh Đồng Thành Vũ từng bước lùi lại. Hắn nhưng hai bước bước đến Đồng Thành Vũ trước người. Nhất quyền oanh xuất. Quyền là hận cực quyền, hận ý thao thiên hận cực quyền. Đồng Thành Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tà dị quyền pháp. Hóa cừu hận ra sức lượng. Chỉ cần trong lòng có hận, là được hận cực chi quyền. Hắn vội vàng đem đại hoàn đao che ở trước người của chính mình. Dày nặng thân đao trở thành tấm khiên, nhưng cũng bị Tô Tín một quyền oanh rung động rên rỉ. Một quyền tiếp theo một quyền, Đồng Thành Vũ hai tay tê dại, sắc mặt đỏ lên. Bảy quyền đánh xuống, Đại hoàn đao dĩ nhiên trực tiếp tuột tay mà bay. Tô Tín trong mắt phong mang lóe qua. Tả thủ kiếm nơi này. Phong mang lóe qua Đồng Thành Vũ trong mắt thời điểm. Chiêu kiếm này cũng đã đến cổ họng của hắn bên cạnh. Dưới tình thế cấp bách, Đồng Thành Vũ né tránh không, chỉ được dùng tay gắt gao nắm chặt mũi kiếm. Khoảng cách gần như thế. Lấy Tô Tín khoái kiếm chi đủ sức để biến ảo mấy phương vị đem kiếm đâm ra đi. Trốn cũng là không có tác dụng. Bất quá Đồng Thành Vũ không phải là luyện qua thiết xa trường hổ tam gia. Có thể chỉ dựa vào bàn tay bằng thịt liền vỡ bia nước đá. Trong nháy mắt hai tay của hắn liền bị mũi kiếm xé ra. Máu me đầm đìa. Mà này. Nhưng chỉ là tạm thời trì hoãn một thoáng Tô Tín thế tiến công. Nhưng vào lúc này. Một thanh song diện khai nhận miêu đao chém ngang mà đến. Đem Tô Tín tế kiếm chém bay. Cứu Đồng Thành Vũ một tên. Trang Lê sắc mặt âm trầm đứng ở Đồng Thành Vũ bên người. Hẹp dài song nhận miêu đao với hắn. Thân thể có vẻ cực kỳ không xứng đôi. Đồng Thành Vũ sắc mặt đỏ bừng lên. Bất quá mới vừa rồi là bởi vì bị Tô Tín hận cực quyền oanh khí huyết dâng lên mà hồng. Hiện tại nhưng là bởi vì tức giận. Trước mặt mọi người bại bởi một tên tiểu bối, hắn Đồng Thành Vũ đời này mặt đều sắp muốn mất hết rồi. Ha ha! Các ngươi Phi Ưng Bang cũng thật là rác rưởi a. Một cái đường chủ. Dĩ nhiên thua với mấy quật không được một năm tiểu bối. Loại rác rưởi này bang phái ở lại Thường Ninh Phủ. Cũng thật là cho chúng ta Thường Ninh Phủ mất mặt a. Một cách không hề nể mặt mũi châm chọc âm thanh truyền đến. Đồng Thành Vũ quay đầu lại căm tức. Cũng rốt cuộc không nói ra được một câu. Tam anh hội ba vị hội chủ mang theo hơn trăm danh bang chúng đến đây. Nói chuyện. Chính là phảng phất thế gia công tử như thế Ninh Lạc Quân. Sa Phi Ưng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tam anh hội mang đến này hơn trăm người. Đều đang là đã mở ra 36 cái khiếu huyệt. Bước vào hậu thiên sơ kỳ võ giả. Những người này hầu như chính là tam anh hội hạch tâm nhất sức chiến đấu. Chào Tô Tín. Ba cái chỉ cần tới một người là có thể. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng đem sở hữu nhân đệ tử nòng cốt cũng mang tới. Bọn hắn muốn làm gì? Thuận tiện diệt ta Phi Ưng Bang. Lúc này hắn bang phái người cũng gần như đều đến rồi. Bất quá bọn hắn nhưng là núp ở phía xa quan sát. Một bộ việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao dáng dấp. Ngược lại đây là tam anh hội cùng Phi Ưng Bang ăn oán. Chỉ cần chờ dưới Phi Ưng Bang địa bàn không rơi xuống tam anh hội trong tay. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhúc tay. Bọn hắn trái lại càng hy vọng nhìn thấy Phi Ưng Bang dùng một đám lực lượng. Để tam anh hội trả giá một điểm đánh đổi đến. Như vậy mới phù hợp lợi ích của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 053. Tô Tín lá bài tẩy. Pờ sờ. Dâng năm canh một tân, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ tới trước tiên đầu cách nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu. Điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Tô Tín, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Ngươi nếu như đem ngươi người dưới tay mình đều sát quang, ta tạm tha ngươi một mạng, chỉ phế bỏ võ công của ngươi. Ngươi nếu như không đồng thủ, vậy thì do ta tam anh hội đến đồng thủ. Ngươi cùng thủ hạ ngươi huynh đệ toàn đều phải chết. Mạnh Trường Hà tiếng nói âm lãnh, để người chung quanh tất cả đều không rét mà run. Hắn đây là muốn Tô Tín sống không bằng chết, muốn đem hắn vào chỗ chết bức a. Coi như Tô Tín vì mạng sống mà giết chết thủ hạ mình tất cả huynh đệ. Sau tháng ngày phỏng chừng cũng sẽ áy náy sống không bằng chết. Huống hồ Mạnh Trường Hà còn muốn phế bỏ võ công của hắn. Võ giả không còn võ công. Thật giống như thần tiên bị đánh rơi đám mây. Cảm giác này quả thực so với tử còn khó hơn quá. Tô Tín ha ha cười nói. Mạnh hội chủ, làm người không muốn quá tự tin, ta nếu như hai cách đều không chọn, ngươi có thể làm sao? Những người khác đều dùng xem kẻ ngu si bình thường mục chỉ nhìn Tô Tín. Mạnh Trường Hà không phải quá tự tin, mà là nhân gia có tự tin thực lực. chỉ bằng hắn mang đến những này tam anh hội tinh nhuệ. Đừng nói đồ Tô Tín thủ hạ những người này, coi như là đồ Phi Ưng Bang, đều là dễ như ăn cháo. Ninh Lạc Quân ở bên cạnh cười nói, Sa Bang chủ, này Tô Tín nhưng là thủ hạ của ngươi, ngươi có lời nào có thể nói. Sa Phi Ưng nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, Ninh Lạc Quân đây là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu a. Lời này để hắn làm sao trả lời. Nói mình từ bỏ Tô Tín, mặc cho các ngươi xử trí. Liền thủ hạ của chính mình đều không gánh nổi, ngươi Phi Ưng Bang còn không thấy ngại ở Thường Ninh Phủ tiếp tục sống. Tuy rằng Sa Phi Ưng bọn hắn vừa bắt đầu liền dự định cùng Tam Anh hội cúi đầu, nhưng đó chỉ là trong bóng tối. Chỉ có song phương người ở đây tình huống dưới bọn hắn tài hội cúi đầu. Mà hiện ở dưới con mắt mọi người, hắn nếu là cúi đầu, bị những bang phái khác xem thường là khẳng định. Thậm chí liền ngay cả hắn trong bang một ít bang chúng đều hội cảm giác được đau lòng mà trực tiếp thoát ly Phi Ưng Bang. Nhưng trước mắt tình hình khó khăn, chính hắn nếu như dám nói không, Tam Anh hội mang đến cái kia hơn trăm danh hậu thiên sơ kỳ tinh anh, chính là vì hắn chuẩn bị. Tô Tín phạm vào sai lầm lớn, việc này cùng ta Phi Ưng Bang không quan hệ. Tam Anh hội nếu là muốn xử trí hắn, cứ việc động thủ là được rồi. Sa Phi Ưng từ trong hàm răng bỏ ra câu nói này đến. Hắn lời kia vừa thốt ra, quả nhiên ở đây những bang phái khác người đều lộ ra vẻ khinh thường. Mà Phi Ưng Bang các bang chúng trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Mạnh Trường Hà âm lãnh nở nụ cười. Tô Tín, Phi Ưng Bang cũng đã từ bỏ ngươi, ngươi còn có cái gì tốt nói. Nếu ta cho cơ hội của ngươi ngươi không chọn, vậy ta hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống cho con trai của ta chôn cùng. Kỳ thực Mạnh Trường Hà rất không muốn trực tiếp giết Tô Tín. Hắn muốn cho Tô Tín nhận hết săn vặt lại tử, như vậy mới có thể xứng đáng hắn mất con nỗi đau. Đáng tiếc Tô Tín không lên bộ, vậy hắn cũng chỉ có thể trực tiếp động thủ giết người, đưa Tô Tín đẳng nhân đi cho Mạnh Sung chôn cùng. Bắt giữ Tô Tín, ta muốn trước đem hắn ngàn đao bầm thây, lại để hắn đi chết. Mạnh Trường Hà vẻ mặt âm lệ, giống như điên cuồng. Ninh Lạc Quân gật gật đầu, cầm trong tay ly hồn câu hướng đi Tô Tín. Một cái hậu thiên trung kỳ võ giả mà thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Tô Tín, kỳ thực ta vẫn là thật thưởng thức ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn là tuổi trẻ quá kích động a. Phía trên thế giới này không thiếu hụt thiên tài, nửa đường chết rồi thiên tài càng nhiều. Ninh Lạc Quân lắc đầu, một mặt đáng tiếc vẻ mặt, trên mặt không mang theo một tia sát cơ, nhưng cũng làm người tóc gáy dựng thẳng. Lý Phôi bất động vẻ mặt đứng ở Tô Tín bên người, ngược lại cũng là muốn tử, vì sao không liều mạng một phen. Hoàng Bình Thành tuy rằng võ công kém, nhưng cũng là cắn răng đẩy Ninh Lạc Quân khí thế, đứng ở Tô Tín bên cạnh. Chà chà, ba người đồng thời đứng ra, quả nhiên đầy nghĩa khí a, bất quá cuối cùng, hay là muốn tử. Ninh Lạc Quân thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, hầu như là trong nháy mắt cũng đã đi tới ba người trước người. Lý Phôi nhất thời trợn to hai mắt. Hắn tịch tà kiếm pháp tốc độ cũng rất nhanh, nhưng ở Ninh Lạc Quân trước mặt, hắn nhưng là suất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Ly hồn câu dò ra, tuyển dị này kỳ môn binh khí chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền có thể đem người yết hầu xé sách. Nhưng vào lúc này, một đạo phong mang lóe qua, chỉ nghe, keng, một tiếng vang thật lớn. Ninh Lạc Quân bay ngược ra ngoài hơn 10 bộ mới dừng lại. Trong tay ly hồn câu lại bị đánh bay. Giữa trường chỉ để lại một thanh hình thức phổ thông eo đao cắm trên mặt đất. Là ai? Đến cùng là ai? Hai tay run run, Ninh Lạc Quân không dám tin tưởng nhìn phía trước. Thường Ninh Phủ ở trong, dĩ nhiên còn có người có thể một đòn liền để vũ khí của chính mình tuột tay. Vừa mới cái kia cố sức mạnh mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn sinh ra một luồng không cách nào chống lại cảm giác. À! Thật náo nhiệt mà! Các ngươi tam bang tứ hội nhiều như vậy bang vụ không đi xử lý. Ở này xem cuộc vui đây. Trong đám người, đông 12 phường tổng bộ đầu thiết vô tình trong tay thưởng thức hai con thiết đảm, chậm rãi đi tới. Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đều ngạc nhiên nhìn Tô Tín. Hợp lão đại đã sớm đưa đến cứu binh. Bọn hắn có thể coi là Bạch lo lắng một hồi. Đặc biệt Hoàng Bình Thành càng là dùng u oán mục chỉ nhìn Tô Tín. Có cứu binh ngươi sớm nói a, vừa mới Ninh Lạc Quân ra tay, suýt chút nữa đem hắn cho sợ vãi tè rồi. Tô Tín tằng hắn một cái, thấp giọng nói. Diễn kịch mà. Đương nhiên phải diễn nguyên bộ một điểm. Bằng không làm sao có thể để những kia tâm trí không kiên ra hỏa chủ động rời đi. Ở giết Mạnh Sung sau, Tô Tín cũng đã ngờ tới tình hình như thế. Trong bóng tối tìm tới một tên tuần nhai bộ khoái. Để hắn cho Thiết Vô Tình lan truyền tin tức. Chính mình giúp Thiết Vô Tình làm vài chuyện lớn, hiện tại cũng nên Thiết Vô Tình lại đây trả lại hắn một món nợ ăn tình. Mà lúc này Mạnh Trường Hà đẳng nhân nhìn thấy ra tay dĩ nhiên là Thiết Vô Tình. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhưng càng nhiều nhưng là nghi hoặc. Tô Tín làm sao sẽ cùng Thiết Vô Tình quyến rũ cùng nhau. Thiết Vô Tình đại biểu chính là triều đình. Bang phái cho dù mạnh mẽ đến đâu, bọn hắn cũng không thể đi theo Đại Chu triều đình cứng rắn chống đỡ. Như vậy cùng tạo phản không khác nhau. Vốn là tìm đường chết. Vì lẽ đó Mạnh Trường Hà chỉ được ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói. Thiết đại nhân, Tô Tín giết ta con trai độc nhất, ta đến báo thù chuyện đương nhiên, ngươi vì sao phải ngăn cản? Thiết Vô Tình lười biếng nói. Mạnh Trường Hà, ngươi lời này nói liền không đúng, ngươi bao lớn tuổi, Tô Tín bao lớn tuổi. Con trai của ngươi tài nghệ không bằng người bị giết. Vậy thì chỉ trách ngươi cái này làm cha không giáo được. Hiện tại ngươi ra tay đối phó Tô Tín. Này nhưng dù là lấy lớn ép nhỏ. Mạnh Trường Hà suýt chút nữa bị Thiết Vô Tình mà nói tức hộp máu. Mối thù giết con không đổi trời chung. Coi như là lấy lớn ép nhỏ, ta cũng nhất định phải giết Tô Tín. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu. Cái này không thể được. Ta nợ Tô Tín một ân tình. Hắn ta là nhất định phải bảo đảm. Ngày hôm nay các ngươi ai cũng giết không được Tô Tín. Thiết đại nhân, đây là chúng ta bang phái trong lúc đó đấu tranh, ngươi như thế nhúng tay sợ là không hợp quy củ chứ. Coi như là ngươi đông 12 phường tổng bộ đầu danh tiếng to lớn hơn nữa. Này Thường Ninh Phủ không phải là ngươi có thể một tay che trời. Mạnh Trường Hà bên người một tên 30 tuổi người thanh niên lạnh lùng nói. Ở Thường Ninh Phủ ở trong, quan phủ xưa nay đều là mặc kệ bang phái trong lúc đó đấu tranh. Chỉ muốn các ngươi đừng làm quá phận quá đáng là có thể. Thiết Vô Tình như vậy bá đạo. Đem Mạnh Trường Hà khí tức sắc mặt đỏ chót. Đã sớm để Tam Anh hội các đệ tử bất mãn. Ta không hợp quy củ. Ha ha, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Thiết Vô Tình khóe miệng ý cười nhàn nhạt từ từ lớn lên. Mạnh Trường Hà nói rằng. Đây là đồ đệ của ta Lâm Phong Thiết Bộ Đầu có gì chỉ giáo? Ha ha, chỉ giáo không dám làm. Tại hạ chỉ là muốn nhắc nhở lệnh đồ một thoáng. Một số thời khắc đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Thiết Vô Tình trong tay thiết đảm trong nháy mắt bay ra. Thẳng đến cái kia Lâm Phong mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Mạnh Trường Hà trong tay không có binh khí. Nhưng bản thân hắn an hiểu cũng không phải binh khí. Hắn thật sự sát chiêu chính là đại xuất bi thủ. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ ở trong đại xuất bi thủ. Hai tay như ôm nhật nguyệt, Mạnh Trường Hà song trưởng đánh ra, muốn đem cái kia thiết đảm đánh bay. Nhưng làm hắn kinh hãi chính là, cái kia một thiết đảm bên trên dĩ nhiên bám vào một tầng đáng sợ kình lực. Trực tiếp đem hắn đại xuất bi thủ trưởng lực cho bắn bay. Cái kia thiết đảm trực tiếp đánh vào Lâm Phong trong miệng. Trong nháy mắt liền đem hắn một cái nha toàn bộ nổ nát. Nhất thời để hắn kêu thảm thiết không ngớt. Mạnh Trường Hà nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng. Hắn sợ hãi không phải cái kia thiết đảm mặt trên lực đạo, mà là Thiết Vô Tình đối với lực lượng mạnh mẽ năng lực khống chế. Vừa mới cái kia thiết đảm dĩ nhiên có thể đem hắn đại xuất bi thủ văng ra. Loại sức mạnh này nếu là oanh tại hậu thiên sơ kỳ Lâm Phong trên người, trực tiếp là có thể đem hắn đánh ấp vỡ toang. Nhưng kết quả này thiết đảm nhưng chỉ là nổ nát hắn một cái nha mà thôi. Loại này khủng bố khống chế lực. Muốn so với trực tiếp văng ra hắn đại xuất bi thủ còn đáng sợ hơn. Thiết Vô Tình cầm trong tay một con khác thiết đảm ném xuống. Trên mặt vẫn mang theo ý cười biến mất. Thay vào đó nhưng là làm người sợ run lãnh khốc. Cái gì là quy củ? Lời của ta nói chính là quy củ. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Thiên hạ này đều là triều đình. Ở này Thường Ninh Phủ Đông 12 phường. Ta Thiết Vô Tình đại biểu chính là triều đình. Ta nghĩ để ngươi tử. Ai dám để cho hắn hoạt. Ta nghĩ bảo đảm Tô Tín, ai người dám tới giết hắn. Mấy câu nói lạc hạ, Tam Anh hội người liền cái sắm cũng không dám thả. Hoàng Bình Thành ở một bên nhỏ giọng nói. Chà chà, chân khí phách ạ. Tô Tín cũng là gật gù trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn mời tới Thiết Vô Tình. Vốn là muốn lợi dụng hắn thân phận của triều đình đến áp chế Tam Anh hội. Nhưng không nghĩ tới Thiết Vô Tình thực lực của bản thân dĩ nhiên mạnh như thế. Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Như Thường Ninh Phủ cách khác ba vị tổng bộ đầu cũng có Thiết Vô Tình thực lực như vậy, vậy này liền quá khủng bố. Tam bang tứ hội ở bề ngoài khống chế Thường Ninh Phủ. Nhưng vì thực chỉ cần bốn vị tổng bộ đầu đồng thời đồng thủ. Phỏng chừng trong một đêm, Tam bang tứ hội ngay lập tức sẽ bị rào sát hầu như không còn. Mạnh Trường Hà cùng Ninh Lạc Quân còn có Đoạn Kiêu liếc mắt nhìn nhau, con mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Thiết Vô Tình ra tay, bọn hắn lúc này mới nhớ tới một chuyện. Thường Ninh Phủ cách khác ba vị tổng bộ đầu bọn hắn đều biết. Ba người này đều là Thường Ninh Phủ người địa phương. Thực lực tuy mạnh, nhưng cũng với bọn hắn phảng phất. Đều là hậu thiên đại viên mãn thực lực. Nhưng chỉ có vị này Đông 12 phường tổng bộ đầu Thiết Vô Tình. Chính là từ phía trên không hạ xuống được. Nghe đồn Thiết Vô Tình xuất thân lục phiến môn. Lục phiến môn đại diện cho cái gì, người trong giang hồ không người không biết. Đây là triều đình đặc biệt vì đối kháng võ lâm tông môn thiết lập bộ ngành. Giám sát giang hồ đông đảo môn phái. Phàm là phát hiện có kẻ làm trái, đổ tông diệt môn. Hung uy hiền hách. Đừng đồng Thiết Vô Tình đến cùng có phải là lục phiến môn xuất thân. Chỉ bằng vào thực lực bây giờ của hắn. Liền không phải Tam Anh hội mọi người có thể chống lại. Hắn hơn nửa đã là tiên thiên võ giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 054. Sinh tử lôi pờ sờ. Dâng năm canh một tân, xem xong đừng mau mau đi chơi, nhớ tới trước tiên đầu cách nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu. Điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Tuy rằng có Thiết Vô Tình ngăn cản, nhưng như thế buông tha Tô Tín, Mạnh Trường Hà vẫn là không cam lòng. Mối thù giết con không đổi trời chung. Mạnh Trường Hà là một cách như vậy nhi tử. Lấy hắn hiện tại tuổi tác, có thể không sinh được thứ hai. Thiết đại nhân, vừa mới ngươi không phải nói ta lấy lớn ép nhỏ sao? Được, ta không ra tay, ta để tử cùng Tô Tín một trận chiến, võ đài sinh tử đấu, hắn có dám? Thiết Vô Tình quay đầu nhìn về phía Tô Tín. Tô Tín không chút do dự nào, gật đầu nói. Được, trận này sinh tử lôi ta đỡ lấy. Mạnh Trường Hà lạnh lùng nói. Sau ba ngày ta ở Sương Đức phường bãi xuống lôi đài, không chết không thôi. Nói xong, Mạnh Trường Hà liền mang người xoay người rời đi. Vốn là máu chảy thành sông thảm án liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bất quá những bang phái khác cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất bọn hắn biết Đông 12 phường tổng bộ đầu Thiết Vô Tình. Đó là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Sa Phi Ưng trước khi đi cũng muốn nói gì. Nhưng nhìn thấy Thiết Vô Tình ở. Hắn nhưng chỉ có thể oán hận chừng Tô Tín một chút. Xoay người rời đi. Tô Tín đối với Thiết Vô Tình chắp tay nói. Ngày hôm nay đa tạ Thiết đại nhân cứu viện chi ân. Thiết Vô Tình cái kia ý cười nhàn nhạt một lần nữa quải ở trên mặt, khoát tay một cái nói. Ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng nên còn ngươi một lần. Đúng vậy. Ngươi nếu như thật muốn cảm ơn ta, liền lại cho ta chế tạo hai con thiết đảm. Vừa mới con kia dính cái kia ngớ ngẩn huyết, ta cũng không muốn. Đừng nói là thiết đảm, coi như là kim cũng không có vấn đề gì. Tô Tín cười nói. Đừng, liền muốn thiết kim nắm ở trong tay, ta có thể không nỡ ném đi đánh người. Nói giỡn một câu, Thiết Vô Tình nhìn về phía rời đi xa Phi Ưng bên kia, lặng lẽ nói. Tiểu tử ngươi lần này có thể đem lão đại mình khanh không nhẹ a. Xa Phi Ưng lão già này phỏng chừng nuốt sống trái tim của ngươi đều có. Tô Tín vẻ mặt hờ hững. Đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Có thể theo ta không có quan hệ gì. Như quả bọn hắn lựa chọn không phải đem ta ném đi dẹp loạn Tam Anh Hội lửa giận, mà là lựa chọn nâng đỡ ta. Hiện ở tại bọn hắn là có thể thu hoạch một đống lớn lòng người. Cầu viện Thiết Vô Tình chuyện này, Tô Tín không nói cho thủ hạ của chính mình, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Sa Phi Ưng bọn hắn. Như thế làm chính là vì xem bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Tô Tín thủ hạ có lựa chọn rời đi. Đã như vậy, Tô Tín liền cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận bọn hắn. Mà lựa chọn lưu lại thì lại sẽ trở thành Tô Tín hạt nhân thành viên nòng cốt. Đồng dạng Sa Phi Ưng nếu là lựa chọn nâng đỡ Tô Tín, nhất định có thể thu hoạch Phi Ưng bang lòng người. Nhưng bọn họ nếu lựa chọn từ bỏ Tô Tín, vậy cũng chỉ có thể làm mất đi mặt mũi, cũng làm mất đi bên trong tử. Vì lẽ đó Sa Phi Ưng trước khi đi mới như vậy tức giận. Tô Tín đã có Thiết Vô Tình cứu viện, dĩ nhiên cũng không nói cho bọn họ biết, để bọn hắn bằng bạch mất mặt lại mất lòng người. Thiết Vô Tình chỉ vào Tô Tín. Tiểu tử ngươi một hạng rào hoạt, đừng tưởng rằng ta không thấy được. Ngươi phỏng chừng đã sớm tính toán ra lấy Sa Phi Ưng tính cách của bọn họ, nhất định sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vì lẽ đó ngươi mới không nói cho bọn họ biết. Tô Tín cười cợt, nhưng cũng không có phủ nhận. Thiết Vô Tình nói. Ngươi cuối cùng tại sao phải đáp ứng Mạnh Trường Hà sinh tử, đấu? Có ta ở, Mạnh Trường Hà không làm gì được ngươi. Chuyện của tôi nè, HTTP tôi nè. Tô Tín lung lay đầu. Thiết đại nhân ngươi có thể giúp ta lần này, nhưng cũng giúp không được ta lần thứ hai. Chuyện lần này ta nếu không cho Tam Anh Hội một câu trả lời, e sợ sau bọn hắn trong bóng tối thủ đoạn là sẽ không thiếu. Lần này sinh tử đấu nếu là ta thắng, ít nhất bọn hắn không dám ở bề ngoài làm quá phận quá đáng. Huống hồ người đời này không thể quang hy vọng người khác vì chính mình ra mặt. Có một số việc vẫn là cần chính mình đi kháng. Có lúc ta chân hoài nghi ngươi đến cùng là làm sao lớn lên. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, nhưng này tâm cơ thâm trầm nhưng phảng phất là cách nhìn thấu thế tục người trung niên. Tô Tín cười cợt, nói. Ở xóm nghèo ở trong lớn lên, nếu là không điểm tâm cơ, sớm cũng làm người ta khanh chết rồi. Huống hồ ta còn có cái muội muội phải nuôi hoạt, ta cũng không muốn tử như vậy sớm. Bất quá ngươi đáp ứng Mạnh Trường Hà yêu cầu vẫn còn có chút lỗ mãng, Mạnh Trường Hà đệ tử không phải là đơn giản như vậy. Thiết Vô Tình nghiêm túc nói. Ngươi biết Mạnh Trường Hà sư từ đâu người sao? Tô Tín lắc lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Bình Thành phương hướng, kết quả Hoàng Bình Thành cũng là lắc lắc đầu. Đối với Phi Ưng bang hoặc là Thanh Trúc bang những thực lực này gần như bang phái, hắn hay là còn có thể dưới khí lực điều tra một chút. Nhưng Tam Anh Hội trước cách hắn nhưng là quá xa. Vì lẽ đó liên quan với Tam Anh Hội tất cả, Hoàng Bình Thành đều là từ người khác nơi đó nghe nói đến. Căn bản cũng không có bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Hắn xuất thân đại phái. Tô Tín nghi hỏi. Gần như bất quá hắn không phải xuất thân đại phái, mà là truyền thừa của hắn rất có căn nguyên. Sư phụ hắn Chu Đình Phương chính là Tương Nam người, nhưng cũng đã từng bái vào Thiểu Lâm Tự, trở thành Thiểu Lâm Tự tục gia đệ tử. Sau đó Thiểu Lâm Tự phân phát hết thảy tục gia đệ tử sau, sư phụ hắn liền về Tương Nam xây dựng một nhà tiêu cục. Mạnh Trường Hà là hắn yêu thích nhất đệ tử một trong. Cho hắn truyền thụ Thiếu Lâm 72 tuyệt ký ở trong Đại Xuất Bi Thủ. Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Tô Tín nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Lại nói hắn cùng Thiểu Lâm Tự cũng thật là hữu duyên. Lần trước từ Lão Lang nơi đó được một bình Thiểu Lâm Tự luyện chế Tiểu Hoàn Đan. Lần này dĩ nhiên lại đụng với Thiểu Lâm Tự tục gia đệ tử truyền nhân. nhìn thấy Tô Tín dáng vẻ, Thiết Vô Tình còn tưởng rằng hắn là bị chấn động rồi, liền cười nói. Trước tiên đừng lo lắng, còn có hai một tin tức tốt. Cái thứ nhất là Thiếu Lâm Tục gia đệ tử cũng không phải thật sự là quy y đệ tử nòng cốt. Vì lẽ đó cho dù bị truyền thừa 72 tuyệt kỹ, vậy cũng chỉ là bản thiếu. Uy lực cùng chính bản 72 tuyệt kỹ cách biệt rất nhiều. Hơn nữa Chu Đình Phương chỉ bồi dưỡng Mạnh Trường Hà mấy năm liền đi thế. Hắn cũng chỉ tới đại xuất bi thủ này một môn 72 tuyệt kỹ bản thiếu. Hắn có thể truyền thụ cho hắn đồ đệ. Tự nhiên cũng chỉ có này một chiêu. Còn có một chút Tiểu Lâm tự nhập môn võ kỹ. Đương nhiên ngươi cũng không muốn bởi vì điểm ấy liền coi thường đối phương. Lần này sinh tử đấu Mạnh Trường Hà nhất định sẽ phái ra hắn đại đệ tử Lý Trung Hòa xuất chiến. Lý Trung Hòa đã lên cấp hậu thiên trung kỳ mấy năm lâu dài. Hắn mở ra khiếu huyệt số lượng ít nhất có 90 trở lên. Ngươi vừa mới vừa đột phá hậu thiên trung kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu kém quá xa. Đa tạ Thiết đại nhân nói cho ta những tài liệu này. Tô Tín rất chân thành nói một tiếng cảm ơn. Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Giữa các võ giả đối chiến càng là như vậy. Ngươi có thể hiểu rõ đối phương có công pháp gì. An hiểu cái gì võ kỹ. Này ở trong chiến đấu là phi thường trọng yếu. Không cần cảm ơn. Ngươi là ta bảo vệ đến. Sau ba ngày ngươi nếu là chết ở trên võ đài. Ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Thiết Vô Tình khoát tay áo một cái, xoay người rời đi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành hỏi. Còn có thể làm sao? Ta đương nhiên là chuẩn bị đi bế quan đi. Hiện tại ta vừa mới vừa đột phá hậu thiên trung kỳ. Còn cần làm quen một chút giai đoạn này lực lượng. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Võ giả thực lực của tự thân đều hội nghênh tới một người tính bùng nổ tăng trưởng. Này sẽ làm võ giả thân thể có chút không thích ứng. Không quen bất thình lình lực lượng. Cần tạm thời quen thuộc mấy ngày mới được. Đừng xem Tô Tín vừa mới đã đánh bại Đồng Thành Vũ. Nhưng hắn đối với tự thân sức mạnh bây giờ. Vẫn cứ không có quen thuộc đến 100%. Huống hồ hắn cũng tin tưởng. Mạnh Trường Hà bồi dưỡng được đến đồ đệ. Thực lực tuyệt đối sẽ không như Đồng Thành Vũ như vậy thủy. Tốt xấu Mạnh Trường Hà cũng coi như là Thiểu Lâm tự một mạch đệ tử. Tuy rằng chỉ là tục gia đệ tử truyền nhân. Nhưng khẳng định cũng phải Đồng Thành Vũ như vậy môn phái nhỏ xuất thân võ giả mạnh hơn rất nhiều. Đúng vậy. Dặn dò cho chăm non muội muội ta người. Đừng làm cho nàng biết ta đã xuất quan. Liền nói ta vẫn luôn đang bế quan là tốt rồi. Tô Tín dặn dò. Trước bởi vì ở đường khẩu bế quan, Tô Tín đều là khiến người ta đi chăm sóc hình nhi sinh hoạt thường ngày ẩm thực. Hiện tại cho dù xuất quan, hắn cũng không muốn để cho hình nhi nghe đến mấy cái này tin tức, đỡ phải nàng lo lắng. Hoàng Bình Thành gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Tô Tín lại bàn giao Lý Phôi dẫn người thủ hạ người tăng mạnh đối với Vĩnh Lạc Phường quản lý. Chính mình liền đi bế quan. Hiện tại hắn thủ hạ thiếu một hơn nửa người. Không tăng mạnh quản lý. Chỉ sợ Vĩnh Lạc Phường đã ổn định lại trật tự lại muốn bắt đầu lộn xộn. Lúc này Mạnh Trường Hà cũng mang người mặt âm trầm một đường trở lại Xương Đức Phường đường khẩu. Xua tan những này bang chúng sau, Ninh Lạc Quân trần chờ một chút, nói rằng. Đại ca, ta kiến nghĩ ngươi chờ một chút nói với Lý Trung Hòa một tiếng. Cho dù ở sinh tử lôi thượng hắn thắng Tô Tín, cũng không muốn tổn thương tính mạng của hắn. Ngươi nói cái gì? Mạnh Trường Hà căm tức Ninh Lạc Quân. Tô Tín giết ta con trai duy nhất, ngươi lại muốn để ta buông tha hắn. Huống hồ ta nếu là không muốn Tô Tín tính mạng, vậy còn gọi cái gì sinh tử lôi? Ninh Lạc Quân hô lớn. Ta không phải muốn cho ngươi buông tha Tô Tín, ta chỉ là không muốn để cho Tam Anh Hội triệt để đắc tội Thiết Vô Tình. Hắn muốn chết bảo đảm Tô Tín. Mà vạn nhất Tô Tín nếu như ở sinh tử lôi thượng bị Lý Trung Hòa giết. Ngươi nói hắn có thể hay không ghi hận ta Tam Anh Hội. Mạnh Trường Hà nhất thời nghẹn lời, Thiết Vô Tình mạnh mẽ hắn đến hiện tại còn ký ức chưa phai. Tuy rằng Thiết Vô Tình chỉ điểm một chiêu. Thậm chí ném đi Thiết Đảm liền một chiêu cũng không tính là. Nhưng hắn vẫn là ở Thiết Vô Tình trên người cảm giác được một luồng so với mình cái kia đã bước vào tiên thiên cảnh giới sư phụ đều muốn khí tức mạnh mẽ. Nhưng vì báo thù, Mạnh Trường Hà vẫn là hừ lạnh nói. Đúng, chúng ta là đánh không lại Thiết Vô Tình. Nhưng cũng không muốn đem hắn tưởng tượng quá mạnh mẽ. Chúng ta tam anh hội mấy vạn người ở. Ta liền không tin hắn Thiết Vô Tình dám xuống tay với tam anh hội. Coi như hắn là tiên thiên võ giả. Nhưng cũng không phải một đấu một vạn. Muốn tiêu diệt chúng ta tam anh hội. Hắn liền phải làm tốt Thường Ninh phủ đại loạn chuẩn bị. Đại ca, đừng ngây thơ, Thiết Vô Tình cùng cái khác bộ đầu có thể không giống nhau. Ngươi suy nghĩ một chút hắn tính, hắn xuất thân lục phiến môn, hắn họ Thiết. Hắn rất khả năng là lục phiến môn người của Thiết gia. Ninh Lạc Quân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta Ninh Lạc Quân năm đó cũng coi như từng va chạm xã hội người. Lúc trước ta theo phụ thân ta tham gia một cái tương nam thế gia tiệc rượu. Cái kia thế gia rất cường đại, chỉ là tiên thiên võ giả thì có vượt quá 30 người. Nhưng liền tiệc rượu ở trong cái kia một cả gia tộc trực tiếp bị lục phiến môn đến ba cái bộ khoái cho chu diệt cả nhà. Này ba cái bộ khoái chính là lục phiến môn người của Thiết gia. Bọn hắn Thiết gia là đại chu triều lục phiến môn người khai sáng. Thời kỳ huy hoàng nhất. Lục phiến môn bên trong một nửa bộ khoái đều họ Thiết. Thiên hạ họ Thiết nhiều người. Lại nói Thiết Vô Tình có hay không là lục phiến môn xuất thân. Cũng chỉ là các ngươi trước suy đoán mà thôi. Lúc trước Thiết Vô Tình mới tới Thường Ninh phủ thời điểm. Các ngươi liền đã điều tra hắn. Nhưng kết quả cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Căn bản là không thể chứng minh Thiết Vô Tình xuất thân lục phiến môn. Không cần nhiều lời, mối thù giết con không đội trời chung, Tô Tín nhất định phải tử. Bỏ rơi một câu nói như vậy. Mạnh Trường Hà xoay người rời đi. Chỉ để lại Ninh Lạc Quân cùng Đoạn Kiêu ánh mắt tối tăm đứng tại chỗ. Pờ, sờ. Cảm tạ thư hữu tinh thần giả ảnh 1. Luyến ái cao thủ 3. Cao thắng 5. Đông Úc Tô Phương. Ôn ban trong thẻ A. Sớt. Độ cao rộng rãi khen thưởng. Ngày hôm nay nhiều như vậy khen thưởng tác giả quân thật là vui mừng. Quả nhiên là nhân dân lao động tối quang vinh. Tác giả quân năm một trạch ở nhà gõ chữ quả nhiên là có báo lại. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này bắt đầu. Điểm 515 phan tiết tác giả vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác phan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lính một lính, đem đặt mua tiếp tục nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 055. Lực lượng chinh lịch. 3 ngày thời gian. Tô Tín muốn cùng Mạnh Trường Hà đệ tử tiến hành một hồi sinh tử đấu sự tình. Ở toàn bộ Thường Ninh phủ đều truyền khắp. Nếu là lấy trước, các bang phái lớn nhất định sẽ cho rằng Tô Tín chắc chắn phải chết, nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Tô Tín ở trước mặt mọi người đánh bại Đồng Thành Vũ. Vậy cũng là đã lên cấp mấy năm lâu năm hậu thiên trung kỳ võ giả. Mặc dù nói thực lực không ra sao, nhưng cũng có thể chứng minh Tô Tín ít nhất có cùng Lý Trung Hòa đối chiến tư cách. Hiện tại Thường Ninh phủ các bang phái lớn thậm chí có người mở ra bàn khẩu. Đánh cược Tô Tín cùng Lý Trung Hòa một trận chiến tỷ lệ thắng. Lý Trung Hòa là 1-1, Tô Tín nhưng là 1-3, mọi người thấy hảo Lý Trung Hòa chiếm đa số. Mạnh Trường Hà ở Tam Anh Hội ở trong phụ trách giáo dục bang chúng võ công. Chỉ cần phát hiện có thiên phú tốt bang chúng, liền lập tức sẽ thu làm đệ tử. Vì lẽ đó ở Tam Anh Hội, hắn đệ tử thân truyền có tới hơn 10 người. Ở trong những đệ tử này, thực lực mạnh nhất chính là này Lý Trung Hòa. Có người nói đã mở ra vượt quá 90 khiếu huyệt. Một thân võ công tận đến Mạnh Trường Hà chân truyền. 3 ngày kỳ hạn một đến, Tô Tín rất sớm liền xuất quan, mang người đi tới Dương Đức Phường. Vì lần này sinh tử đấu, Tam Anh Hội trực tiếp bao xuống cả một con nhai dựng ra một tòa có tới 100 trượng to nhỏ võ đài. Chu vi nhưng là cho những bang phái khác lưu địa phương. Tô Tín mang người đi tới nơi này thì Thường Ninh phủ Tam Bang tứ hội người cũng đã đến đông đủ. Những bang phái khác người nhìn Tô Tín cùng Sa Phi Ưng bọn hắn, trong mắt lộ ra một tia cân nhắc chi sắc. Tô Tín nói thế nào hiện tại cũng coi như là Phi Ưng bang người. Nhưng hắn cùng Sa Phi Ưng nhưng là tách ra đến. Xem ra giữa bọn họ phân liệt tư thế đã tương đương rõ ràng. Võ đài phía trước nhất đài cao dựng đi ra hơn 10 cái ghế. Này đều là tam bang tứ hội bang chủ thoại sự người chuẩn bị. Ở chính giữa một tấm còn không. Vị trí này là cho Thiết Vô Tình lưu lại. Mãi đến tận thời gian sắp tiếp cận giữa trưa, Thiết Vô Tình mới mang thủ hạ vài tên bộ khoái lảo đảo chạy tới. U, chư vị đều đến rất sớm mà. Thiết Vô Tình lên tiếng chào hỏi, ngồi ở vị trí của mình. Những người khác trong bóng tối oán thầm. Chuyện lớn như vậy, chứ ngươi ra Thiết tổng bộ đầu. Ai dám ngắt lấy thời gian mới đến. Mạnh Trường Hà đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nếu Thiết đại nhân đã đến, vậy thì sinh tử đấu liền bắt đầu đi. Gấp làm gì mà, có một số việc có thể còn chưa nói rõ bạch đây. Thiết Vô Tình vung vung tay đánh gãy Mạnh Trường Hà. Thiết đại nhân lẽ nào muốn đổi ý sao? Mạnh Trường Hà mặt sắc nhất thời cực kỳ khó coi, hắn chỉ sợ Thiết Vô Tình ở thời khắc mấu chốt lại nhúng tay. Thiết Vô Tình xì cười một tiếng. Ta Thiết Vô Tình là người nào, ta lời nói ra còn có thể đổi ý. Bất quá có một số việc vẫn là nói rõ ràng tốt. Tô Tín nếu đồng ý cùng ngươi để tử sinh tử đấu. Cái kia sinh tử đấu sau. Chuyện này coi như là xong xuôi. Ngươi nếu là lại gây sự với Tô Tín. Có thể thì đừng trách ta nhúng tay. Không thành vấn đề, tiền đề là hắn có thể sống sót lại nói. Mạnh Trường Hà cười lạnh một tiếng. Sinh tử đấu sau Tô Tín còn có thể sống sót sao? Hắn tìm một kẻ đã chết phiền phức có ý gì? Tốt lắm, sinh tử đấu hiện tại liền bắt đầu đi. Thiết Vô Tình dứt tiếng, bên kia Lý Trung Hòa lập tức đi ngay đến giữa lôi đài. Lý Trung Hòa xem bên ngoài vừa quá 30 tuổi, thân hình cao lớn, có vẻ cực kỳ uy mãnh. Mà Tô Tín đi tới võ đài. Thân hình nhưng có vẻ hơi gầy yếu. Này so sánh, chỉ là ngoại hình Tô Tín liền muốn kém hơn một bậc. Phía dưới những người kia vừa nhìn loại tình cảnh này, nhất thời lắc lắc đầu. Đặc biệt những kia chuẩn bị thiêu lạnh táo. Mua Tô Tín thắng người càng là hối hận rồi. Xem dáng dấp như vậy, Tô Tín liền không nhiều lắm thắng lợi hy vọng. Còn có ở dùng Tô Tín coi như phản diện giáo tài nhắc nhở chính mình đệ tử sau đó cơ linh điểm. Nhận rõ ràng người nào có thể nha, người nào không thể chọc. Ngược lại chàng dưới một mảnh sướng suy tiếng. Căn bản cũng không có mấy người có thể xem trọng Tô Tín. Liền ngay cả Hoàng Bình Thành bọn hắn cũng có chút niềm tin không đủ. Ta nói Lý Phôi, lão đại lần này đến cùng có mấy thành tỷ lệ thắng. Hoàng Bình Thành chọc chọc bên cạnh Lý Phôi hỏi. Không biết, bất quá ta tin tưởng lão đại sẽ thắng. Hoàng Bình Thành không nói gì nhìn Lý Phôi. Vì này từ khi bị Tô Tín truyền thụ công pháp mà thuyết phục sau. Liền triệt để đã biến thành Tô Tín não tàn phấn. Như thế mù quáng tự tin. Lý Phôi nhìn Hoàng Bình Thành đọc hiểu ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi không phải võ giả. Vì lẽ đó ngươi không biết lão đại ý nghĩ. Cuộc chiến sinh tử. Ninh ở một tư tiến vào. Không nên một tư đỉnh. Nếu như không có tất thắng tín niệm, ngươi cũng đã trước tiên thua một nửa. Ta thực lực bây giờ rất yếu. Nhưng phải thay đổi thành ta đi theo Phi Ưng bang đại đầu mục đánh. Ta cũng tin tưởng chính ta có thể thắng. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu. Hắn trong tu luyện lực liền dường như Tô Tín nói tới. Chỉ là vì cường thân kiện thể mà thôi. Đối với giữa các võ giả đối chiến, hắn căn bản là không biết. Cũng không muốn đi hiểu rõ. Trên lôi đài, Lý Trung Hòa nhìn Tô Tín nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kỳ thực đối với Tô Tín hắn không cái gì ác cảm. Thậm chí càng cảm kích Tô Tín đây. Trước đây có Mạnh Sung ở. Tam Anh hội cuối cùng người thừa kế khẳng định là Mạnh Sung. Khi đó hội chủ rất khả năng cũng chỉ có hắn một cái. Mà hiện tại Mạnh Sung chết rồi. Như hắn những này Tam Anh hội thế hệ tuổi trẻ liền có thượng vị cơ hội. Tương lai bọn hắn rất có thể ngồi trên hội chủ vị trí. Hơn nữa còn là duy nhất hội chủ. Bất quá tuy rằng như vậy. Nhưng Tô Tín hay là muốn tử. Giết Tô Tín, hắn mới có thể thu được đến Mạnh Trường Hà tán thành. Ở Tam Anh hội trạm càng ủng. Tô Tín, ngươi chết rồi cũng không nên oán ta, muốn trách liền chỉ có thể trách chính ngươi giết sai rồi người. Lý Trung Hòa dứt tiếng thân hình liền trực tiếp hướng về Tô Tín đập tới. Mạnh Trường Hà thân là Thiểu Lâm tự tục gia đệ tử Chu Đình Phương đệ tử. Hắn bị truyền thụ có thể không chống trơn là 72 tuyệt kỹ một trong đại xuất bi thủ tàn chiêu. Còn có Thiểu Lâm tự một ít cấp độ nhập môn công pháp cùng võ kỹ. Những thứ đồ này đều bị Mạnh Trường Hà truyền thụ cho Lý Trung Hòa. Hắn không có sử dụng binh khí, mà là trực tiếp sử dụng Thiểu Lâm tự La Hán quyền. Từng chiêu từng thức, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng cũng cực kỳ cương mãnh. La Hán quyền mặc dù là Thiểu Lâm tự nhập môn võ kỹ, nhưng có thể bị Thiểu Lâm tự tuyển làm người người bắt buộc La Hán quyền. Tự có hắn mạnh mẽ đạo lý. Tô Tín cẩn thận xuất kiếm nhanh đâm. Lý Trung Hòa quyền thế nhưng dị thường cương mãnh, như La Hán phục hổ, nghiêng người thẳng tới. Đơn giản cương mãnh một quyền lệnh Tô không tin được không thu kiếm bước lui. Cung tế kiếm chém ở Lý Trung Hòa trên cánh tay, nhưng phát sinh một tiếng kim thiết sao ngâm giống như âm thanh. Lấy Tô Tín hiện tại lực lượng một chiêu kiếm, dĩ nhiên chỉ có thể ở Lý Trung Hòa trên cánh tay chém ra một vệt trắng đến. Thiếu Lâm Kim Trung Cháo. Dưới đài người biết hàng đều hô khẽ một tiếng. Kim Trung Cháo tuy rằng chỉ là Thiểu Lâm tự cấp thấp nhất luyện thể công pháp, nhưng ở trên giang hồ nhưng là truyền lưu rộng nhất một cái. Tuy rằng tốc độ tu luyện chậm chậm, nhưng cũng căn cơ cực ổn. Kiếm của ngươi là nhanh, nhưng không đả thương được người, nhanh hơn nữa kiếm cũng vô dụng. Lý Trung Hòa thét dài nhào lên. La Hán Hàng Long, La Hán Phục Hổ, La Hán Thác Tháp. Các loại chiêu thức tới dồn dập. Cương mãnh quyền thế trong nháy mắt liền đem Tô Tín bước lui đến võ đài bên trong góc. Chiến đấu mãi mãi cũng là kiểm nghiệm thực lực mình phương pháp tốt nhất. Tô Tín ở cùng Đồng Thành Vũ đối chiến thời điểm cảm giác rất dễ dàng. Nhưng hiện đang đối mặt Lý Trung Hòa nhưng cảm giác được một tia áp lực. Chính mình so với Lý Trung Hòa kém ở nơi nào? Không phải hắn so với mình nhiều mở ra cái kia hơn 20 cái khiếu huyệt, mà là lực lượng. Nội lực là võ giả căn bản, chính mình tu luyện chính là toàn chân giáo sơ cấp nội công. Thuộc về nhập môn cấp bậc công pháp, đẳng cấp đánh giá chỉ có nửa viên tinh. Này Lý Trung Hòa không biết tu luyện chính là công pháp gì, nhưng không nghi ngờ chút nào. Nhất định phải so với mình này nửa viên tinh công pháp muốn cao rất nhiều. Mở ra khiếu huyệt càng nhiều, công pháp sai biệt lại càng lớn. Chính như cùng Lý Trung Hòa nói như vậy, kiếm của mình nhanh hơn nữa, lực lượng không đủ cũng là ngơ ngẩn. Hiện tại Tô Tín cực kỳ kỳ vọng hệ thống khen thưởng. Tử Hà thần công, chết đi. Lý Trung Hòa vẻ mặt lạnh lẽo, tả quyền phảng phất thác tháp. Đem Tô Tín tàn nhẫn một chiêu kiếm đỡ, hữu quyền nhập mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp đánh về Tô Tín ngực. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng làm ra một cách lệnh Lý Trung Hòa không tưởng tượng nổi động tác, hắn bỗng nhiên thu kiếm. Tô Tín bên hông có vỏ kiếm, nhưng võ giả tầm thường đối chiến thời gian, ngoại trừ thắng lợi hoặc là chiến bại, bằng không là sẽ không bỗng nhiên thu kiếm. Nhưng Tô Tín nhưng một mực làm như vậy rồi. Thu hồi kiếm muốn so với ra khỏi vỏ kiếm đáng sợ hơn. Bởi vì ngươi không biết nó đến tột cùng sẽ từ nơi nào đâm ra đến. Từ đâu một tay bên trong đâm ra đến. Lý Trung Hòa cảnh giác Tô Tín khoái kiếm. Bởi vì hắn khoái kiếm giết qua Đái Trùng, giết qua Trần Lão Đại, giết qua rất nhiều người. Tô Tín ở Thường Ninh Phủ Dương danh, cũng là bởi vì hắn khoái kiếm. Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tô Tín từ Thiết Vô Tình nơi đó được Lý Trung Hòa tư liệu. Tương tự Lý Trung Hòa cũng làm cho người thu thập Tô Tín tư liệu. Hắn biết Tô Tín kiếm rất nhanh. Hơn nữa không riêng tinh thông tả thủ kiếm, càng thêm tinh thông kiếm trong tay phải. Đây là trên giang hồ rất hiếm thấy sự tình. Nhưng hắn không biết là Tô Tín am hiểu không chỉ có kiếm còn có quyền. Nhất quyền oanh xuất, hận ý thao thiên chí tử mới thôi. Hận cực quyền, Song quyền va chạm. Lý Trung Hòa kinh hãi bị đánh lui mấy bước. Tô Tín một quyền cực kỳ tà dị. Lấy hận lực lượng làm quyền pháp lực lượng. Sự thù hận liên miên bất giác. Quyền thế liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhìn trên đài. Tam bang tứ hội có tiếng nói người đều bị Tô Tín quyền pháp cho kinh đến. Loại này tà dị quyền pháp bọn hắn chưa từng thấy. Nhưng lấy ánh mắt của bọn họ đến xem. Loại quyền pháp này uy lực nhưng là tương đương kinh người. Cùng Lý Trung Hóa La Hán quyền căn bản không ở một cấp bậc mặt trên. Tô Tín khi chiếm được quá hận cực quyền sau kỳ thực từng dùng tới rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc nhưng đều bị người cho quên. Đang đối mặt lão lang thì không ai nhìn thấy. Ở giết Mạnh Xung đẳng nhân thời điểm hắn dùng qua. Nhưng đáng tiếc Mạnh Trường Hà không cho hắn người thủ hạ cơ hội giải thích. Trực tiếp đem bọn họ toàn bộ giết. Cuối cùng Tô Tín đang đối chiến Đồng Thành Vũ thời điểm cũng dùng đến quá. Nhưng Sa Phi Ưng đẳng nhân lúc đó vừa kinh vừa sợ. Còn nơi nào có tâm tư suy nghĩ quyền pháp gì? Thiết Vô Tình khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này từ nơi nào học được này ẩn chứa võ đạo tinh nghĩa quyền pháp. Ta đều đang chưa từng thấy. Bất quá quyền pháp này làm thật là có ý tứ vô cùng. Lấy hận vì là quyền pháp hạt nhân hàm nghĩa. Sáng chế môn quyền pháp này người đến cùng với ai có thâm cừu đại hận. Dĩ nhiên sáng chế loại quyền pháp này đến. Trên lôi đài. Tô Tín đổi khách làm chủ. Hận cực quyền đánh tung mà ra. Về sức mạnh chinh lịch. Hoàn toàn có thể dùng mạnh mẽ võ khí để đền bù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 056. Chưa ra khỏi vỏ kiếm mới đáng sợ nhất. Lý Trung Hóa hai tay tê dại, hắn kim trung cháo cho dù mạnh hơn cũng là có cực hạn. Huống hồ kim trung cháo đối với đao kiếm loại hình vũ khí lạnh công kích khá là khắc chế. Nhưng đối với hận cực quyền loại này thẳng thắn thoải mái quyền pháp. Nhưng không có cái gì quá to lớn tác dụng. Bước ra lùi lại. Lý Trung Hóa hai tay dường như vây quanh nhật nguyệt. Một trường vỗ ra. Phảng phất khai sơn tư thế. Khí thế rộng rãi. Đại xuất bi thủ. Ngày đó Mạnh Trường Hà cũng dùng ra quá đại xuất bi thủ đến ngăn cản Thiết Vô Tình thiết đảm. Nhưng khi đó cách khá xa. Tô Tín cũng không nhìn ra huyền cơ gì đến. Hiện tại đích thân tới kỳ cảnh hắn mới cảm giác được. Này thân là Tiểu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong đại xuất bi thủ cũng thật là không đơn giản. Không trách có thể bị chư vị Tiểu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ một trong. Đại xuất bi thủ ảo diệu liền ở chỗ này một cái. Xuất tự không phải đơn thuần đập mà là lấy. Xuất kính lâm không ném đi. Này cố kình đạo đột nhiên lực bộc phát hết sức kinh người. Này còn chỉ là đại xuất bi thủ tàn chiêu mà thôi. Nếu là chân chính đại xuất bi thủ, cái kia cố ôm ập nhật nguyệt, lâm không xuất bi lực lượng tuyệt đối không phải hiện tại Lý Trung Hòa có thể so với. Dựa theo Tô Tín tính toán, này thức tàn chiêu đại xuất bi thủ cấp bậc ít nhất ở 2 sao tả hữu. Hoàn chỉnh bản đại xuất bi thủ ít nhất có 2 sao bán thậm chí là 3 sao uy lực. Lý Trung Hòa lâm không xuất bi, Tô Tín sơ trưởng đón lấy. Cầu cực trưởng, cầu thâm từ hải. Song trưởng đối nhau, sức mạnh mạnh mẽ để cho hai người cùng nhau lùi về sau một bước. Lý Trung Hòa lực lượng mạnh, cầu cực trưởng uy lực mạnh, một trưởng này giao phong hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nhưng lúc này trên khán đài Thiết Vô Tình khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Lý Trung Hòa muốn thua. Ở đây các bang phái lớn thoại sự người có chút không sờ tới đầu óc. Trước mắt rõ ràng là thế lực ngang nhau. Lý Trung Hòa làm sao có khả năng thất bại đây? Mà một ít nhìn ra điểm huyền cơ người thì lại cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mạnh Trường Hà mặt sắc. Nhưng là đen kịt như đáy nồi. Lý Trung Hòa xác thực muốn thất bại bởi vì tâm của hắn khiếp. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Lý Trung Hòa thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng nhưng không làm gì được Tô Tín, tâm của hắn liền khiếp. Tô Tín hậu phát chế nhân. Tay trái hận cực quyền. Tay phải cầu cực trường. Lạnh lẽo quyền thế trực tiếp đem Lý Trung Hòa ép đến góc. mà hắn nhưng nhìn chung quanh. Đại xuất bi thủ mấy lần sử dụng, nhưng cũng đầu voi đuôi chuột. Căn bản đánh vỡ không được Tô Tín nhịp điệu. Người ở dưới đài nhìn thấy Lý Trung Hòa bộ dáng này, nhất thời một mảnh suyệt thanh. Vừa nãy đánh như vậy mãnh, hiện tại làm sao túng? Ngươi thua không quan trọng lắm, hại chúng ta thua tiền này nên chết rồi. Bọn hắn không phải Lý Trung Hòa, không biết Lý Trung Hòa hiện tại xoắn xuýt. Không phải hắn không muốn toàn lực ra tay, mà là hắn ở phòng bị Tô Tín khoái kiếm. Giấu ở trong vỏ kiếm vĩnh viễn đều phải so với đã ra khỏi vỏ kiếm lực uy hiếp càng to lớn hơn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn dám lấy chính mình kim trung cháo gắng đón đỡ Tô Tín khoái kiếm. Bởi vì hắn biết lấy Tô Tín lực lượng cho dù kiếm nhanh hơn nữa cũng không phá ra được hắn phòng ngự. Nhưng trải qua giao thủ này mấy hiệp, Tô Tín đã gần như thăm dò hắn cháo môn vị trí. Thế gian này bất kỳ ngạnh công đều có chính mình nhược điểm vị trí. Đặc biệt kim trung cháo loại này cấp thấp luyện thể công pháp càng là như vậy. Kim trung cháo tu luyện tới cảnh giới tối cao cháo môn có lẽ sẽ ít một chút. Nhưng lấy hiện tại Lý Trung Hòa tu vi, toàn thân hắn có tới mười mấy cái cháo môn. Chỉ cần Tô Tín bắn trúng một cái cháo môn, phá vỡ hắn kim trung cháo, hắn chỉ khoảng cách bại vong không xa. Tay phải vẫn là tay trái. Tô Tín đến cùng sẽ từ đâu cái phương vị xuất kiếm? Lý Trung Hòa một nửa tâm tư đều đặt ở Tô Tín làm sao phòng ngự Tô Tín khoái kiếm mặt trên. Tinh thần không khỏi hoảng hốt lên. Cơ hội chỉ có nháy mắt. Tô Tín tay trái phủ đến vỏ kiếm bên trên. Lý Trung Hòa con mắt nhất thời sáng ngời. Đại xuất bi thủ trường lực kích phát, trực tiếp đánh về Tô Tín tay trái. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Lưới kiếm nhập thể. Lý Trung Hòa kinh hãi nhìn đi vào chính mình bụng dưới khí hải tế kiếm. Cái kia cầm kiếm tay là tay phải. Hắn tay trái nắm lại là cái gì? Tô Tín sẽ bị trường lực oanh thành nửa đoạn vỏ kiếm ném xuống. Nội lực thôi phát, tế kiếm ở Lý Trung Hòa trong bụng khuấy lên, để hắn không cam lòng ánh mắt dần dần tan rã. Rút ra tế kiếm, Tô Tín đối với Thiết Vô Tình chắp chắp tay đi xuống lôi đài. Thiết Vô Tình xoay người nhìn về phía Mạnh Trường Hà cười ha hả nói. Mạnh hội chủ, sinh tử lôi kết thúc, ăn oán đã tiêu, ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Mạnh Trường Hà trực tiếp đá ngã lăn phía sau mình cái ghế. Xoay người rời đi. Ninh Lạc Quân đối với Thiết Vô Tình chắp chắp tay nói. Thiết bộ đầu không lấy làm phiền lòng đại ca ta tâm tình không tốt, vì lẽ đó có chút thất thố. Ha ha, có thể lý giải. Một hồi sinh tử lôi kết thúc, mọi người ở đây đều vẻ mặt khác nhau. Tô Tín thắng lợi nói thật có chút vượt quá sự liệu của bọn họ. Coi như ở bàn bạc thượng mua Tô Tín thắng người cũng không nghĩ tới. Tô Tín dĩ nhiên thật sự chiến thắng Lý Trung Hòa. Thân là Mạnh Trường Hà mạnh nhất đệ tử. Lý Trung Hòa ở toàn bộ Tam Anh hội đều có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Ở Thường Ninh Phủ ở trong cũng coi như là nổi danh nhân vật. Nhưng ở dưới con mắt mọi người, bị Tô Tín tại chỗ hích sát. Muốn quật khởi, nhanh nhất thủ đoạn chính là giẫm tiền nhân thi thể. Tô Tín hoàn mỹ giải thích điểm này. Từ nay về sau toàn bộ Thường Ninh Phủ đều hội nhớ tới Tô Tín khoái kiếm tàn nhẫn quyền pháp vô song. Cho tới Lý Trung Hòa, xin lỗi, một kẻ đã chết không đáng bọn hắn đi ghi khắc. Tô Tín trở lại thủ hạ của chính mình ở trong thì. Hoàng Bình Thành mang theo một mọi người nhất thời hoan hô lên. Bất quá lại bị Tô Tín quát bảo ngưng lại. Chính mình tuy rằng thắng này một hồi sinh tử đấu, nhưng quá kiêu căng có thể không được. Muốn chúc mừng, trở lại Vĩnh Lạc Phường có rất nhiều cơ hội chúc mừng. Mang người trở lại đường khẩu sau, Tô Tín trực tiếp nói cho mọi người. Người ở chỗ này sau đó lệ tiền toàn bộ tăng gấp đôi. Tháng này mỗi tháng đều có 100 lạng bạc sòng tiền thưởng. Hành động này trực tiếp để hết thảy bang chúng đều hoan hô lên. Án đạo chính mình quả nhiên không có làm sai lựa chọn. Tô Tín thủ hạ địa bàn chắc chắn sẽ không vẫn luôn như thế điểm. Đợi tương lai địa bàn đại liễu, bọn hắn sở hữu nhân có thể phải nhận được đề bạt, cuối cùng cũng có thể làm một cái tiểu đầu mục. Mà như trước những kia người rời đi, tương lai thì lại cũng không còn gia nhập Tô Tín thủ hạ cơ hội. Lâm Trận bỏ chạy giả, muốn chi cần gì dùng. Tưởng thưởng xong thủ hạ sau, Tô Tín đem Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đều gọi ra, để bọn hắn cùng chính mình đi tổng đường một chuyến. Hoàng Bình Thành nghi ngờ nói, đi tổng đường làm gì? Bang chủ hiện tại cũng không muốn thấy chúng ta. Hắn không muốn gặp ta, ta nhưng là muốn thấy hắn, bang chủ đại nhân còn nợ ta một vài thứ đây. Tô Tín mỗi cùng Hoàng Bình Thành kế tục giải thích, mang theo hai người đi thẳng tới tổng đường. Vừa nhìn thấy Tô Tín đến đây, môn khẩu hai tên chiến đường bang chúng lập tức đối với Tô Tín cung kính vừa chắp tay. Tham kiến Tô lão đại. Chiến đường đệ tử vẫn luôn sùng bái cường giả. Tô Tín giết Tam Anh Hội con trai của Mạnh Trường Hà. Có thể nói là đem Mạnh Trường Hà mặt đạp ở dưới chân, vừa tàn nhẫn giẫm hai chân. Hơn nữa như vậy hắn không chỉ có không chết, còn ở sinh tử lôi ở trong chính diện chém giết ở Tam Anh Hội danh tiếng hiển hách Lý Trung Hòa. Phần này chiến tích toàn bộ Thường Ninh phủ mấy người có. Mang chúng ta đi gặp bang chủ. Tên kia bang chúng chần chờ một chút, vẫn là dẫn sắt Tô Tín tiến vào tổng đường. Nếu là đổi thành những người khác, coi như là đại đầu mục đến tổng đường đi gặp bang chủ, vậy cũng là muốn bẩm báo. Nhưng trước mắt nhưng là Tô Tín, bị Phi Ưng bang hầu như hết thảy bang chúng coi là anh hùng Tô Tín, ai dám cản. Tổng đường nội, Sa Phi Ưng cùng Đồng Thành Vũ đợi ba vị đường chủ đều trầm mặc không nói. Chuyện ngày hôm nay cho bọn họ xung kích có chút quá lớn. Tô Tín nếu là chết rồi cũng coi như bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp thu Tô Tín thế lực cùng địa bàn. Hơn nữa Thiết Vô Tình đã nói, sinh tử lôi qua đi, ăn oán tất cả đều tiêu, Tam Anh Hội cũng sẽ không tới gây sự với bọn họ. Nhưng then chốt hiện tại Tô Tín chưa chết, hơn nữa còn đường đường chính chính đánh bại Lý Trung Hòa. Điều này làm cho Tô Tín ở Phi Ưng bang thanh vọng như mặt trời ban trưa. Sa Phi Ưng thậm chí có thể cảm giác được thủ hạ mình bang chúng xem Tô Tín loại kia sùng kính ánh mắt. Kỳ thực ngẫm lại xem cũng rất bình thường, bang phái mạnh yếu cũng quyết định bang chúng ở đối ngoại thời điểm sức lực. Trước đây Tam Anh Hội bang chúng chính là như vậy. Cho dù là một cái phổ thông tiểu bang chúng, cũng sẽ không đem Phi Ưng bang cùng Thanh Trúc bang loại này lót đáy bang phái tiểu đầu mục để vào trong mắt. Nguyên lai Phi Ưng bang cao tầng đại thể già nua, phong cách hành sự lấy ổn làm chủ, làm Phi Ưng bang bang chúng cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Hiện tại ra Tô Tín như thế một cái có thể nói được với là danh đồng Thường Ninh phủ nhân vật, phảng phất bọn hắn đi ra ngoài cũng là cùng có vinh yên. Thanh uy cao như thế Tô Tín, thậm chí đã ép thẳng tới Phi Ưng bang sáng lập giả Sa Phi Ưng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể an tâm. Mà Đồng Thành Vũ bọn hắn cũng giống như vậy. Dù sao lúc trước bọn hắn đều lựa chọn đem Tô Tín giao cho Tam Anh Hội. Đồng thời Đồng Thành Vũ còn thân hơn tự ra tay rồi. Phần này ăn oán, kết thật có chút lớn. Đang lúc này đường khẩu nội môn bị đẩy ra, Tô Tín mang theo Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đi tới. Ngươi làm sao đến rồi? Đồng Thành Vũ đem hết chừng dẫn đường bang chúng một chút. Càng ngày càng không hiểu quy củ. Thậm chí ngay cả thông báo đều không thông báo liền mang người đi vào. Tô Tín bệ vệ ngồi ở trên ghế, lạnh nhạt nói. Ta làm sao liền không thể tới? Tốt xấu ta cũng là Phi Ưng bang đại đầu mục, làm sao liền tổng đường cũng không thể đến? Thực lực quyết định thái độ. Trước đây hậu thiên sơ kỳ thời điểm, Tô Tín đối mặt Sa Phi Ưng chỉ có thể cẩn thận cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một phỏng đoán vị bang chủ này tâm tư. Hiện tại hắn đã là hậu thiên trung kỳ, mang theo kích sát Lý Trung Hòa, cộng thêm như mặt trời ban trưa thanh thế mà đến. Cho dù là hậu thiên đại viên mãn Sa Phi Ưng, hắn cũng không sợ. Nếu là lấy trước Tô Tín loại thái độ này, e sợ Đồng Thành Vũ đã sớm phát tác, trực tiếp quát mắng hắn không hiểu quy củ. Mà hiện tại Đồng Thành Vũ nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng liền không tiếp tục nói nữa. Tô Tín, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trầm mặc một lát, Sa Phi Ưng bỗng nhiên mở miệng. Tô Tín về phía trước ngồi thẳng thân thể. Rất đơn giản. Ta muốn theo ta thân phận bây giờ tương xứng đôi vị trí. Ta muốn trở thành Phi Ưng bang người thứ 4 đường chủ. Không thể. Sa Phi Ưng bọn bốn người đồng thời mở miệng, lớn tiếng từ chối. Đường chủ đã là Phi Ưng Bang thoại sự người này một cấp bậc tồn tại, hiện tại ba cái đường chủ đã có đủ nhiều. Liền ba người này, Sa Phi Ưng còn nghĩ trăm phương ngàn kế phải suy yếu ba người bọn hắn lực lượng. Hiện tại còn muốn thêm cái chức ở trong bang thanh vọng như mặt trời ban trưa Tô Tín. Hắn làm sao có khả năng đồng ý? Mà Đồng Thành Vũ bọn hắn từ chối liền đơn giản hơn. Phi Ưng Bang quyền sở hữu lợi đều bị bọn hắn chia xong. Tô Tín muốn trở thành đường chủ, hắn phụ trách phương nào diện. Bất luận Tô Tín muốn trưởng quản phương nào diện sự vật, thế tất đều muốn phân hóa bọn hắn quyền trong tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 057. Đường chủ chi vị tới tay. Tô Tín hồi đại thế mà đến muốn đường chủ chi vị. Bất luận là Sa Phi Ưng vẫn là cái khác ba vị đường chủ. Này đều là tuyệt đối không thể cho phép. Nhưng Tô Tín trên mặt vẻ mặt không có một tia biến hóa, phảng phất ngờ tới cuộc diện này. Bang chủ, ngươi đừng quá sốt ruột từ chối. Ta trở thành đường chủ có thể không phải là không có một tia chỗ tốt. Bằng vào ta hiện tại thanh vọng, ta ở lại Phi Ưng Bang làm đường chủ, nhất định sẽ để trong bang các anh em khí thế dâng cao. Ta mà nếu là rời đi mà, kết quả này liền không cần ta nói rồi. Sa Phi Ưng trong mắt nhất thời lóe qua một tia tàn khốc. Tô Tín, ngươi có ý gì? Ngươi muốn phản bang? Đừng nói khó nghe như vậy, không phải ta phản bội Phi Ưng Bang, mà là Phi Ưng Bang phản bội ta. Tô Tín ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Bang chủ, ta Tô Tín xuất đạo tới nay có thể không ít vì là trong bang lập xuống công huân. Kết quả xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhưng định đem ta bắt giữ sao ra chuộc tội lệnh người thất vọng a? Sa Phi Ưng bọn người trầm mặt không nói. Chuyện này thật là của bọn họ đối lý. Đặt ở đâu đều là làm người khinh thường hành vi. Cũng còn tốt ta Tô Tín mạng lớn không chết, chuyện này ta cũng không muốn nói thêm. Chúng ta Phi Ưng Bang một hạng là lấy thực lực và chiến công nói sự. Bằng vào ta Tô Tín thực lực bây giờ cùng chiến công, chẳng lẽ còn không đáng một cái đường chủ chi vị sao? Tô Tín chỉ vào Đồng Thành Vũ cười lạnh nói. Loại này bại tướng dưới tay đều có thể làm đường chủ, ta tại sao không thể? Ngươi nói cái gì? Đồng Thành Vũ phẫn nộ đứng lên đến căm tức Tô Tín. Nói ngươi là bại tướng dưới tay ngươi còn không phục. Bằng không chúng ta lại đánh một trận. Tô Tín mắt lạnh nhìn Đồng Thành Vũ. Vị này hình đường đường chủ hiện tại cũng chỉ có thể sắc lệ nổi cha. Mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám ra tay với chính mình. Đồng Thành Vũ xác thực không còn dám ra tay với Tô Tín. Hắn là một cái giảng quy của người. Nhưng Tô Tín không thể nghi ngờ là không tuân theo quy củ gia hỏa. Cái gì trên dưới tôn ti hắn đều không để vào mắt. Mạnh xung hắn đều dám giết. Chính mình nếu như lại chọc giận hắn, hắn có dám giết chính mình hay không? Điểm ấy Đồng Thành Vũ không dám đánh cược. Sa Phi Ưng trầm mặt một lát, này mới nói. Thực lực của ngươi cùng công lao xác thực là có thể làm đường chủ. Nhưng ngươi tư lịch quá tiềm. Toàn bộ Thường Ninh Phủ Tam Bang tứ hội gộp lại, đều không tìm ra được một cái 20 tuổi không tới đường chủ. Tư lịch, vật kia chính là cái sắm mà thôi. Tô Tín không khách khí chút nào nói. Ta hiện tại nếu là gia nhập Thanh Trúc Bang, bảo đảm Thanh Trúc Bang ngay lập tức sẽ thả xuống chức ăn oán tiếp nhận ta. Ít nhất một cái phó chức bang chủ là chạy không được. Nhưng ta Tô Tín không phải vong bản người. Ta ở Phi Ưng Bang ngốc thời gian dài như vậy. Chỉ cần bang phái đem nên có đồ vật cho ta. Ta cần gì phải chuyển đầu hắn bang. Sa Phi Ưng nhìn chòng chọc vào Tô Tín. Hắn có biết. Tô Tín nói chuyển đầu hắn bang không phải là chỉ là chỉ chính mình đi những bang phái khác. Mà là còn mang theo người dưới tay mình cùng địa bàn cùng đi. Lấy Tô Tín cùng hắn thủ hạ những kia đều tu luyện nội công thủ hạ thực lực. Hơn nữa Vĩnh Lạc Phường cùng Khoái Hoạt Lâm. Tô Tín bản thân thế lực thậm chí đã đạt đến toàn bộ Phi Ưng Bang 1/3. Hiện tại Tô Tín nếu là mang theo những này nhờ vả Thanh Trúc Bang, song phương nguyên bản thắng bại đem triệt để lật đổ. bọn hắn Phi Ưng Bang tất nhiên sẽ bị Thanh Trúc Bang đặt ở dưới thân. Lưu Lạc vì là Thường Ninh phủ nội tối lót đáy bang phái. Tô Tín nói tiếp, ba vị đường chủ, các ngươi cũng không cần sốt sắng như vậy. Cho dù ta thành đường chủ, ta cũng sẽ không động các ngươi trong tay một phần quyền lợi. Đồng Thành Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau đều là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Không muốn quyền lợi ngươi lại nhất định phải đường chủ chi vị làm gì? Liền vì cái kia một cái hư danh sao? Chiến đường, hình đường, thiện sự đường sự vụ ta đều sẽ không đi chạm. Ta sẽ tự kiến một đường, tên là truyền công đường. Chuyên môn phụ trách truyền thủ bang chúng nội công cùng một ít võ kỹ. Sa Phi Ưng bọn người là xứng sờ. Tô Tín sẽ có tốt như vậy tâm. Đem nội công cùng võ kỹ đều truyền thụ cho không phải người dưới tay mình. Đồng Thành Vũ hỏi, ngươi cái kia quyền pháp cùng khoái kiếm cũng sẽ truyền thụ cho trong bang đệ tử sao? Tô Tín dùng liếc si bình thường mục chỉ nhìn hắn. Đồng Thành Vũ cũng biết mình hỏi vấn đề quá ngớ ngẩn, lập tức câm miệng. Truyền thụ cái gì nội công cùng võ kỹ? Những này chính ta tâm lý nắm chắc, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta này truyền công đường chỉ cần là trong bang đệ tử, cũng có thể đi vào học tập. Tô Tín lạnh nhạt nói. Sa Phi Ưng nhìn Tô Tín, hắn có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Tô Tín thành lập cái này truyền công đường thậm chí còn không bằng một cái không đầu đường chủ danh tiếng hảo đây. Lâm Phục Hổ chiến đường trưởng quản trong bang mạnh nhất sức chiến đấu. Đồng Thành Vũ hình đường có trong bang to lớn nhất quyền lợi. Trang Lê thiện sự đường tự nhiên không cần phải nói. Này mỡ là nhiều nhất. Mà Tô Tín thành lập này truyền công đường đừng nói một điểm mỡ đều không có. Thậm chí càng đi vào trong đáp thượng công pháp của chính mình cùng thời gian. Này rõ ràng mua bán ló vốn lấy Tô Tín như thế người sáng suốt sẽ đi làm. Nhìn thấy Sa Phi Ưng lặng lẽ không nói, Tô Tín cười hỏi. Như thế nào bang chủ, ta muốn vị trí này không quá phận chứ? Ta tự kiến một đường, cũng sẽ không phân đi trong bang nửa phần quyền lợi. Trái lại còn có thể tăng cường chúng ta Phi Ưng bang thực lực đây. Đồng Thành Vũ ba người lần này cũng không phản đối. Nếu truyền công đường thành lập với bọn hắn không có xung đột lợi ích, bọn hắn chỉ khoảng không còn lý do để phản đối. Trầm tư một lát, Sa Phi Ưng cũng không nghĩ ra Tô Tín như thế làm được đấy là vì cái gì, hắn trầm giọng nói. Tô Tín, còn có điều kiện gì ngươi cứ việc nói là được rồi. Ta không tin ngươi thành lập truyền công đường chỉ là vì bang phái suy nghĩ. Bang chủ ngươi này nhưng là oan uổng ta. Ta Tô Tín tốt xấu cũng là Phi Ưng bang người. Vì là bang phái suy nghĩ chẳng lẽ không bình thường sao? Tô Tín lớn tiếng kêu oan, Đồng Thành Phú bọn hắn nhưng đều trong bóng tối bĩu môi. Vì là bang phái suy nghĩ loại này lời nói xuân ngay ở trước mặt những kia các bang chúng nói qua loa cho xong. Chân chính bắt tay vào làm. Ai cũng là trước tiên vì lợi ích của chính mình suy nghĩ. Sau mới là vì bang phái lợi ích. Dù cho là một tay thành lập Phi Ưng bang Sa Phi Ưng đều là như vậy. Hắn nếu là vì bang phái nhớ lúc đầu cũng sẽ không thủ đoạn ác độc tàn sát hơn 10 danh thiên phú xuất chúng đại đầu mục. Đồng thời hạn chế Đồng Thành Vũ đẳng nhân quyền lợi. Phi Ưng bang, Phi Ưng bang trước tiên có hắn Sa Phi Ưng mới có Phi Ưng bang. Nhìn thấy Sa Phi Ưng bọn hắn không tin ánh mắt, Tô Tín nhún nhún vai. Được rồi, ta còn có một điều kiện. Vậy thì là phong Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành vì là đại đầu mục. Ta trở thành đường chủ. Sau đó khoái hoạt lâm còn có Vĩnh Lạc Phường đều quy bọn hắn quản. Cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Hoàng Bỉnh Thành cùng Lý Phôi đều là xứng sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Tín dẫn bọn họ đến. Dĩ nhiên là vì cho bọn họ muốn đến một đại đầu mục vị trí. Lý Phôi cũng còn tốt điểm, Hoàng Bỉnh Thành nhưng là kích động không thôi. Hắn đời này ở gặp phải Tô Tín trước. Có thể không làm thiếu mộng mơ tới chính mình hãnh diện. Trở thành oai phong lẫm liệt đại đầu mục. Sau đó tuy rằng hắn thực tế quyền lợi so với một ít đại đầu mục đều lớn hơn. Nhưng dù sao không có danh phận. Vì lẽ đó hắn đều là cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Hiện tại đến được rồi, Tô Tín một câu nói, liền cho hắn muốn tới một đại đầu mục vị trí. Nghe được Tô Tín điều kiện, Sa Phi Ưng suy nghĩ một chút liền đồng ý, yêu cầu này cũng không tính được quá đáng. Phi Ưng bang 13 vị đại đầu mục đều có nghị sự tư cách. Dù sao lúc trước bọn hắn đều là cùng Sa Phi Ưng giành chính quyền lão nhân. Đang trong bang có rất lớn một phần quyền lên tiếng. Này 13 vị đại đầu mục ở trong. Chỉ có một gần một nửa cùng 3 vị đường chủ quan hệ không tệ. Phần lớn người còn đều là thuộc về hắn Sa Phi Ưng. Tô Tín trở thành đường chủ đồng thời nắm giữ 2 vị đại đầu mục chống đỡ. Cũng không có gì ghê gớm. Vì lẽ đó hắn liền sảng khoái đồng ý. Hơn nữa Tô Tín ra điều kiện dù sao cũng hơn không ra điều kiện muốn tốt. Bằng không hắn đều là hoài nghi Tô Tín có phải là trong bóng tối mưu tính cái gì. Ngày mai ta sẽ tuyên bố ngươi trở thành đường chủ, còn có 2 người bọn họ trở thành đại đầu mục tin tức. Sa Phi Ưng nhìn Tô Tín trầm giọng nói. Tô Tín, ngươi còn trẻ. Phi Ưng bang ngày sau ngươi khẳng định là thoại sự người một trong. Hiện tại đem bang phái thực lực tăng lên. Sau đó được chỗ tốt nhưng là các ngươi những người trẻ tuổi này. Trước đây những kia không vui. Liền đã quên đi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Nhiều tạ bang chủ. Ta Tô Tín cũng xưa nay đều không phải kẻ hẹp hòi. Trước đây chuyện đã xảy ra. Ta đều đã quên đi rồi. Hai người dương thỉnh âm suy một phen. Tô Tín liền dẫn Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi trực tiếp rời đi. Ngược lại mục đích của hắn cũng đạt đến. Còn Sa Phi Ưng nói những câu nói kia. Tôi mới sẽ tin tưởng đây. Chính mình ngày sau chỉ là thoại sự người một trong. Tại sao muốn thêm vào một trong? E sợ ở Sa Phi Ưng cảm nhận ở trong. Toàn bộ Phi Ưng bang đều là để cho con trai của hắn. Vì lẽ đó những người khác. Chỉ có thể là một trong. Đi ra tổng đường sau, Hoàng Bình Thành nhìn bốn bề vắng lặng, liền vội vàng hỏi. Lão đại, ngươi làm sao còn làm ra tới một người truyền công đường đến? Này không phải mất công sức không có kết quả tốt mà. Cách khác đại đầu mục thủ hạ hoặc là 3 vị đường chủ thủ hạ chạy tới truyền công đường học tập nội công võ kỹ. Chúng ta coi như là dạy nhân ra. Cũng không đổi được bọn hắn trung tâm. Tô Tín lắc lắc đầu. Hắn muốn tới này truyền công đường vị trí đường chủ. Một cách là vì hoàn thành nhiệm vụ. Mà một cách khác mà. Chính là vì sau đó dự định. Ánh mắt xem xa một chút. Cách khác đại đầu mục hoặc là đường chủ thủ hạ người nghĩ đến học đi học. Ta cũng không hy vọng xa vời đến vẹn vẹn dựa vào truyền thủ công pháp cùng võ ký ăn tình liền có thể làm cho bọn hắn đầu dựa vào chính mình. Này truyền công đường chỉ là vì kết một cách thiện duyên mà thôi. Thiện duyên? Không sai, chính là thiện duyên, để những này trong bang trong lòng có thể niệm chúng ta một cách được, này liền được rồi. Tô Tín nhàn nhạt nói. Hoàng Bình Thành ánh mắt kinh sợ nhìn Tô Tín. Này nhìn như mất công sức không có kết quả tốt truyền công đường kỳ thực cũng chỉ có một tác dụng. Cái kia chính là vì Tô Tín lung lạc lòng người. Trong thời gian ngắn còn không hội kiến hiệu, nhưng thời gian dài những kia bang chúng trong lòng nhất định sẽ sản sinh biến hóa. Hiện tại Tô Tín đã là đường chủ. Xem như là làm được Phi Ưng bang ngoại trừ bang chủ ở ngoài cao nhất vị trí. Cái kia lên trên nữa là cái gì? Nếu là đổi thành trước đây, Hoàng Bình Thành nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc. Nhưng hiện tại hắn lại có vẻ vô cùng hờ hững. Vừa mới nhìn thấy Tô Tín nhuyễn ngạnh đều thi. Liền từ bang chủ trong tay ngạnh đoạt đến rồi vị trí đường chủ cùng 2 cái đại đầu mục vị trí. Trước đây Hoàng Bình Thành đối với bang chủ cùng Phi Ưng bang cao tầng sợ hãi. Đã sớm biến mất rồi. Trở lại đường khẩu sau. Tô Tín để Hoàng Bình Thành bọn hắn đều trở lại làm chuẩn bị. Ngày mai Sa Phi Ưng sẽ tuyên bố chính mình thành lập truyền công đường tin tức. Tô Tín chính mình nhưng là tiến vào hệ thống ở trong. Ở Sa Phi Ưng đáp ứng để hắn trở thành đường chủ thời gian. Hệ thống cũng đã đề kỳ Tô Tín hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 058 Tử Hà thần công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Kiêu hùng phong thái. 2. Cốt thưởng. Tử Hà thần công. Tổng hợp đánh giá 2 sao bán. Phản phái giá trị 800 điểm trung cấp nhận thưởng 2 lần. Tô Tín hai mắt thả chỉ nhìn cái kia bí tịch trong tay, có này. Tử Hà thần công. Chính mình về mặt sức mạnh duy nhất ngắn bản cũng bị lấp bằng. Mở ra Tử Hà thần công. Bởi vì hệ thống biếu tặng 5% độ thành thạo nguyên nhân. Tô Tín lập tức cảm giác được tự thân tu luyện được chân khí cấp tốc bắt đầu chuyển hóa thành. Tử Hà thần công. Mang đến chân khí. Tô Tín trên mặt lập tức tử khí bốc lên. Chân khí ở trong người vận hành tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn 10 lần. Nội công độ thành thạo muốn so với võ kỹ độ thành thạo hảo tích góp nhiều lắm. Mỗi ngày đả tỏa tu luyện độ thành thạo tự nhiên sẽ tăng cường. Tô Tín. Toàn chân giáo sơ cấp nội công. Độ thành thạo đã đạt đến 100%. Nhưng 100% độ thành thạo. Toàn chân giáo sơ cấp nội công. Tu luyện ra chân khí cùng 5% độ thành thạo. Tử Hà thần công. Tu luyện được chân khí so với quả thực chính là như gặp sư phụ. Hiện tại Tô Tín nếu là vận lên. Tử Hà thần công. Một đòn toàn lực. Coi như là không công kích cái kia Lý Trung Hóa cháo môn. Cũng có thể phá vỡ hắn Kim Trung cháo phòng ngự. Hai sao bán nội công cùng nửa viên tinh nội công so với quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa theo Tô Tín đem. Tử Hà thần công. Toàn bộ đọc xong tất sau, hắn còn phát hiện. Tử Hà thần công. Một cái ẩn dấu thuộc tính, vậy thì là có thể hóa giải dị chủng chân khí. Tử Hà thần công. Cấp bậc xác thực không quá cao. Nó hai sao bán tổng hợp đánh giá ở hệ thống vô số công pháp bên trong chỉ có thể coi là trong lưu. Ở nguyên tắc ở trong. Tử Hà thần công. Cũng là té đi bình thường tồn tại. Cùng Quỳ Hoa bảo điển. Tịch Tà kiếm phổ, Độc Cô Cửu kiếm đời mạnh mẽ công pháp đều cách biệt quá xa. Nhưng, Tử Hà thần công. Nhưng có một chút là những công pháp khác không cách nào làm được, vậy thì là nó hóa giải dị chủng chân khí năng lực. Tiếu Ngạo Giang Hồ ở trong lệnh Hồ Sung đã từng bị trong cơ thể dị chủng chân khí khó khăn quấy nhiễu. Nhạc Bất Quần liền từng nói lệnh Hồ Sung chỉ muốn học một điểm. Tử Hà thần công. Hắn liền có thể tự mình hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí. Hơn nữa ngày xưa Nhạc Bất Quần cũng từng ở Tung Sơn so kiếm ở trong gắng đón đỡ Tả Lãnh Thiện ba đòn hàn băng trưởng mà mặt không biến sắc. Có thể thấy được. Tử Hà thần công. Đối với dị chủng chân khí hóa giải là vô cùng mạnh mẽ. Tô Tín có đại phản phái hệ thống ở tay, nhất định sẽ không chỉ học một môn nội công. Như quả là dựa theo bình thường phát triển. Tô Tín chỉ có thể lựa chọn một môn hoặc là mấy môn thuộc tính tương đồng nội công tiến hành tu hành. Như quả có thuộc tính ngược lại nội công xuất hiện. Tô Tín cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một loại yếu kém nội công. Lựa chọn càng mạnh hơn một môn. Mà hiện tại có. Tử Hà thần công. Ở thì lại không giống nhau. Nó có đối với dị chủng chân khí mạnh mẽ hóa giải năng lực. Có thể ở Tô Tín trong cơ thể đảm nhiệm dung hợp tề như thế tồn tại. Phòng ngừa dị chủng chân khí xung đột. Chỉ riêng điểm này. Tử Hà thần công. Đối với Tô Tín tới nói liền so với một ít bốn sao công pháp cũng phải có dùng. Hệ thống ta hiện ở trong tay có bao nhiêu lần nhận thưởng cơ hội cùng phản phái giá trị. Ký chủ hiện tại có trung cấp nhận thưởng 3 thứ, sơ cấp nhận thưởng 24 thứ, phản phái giá trị 1.000 điểm. Tô Tín nguyên vốn chuẩn bị nhận thưởng, nhưng nhìn thấy sơ cấp nhận thưởng không đủ số nguyên liền tạm thời coi như thôi. Hiện tại Tô Tín bên này ngoại bộ áp lực hoàn toàn không có. Chỉ cần thực lực tiến lên dần dần như vậy đủ rồi. Vì lẽ đó cũng không vội vã nhận thưởng. Đợi sau 6 ngày tập hợp 30 thứ sơ cấp nhận thưởng đem toàn bộ đổi thành trung cấp nhận thưởng cùng nhau nữa đánh. Ngược lại đều là so vận khí. 6 thứ trung cấp nhận thưởng gộp lại, làm sao cũng có thể có một ít thứ tốt xuất hiện. Lui ra hệ thống sau, Tô Tín trước về đến chính mình khoái hoạt lâm bên trong tiểu viện. Nhân vì chính mình bế quan sau lại cùng Lý Trung Hòa tiến hành sinh tử đấu, hắn đã hơn 10 ngày chưa từng thấy Hinh Nhi. Mới vừa đẩy ra viện môn, Hinh Nhi ngay lập tức sẽ nhào tới trong ngực của hắn. Mắt to đỏ hồng hồng, oan ức nước mắt đều sắp rớt xuống. Ca ca ngươi nhiều ngày như vậy đi nơi nào? Sau đó ngươi không muốn bỏ lại Hinh Nhi có được hay không? Hinh Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, Nhưng nàng tuổi thơ tang mẫu, tâm trí muốn so với những đứa trẻ khác tự trưởng thành sớm nhiều lắm. Từ phụ trách chăm sóc nàng sinh hoạt bang chúng trên mặt, nàng cũng cảm giác được ca ca khẳng định là xảy ra vấn đề rồi. Nhưng nàng biết ca ca vào lúc này khẳng định không hy vọng chính mình đi quấy rối hắn. Nàng liền vẫn nhẫn nhịn. Mãi đến tận hiện tại, xoa xoa Hinh Nhi đầu, Tô Tín an ủi. Được rồi Hinh Nhi, ca ca đáp ứng rồi, sau đó nhất định sẽ không ném ngươi. Ôm Hinh Nhi lại hống nàng một hồi. Lúc này mới để Hinh Nhi nín khóc mỉm cười. Tô Tín lại tự mình xuống bếp làm một đống lớn ăn ngon. Nhìn Hinh Nhi ở nơi đó ăn như hùm như sói. Kỳ thực khoảng thời gian này Hoàng Bình Thành cũng đã làm cho chăm sóc Hinh Nhi bang chúng mỗi ngày đều đi khoái hoạt lâm bên trong tiểu lâu đỉnh một đống lớn thưởng thức ăn ngon. Bất quá Hinh Nhi lo lắng Tô Tín. Trong ngày thường nhìn qua cực kỳ mê người mỹ thực cũng biến thành không tư không vị. Cũng ăn không được bao nhiêu. Bây giờ nhìn đến Tô Tín trở về, nàng lúc này mới thả ra khẩu vị đại bắt đầu ăn. Nhìn trống sống trạch viện, Tô Tín bỗng nhiên cảm giác mình có chút quên Hinh Nhi cảm thụ. Chính mình tổng muốn làm cho nàng quá an toàn, nhưng cũng đã quên nàng chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Chính mình mỗi ngày đều muốn tu luyện cùng xử lý bang phái ở trong sự vật. Quá đúng là rất phong phú. Nhưng Hinh Nhi mỗi ngày nhưng chỉ có thể tẻ nhạt luyện kiếm. Chu vi đều là phi ưng bang bang chúng. Cũng không có một cái bạn cùng lứa tuổi. Nàng làm sao sẽ không cảm giác được cô đơn. Chờ đến Hinh Nhi ăn cơm, Tô Tín vừa thu thập bàn vừa nói. Hinh Nhi đợi ngày mai ta cũng làm người ta đưa ngươi đi Tư Thục đọc sách. Tại sao? Ta ở nhà theo tiên sinh đọc sách liền được rồi, tại sao còn muốn đi Tư Thục đọc sách? Hinh Nhi khổ khuôn mặt nhỏ nhắn từ chối, nàng tuy rằng thông tuệ, nhưng cũng là không thích nhất đọc sách viết chữ. Chỉ trỏ Hinh Nhi cái mũi nhỏ, Tô Tín nói. Ngươi lại ở nhà ở lại, sẽ biến thành tiểu tên ngốc. Đi Tư Thục bên trong có cùng tuổi tiểu đồng bọn. Bảo đảm muốn so với trong nhà có ý tứ hơn nhiều. Nghe được có tiểu đồng bọn, Hinh Nhi lúc này mới trợn to hai mắt. Trước đây nàng ở trường nhạc phường thời điểm, loại kia xóm nghèo cũng không có Tư Thục. Nàng chỉ từng thấy những phương thức khác Tư Thục học sinh sau khi tan học đi ngang qua trường nhạc phường. Kết bè kết lỗ cười đùa. Ăn mặc đẹp đẽ xiêm y đeo bọc sách lệnh nàng không ngừng hâm mộ. Bất quá sau đó Hinh Nhi ánh mắt lại tối lại, xoắn xuýt nói. Nhưng là đi tới Tư Thục. Không phải thời gian rất lâu đều không nhìn thấy ca ca ngươi mà. Yên tâm. Mỗi ngày ta đều sẽ làm ngươi tiếp ngươi về nhà. Sẽ không ở tại Tư Thục. Huống hồ mỗi năm ngày hưu một. Tư Thục cũng là không lên lớp. Nghe được Tô Tín, Hinh Nhi lúc này mới lại cao hứng trợn to hai mắt. Đem Hinh Nhi đuổi đi sau, Tô Tín liền trở lại phòng của mình trong tìm hiểu. Tử Hà Thần Công. Nội công độ thành thạo tuy rằng không có võ kỹ độ thành thạo trọng yếu, nhưng cũng quan hệ tu luyện hiệu suất. Độ thành thạo 5% trong thời gian lực vận hành còn có thể có chút chúc chắc. Mà nội công độ thành thạo đạt đến 100% thì nội lực vận hành nhưng là liên miên không dứt, êm dịu tự nhiên. Thậm chí hàng ngày cất bước trong thời gian lực đều hồi theo bản năng ở trong người vận chuyển. Tu luyện hiệu suất so với mới bắt đầu thời gian có thể nói là khác biệt một trời một vực. Ngày thứ hai Tô Tín rất sớm liền đến Vĩnh Lạc phường đường khẩu. Sa Phi Ưng cũng không có làm trái lời hứa. Trực tiếp tuyên cáo toàn bộ Phi Ưng bang. Tô Tín thăng cấp thành truyền tông đường đường chủ. Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi thăng cấp thành đại đầu mục. Tin tức này vừa ra toàn bộ Phi Ưng bang chấn động. Cái khác những kia đại đầu một cách mang tâm tư, nhưng không có một cách đứng ra phản đối. Tô Tín ở sinh tử lôi thượng thực lực bọn hắn đều nhìn thấy bọn hắn còn có tư cách gì phản đối. Đường khẩu thành lập hoàn thành. Tô Tín liền đem thủ hạ mình cái gì bá trưởng. Thập trưởng loại này không ra ngô ra khoai tên tuổi toàn bộ thủ tiêu. Đem đổi thành tiểu đầu mục. Ngược lại chính mình hiện tại có danh phân thủ hạ cho dù phong 100 tiểu đầu mục cũng không cái gì vội vàng. Truyền công đường làm tân đường khẩu. Tô Tín cũng không có đem xây dựng ở tổng đường vị trí. Mà là đem trực tiếp xây dựng ở Vĩnh Lạc phường đường khẩu bên cạnh. Bất kỳ muốn học tập công pháp bang chúng, cũng có thể đi vào học tập. Bất quá giáo dục những này cái khác bang chúng, Tô Tín chắc chắn sẽ không tự mình kết cục. Thậm chí liền ngay cả Lý Phôi đều sẽ không dạy bọn họ. Phụ trách giáo dục bọn hắn chính là Lý Thanh những này Tô Tín thủ hạ lão nhân. Ngược lại bất kể là toàn chân giáo sơ cấp nội công, vẫn là tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp, bọn hắn cũng đã thuộc nằm lòng, giáo dục những người khác không thành vấn đề. Thủ hạ của chính mình cùng tầm thường bang chúng hay là muốn khác nhau đối xử. Tương tự là cấp độ nhập môn những khác nội công cùng võ kỹ. Thủ hạ mình hạt nhân thành viên nòng cốt do Tô Tín tự mình giáo dục cộng thêm Lý Phôi thực chiến huấn luyện. Thực lực nhất định phải so với những này học cấp tốc bang chúng thực lực mạnh hơn nhiều. Bất quá tuy rằng chỉ là học cấp tốc võ công huấn luyện, nhưng ở truyền công đường tuyên bố thành lập ngày thứ nhất, Tô Tín đường khẩu suýt chút nữa bị chen chúc mà đến bang chúng cho bóp nát. Chỉ cần là hỗn giang hồ, liền biết nội công tầm quan trọng. Hiện đang trong bang dĩ nhiên thành lập truyền công đường, nhất thời để những này bang chúng mừng rỡ như điên. Mộng tưởng chính mình học được nội công sau cũng có thể một bước lên trời. Cái khác đại đầu mục nhìn thấy chính mình thủ hạ chen chúc nhập truyền công đường, bọn hắn cũng không có ngăn cản. Tô Tín miễn phí vì bọn họ huấn luyện thủ hạ, bọn hắn cũng không có chịu thiệt. Huống hồ coi như là bọn hắn muốn ngăn cản, cũng không cách nào đi ngăn cản. Chẳng lẽ nói ta không cho phép các ngươi đi học nội công, không để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ, bằng không các ngươi sẽ uy hiếp đến địa vị của ta. Ai dám nói thế với, ngày thứ hai hắn thủ hạ sẽ chạy một người đều không dư thừa. Truyền công đường sự vụ Tô Tín cũng không có nhiều nòng. Hắn chỉ phụ trách mỗi ngày đến truyền hai vòng. Soạt quét một cái tồn tại cảm là có thể. Trải qua ngày thứ nhất nóng này sau, Lý Thanh đẳng nhân đem những kia bang chúng biên thượng hào, đại gia luôn đến đường khẩu học tập nội công võ kỹ. Mỗi ngày khoảng chừng chỉ có hơn ngàn người. Cứ như vậy áp lực của bọn họ liền nhỏ rất nhiều. 10 người là có thể bận bịu lại đây, còn có thể thay phiên một thoáng. Chờ Tô Tín đi vào truyền công đường sau, nhìn thấy chính là một bộ các bang chúng chuyên tâm đi học cảnh tượng. Lý Thanh đẳng nhân ở phía trước giảng giải nội công tâm pháp, bọn hắn thì lại ở phía dưới liều mạng ký. Trong ngày thường coi như là lại kiệt ngạo táo bạo người, ở đây cũng liền không dám thở mạnh một tiếng. Tô Tín đã từng cho thủ hạ mình những người kia gieo xuống một viên giã tâm hạt giống, cũng cho bọn hắn một cái hướng về cao bò lộ. Mà ở đây những này bang chúng cũng là như thế. Bọn hắn coi như không lớn bao nhiêu giã tâm, nhưng cũng tuyệt đối không cam lòng cả đời coi như tầng thấp nhất bang chúng. Cuối cùng đợi được lão, không đánh nổi bị người đá ra bang phái, thê thảm sống tạm. Ở thực lực này trí thượng trong chốn giang hồ, Tô Tín truyền công đường thì tương đương với cho bọn hắn một cái hy vọng. Một cái tuy rằng xa vời, nhưng lại có thể leo lên trên hy vọng. Pờ sờ. Cảm tạ thư hữu tinh thần giả ảnh một độ cao rộng rãi, Lô Tấn Tiêu Lạc Yên trầm khen thưởng. Lại pờ sờ. Đa tạ thư hữu lăng giả hỗ trợ lấy ra hai nơi chữ sai đến. Tác giả quân tuy rằng mỗi lần thượng truyền đều muốn xét duyệt một lần, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Cái khác thư hữu nếu là phát hiện có thể ở khu bình luận sách lên tiếng, tác giả quân sẽ đúng lúc sửa chữa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 059. Rộng rãi kết thiện duyên. Truyền công đường có Lý Thanh đẳng nhân trông giữ, Tô Tín vẫn tương đối yên tâm. Hắn mỗi ngày liền phụ trách đến chuyển vài vòng, soạt quét một cái tồn tại cảm, để những này các bang chúng biết là ai cho bọn họ học tập võ công cơ hội. Này liền được rồi. Còn lại thời gian, Tô Tín đều ở Vĩnh Lạc phường đường khẩu ở trong tu luyện, hoặc là cùng Lý Phôi tỉ thí với nhau một thoáng. Lý Phôi thiên phú vốn là không kém, đang nhìn đến Tô Tín cùng Lý Trung Hòa một trận chiến sau còn có một chút cảm ngộ. Ở tối ngày hôm qua trực tiếp liền phá tan thứ 36 cái khiếu huyệt, lên cấp hậu thiên sơ kỳ. Tô Tín Kinh vô mệnh khoái kiếm đối với nội lực nhu cầu tương đối cao. Bởi vì đây là thuần túy giết người kiếm kỹ. Ngươi lớn bao nhiêu lực lượng, liền có thể đem này khủng bố giết người kỹ phát huy đến mức nào. Mà Lý Phôi Tịch Tà kiếm pháp đối với nội lực yêu cầu nhưng là không có nhiều như vậy yêu cầu. Lên cấp đến hậu thiên sơ kỳ, hắn tăng cường cũng là tốc độ, mà không phải xuất kiếm lực lượng. Cùng nguyên bản Quỳ Hoa Bảo Điển so với Tịch Tà kiếm pháp ưu điểm cùng khuyết điểm đều là giống nhau rõ ràng. Lúc này Hoàng Bình Thành đi vào đường khẩu, nói với Tô Tín. Lão đại, Lưu Thắng Minh có chuyện tìm ngài. Hắn tìm đến ta làm gì? Tô Tín nghi hoặc hỏi. Này Lưu Thắng Minh chính là Phi Ưng Bang đại đầu mục một trong. Trong ngày thường cùng ba vị đường chủ cũng không tính là thân cận. Xem như là bang chủ nhất hệ người. Với hắn càng là không cái gì lui tới. Có thể nói Tô Tín cùng cái khác đại đầu mục đều không có cái gì lui tới. Phi Ưng Bang đại đầu mục quyền tự chủ lợi khá lớn. Đại gia đều thủ chứ địa bàn của chính mình. Dễ dàng sẽ không đi người khác địa bàn lắc lư. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu. Không biết, hắn là một người đến, chỉ nói là yêu cầu thấy lão đại ngươi. Được, để hắn vào đi. Một lát sau, Hoàng Bình Thành liền dẫn một tên năm gần 50 người trung niên đi tới. Lưu Thắng Minh vừa nhìn thấy Tô Tín, lập tức cười to chắp tay nói. Chúc mừng Tô đường chủ trở thành ta Phi Ưng Bang còn trẻ nhất đường chủ. Cha cha, Tô đường chủ thiếu niên anh tài. Thực sự là làm ta loại này lão đầu tử ước ao à. Tô Tín cũng theo khiêm tốn nói. Lưu lão đại khách khí. Ngươi không phải là cái gì lão đầu tử. Theo ta được biết Lưu lão đại ngươi hiện tại còn chưa tới 50 chứ. Hẳn là chính trực tráng niên mới đúng. Lưu Thắng Minh cười khổ lắc đầu một cái. Tô đường chủ ngươi có thể quá đề cao ta. Giống ta loại này nội công tu vi không ăn thua lão đầu tử. Lúc còn trẻ đến thăm theo đuổi sức chiến đấu. Liền lựa chọn tu luyện những kia học cấp tốc ngạnh công cùng võ kỹ. Kết quả đến già thân thể không thể chịu được. Vừa qua 40 tuổi thân thể liền bắt đầu đi xuống dốc. Không nói gạt ngươi. Hiện tại ta cũng không dám theo người kịch liệt giao thủ. Thân thể không thể chịu được đi. Tô Tín phối hợp khuyên lơn vài câu. Ngược lại Lưu Thắng Minh không nói rõ ý đồ đến. Hắn cũng không vội vã. Hãy cùng đối phương đông xả tây tán gấu nói một tràng phí lời. Cuối cùng vẫn là Lưu Thắng Minh không nhịn được thở dài một hơi nói. Tô đường chủ kỳ thực lần này ta tới là muốn cầu ngươi một chuyện. Có chuyện gì Lưu lão đại ngươi cứ việc nói là được rồi. Chỉ cần ta Tô Tín có thể làm được. Liền nhất định cho ngươi làm được. Dù sao đại gia đều là Phi Ưng Bang huyên đệ. Tô Tín vỗ bầu ngực đảm nhiệm nhiều việc. Lưu Thắng Minh lúc túng nói. Là như vậy. Ta có cái vô dụng nhi tử. Quãng thời gian trước ở Sương Đức Phường theo người uống rượu gây sự còn đem điếm làm cho người ta đập phá. Nói vậy Tô đường chủ ngươi cũng biết. Sương Đức Phường có thể cùng chúng ta những này biên giới phố chợ có thể không giống nhau. Có thể ở nơi đó mở cửa tiệm. Thân phận bối cảnh sẽ không có một cách đơn giản. Nhân gia trực tiếp tìm đến rồi quan phủ, đem ta cái kia vô dụng nhi tử cho nhốt vào đại lao. Ta cầm bạc tới cửa đi xin người ta. Kết quả nhân gia căn bản không mua món nợ. Dĩ nhiên trực tiếp để quan phủ cho ta cái kia nghịch tử phán 2 năm lao ngục. Ta ở quan phủ những quan hệ kia đều nói rồi. Lên tiếng vì kia bọn hắn cũng không trêu chọc nổi. Cho bạc cũng vô dụng. Nói tới chỗ này, Lưu lão đại trên mặt lộ ra một tia sầu khổ chi sắc. Ta cái kia nghịch tử tuy rằng vô dụng, nhưng hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé. Ở cái kia trong đại lao ngốc 2 năm, e sợ mọi người muốn phế. Ta nghe nói Tô đường chủ ngài cùng đông 12 phường tổng bộ đầu thiết vô tình quan hệ không tệ. Vì lẽ đó ta lúc này mới để van cầu đến trên người ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng thiết tổng bộ đầu chào hỏi. Đem ta cái kia nghịch tử cho thả. Bạc chuyện gì cũng dễ nói. Ta lão Lưu những năm này cũng vẫn còn có chút tích chữ. Tô Tín sau khi nghe xong sau trầm ngâm chốc lát, nói rằng. Lưu lão đại ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi tìm người hỏi một chút, một hồi sẽ trở lại. Không có chuyện gì, ta không vội vã. Lưu Thắng Minh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kích động. Tô Tín nếu không có lúc trước từ chối, vậy thì mặt ngoài chuyện này vẫn có cơ hội. Đi ra đường khẩu sau, Tô Tín để Lão Hoàng đem Vĩnh Lạc Phường Tuần Nhai bộ khoái cho gọi tới. Thường Ninh phủ 49 cái phố chợ. Mỗi cái phố chợ đều có vài tên Tuần Nhai bộ khoái phụ trách quản lý mặt đường thượng một vài vấn đề. Vĩnh Lạc Phường quy thiết vô tình quản lý. Những này Tuần Nhai bộ khoái đều là thiết vô tình thủ hạ. Cùng Tô Tín cũng đều hỗn quen. Đối với những này quan phủ người, Tô Tín xưa nay sẽ không keo kiệt trong tay bạc. Như thiết vô tình loại thân phận này địa vị, một điểm tiểu bạc tự nhiên là đánh đồng không được hắn. Vì lẽ đó Tô Tín chỉ cho thiết vô tình đưa chính tích. Mà những này Tuần Nhai bộ khoái liền không giống nhau. Bọn hắn đều là Thường Ninh phủ người địa phương. Vậy cũng là cần bạc nuôi gia đình sống tạm. Tô Tín mỗi tháng cho bọn họ tiền. Thậm chí muốn so với quan phủ cho bọn họ phát tiền tháng còn nhiều hơn gấp 10 lần. Vì lẽ đó những này Tuần Nhai bộ khoái nhìn thấy Tô Tín nhưng là thân thiết vô cùng. Đặc biệt ở sinh tử lôi sau. Những này Tuần Nhai bộ khoái ý thức được Tô Tín không chỉ có riêng là bọn hắn kim chủ. Hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Bọn hắn đối với Tô Tín thái độ liền càng thêm hiền lành. Này không. Tô Tín một chiêu hô. Lập tức liền có một tên Tuần Nhai bộ khoái từ một bên tiểu lâu ở trong theo Hoàng Bình Thành đi ra. Những này Tuần Nhai bộ khoái ở Tô Tín thủ hạ địa bàn có thể nói là tối thích ý. Tô Tín đối với thủ hạ quản lý gì thường nghiêm ngặt. Mặt đường thượng căn bản cũng không có bang chúng dám tùy ý dọa dẫm thương hộ cùng gây sự. Hơn nữa không riêng như vậy. Mỗi ngày còn có lượng lớn bang chúng ở mặt đường thượng tuần tra. Bất kỳ dám ở Tô Tín trên địa bàn gây sự. Tuyệt đối không có kết quả tốt. Những này bang chúng những việc làm quả thực so với bọn họ những này Tuần Nhai bộ khoái đều chuyên nghiệp. Vì lẽ đó Tô Tín trên địa bàn những này Tuần Nhai bộ khoái. Mỗi ngày đến rồi liền bắt đầu tìm cái tiểu lâu bắt đầu uống rượu xem cuộc vui. Sau đó chờ lượng lớn bạc tới tay. Những ngày tháng này nhưng là tương đương thích ý. Bọn hắn cũng biết này thích ý tháng ngày đều là Tô Tín cho. Vì lẽ đó Tô Tín một chiêu hô. Tên này Tuần Nhai bộ khoái lập tức để chén rượu xuống liền đến. Tô đường chủ có chuyện gì không? Tên này tuổi trẻ Tuần Nhai bộ khoái khách khí hỏi. Tiểu Trương bộ khoái ngươi khách khí như vậy làm gì? Chúng ta tuổi tác sấp xỉ, ngươi vẫn là như trước kia như thế gọi ta Tô lão để liền xong rồi. Tiểu Trương bộ khoái vội vã cười khổ nói. Tô đường chủ, ngươi có thể đừng hại ta. Chúng ta lão đại đó là nặng nhất trên dưới tôn ti. Hắn cùng ngươi xưng huyên gọi đệ. Ta nếu như xen vào nữa ngươi gọi lão đệ. Để lão đại nghe được có thể không tốt. Tô Tín cũng không có miễn cưỡng trực tiếp đem hắn mang tới đường khẩu trong. Vị này chính là chúng ta Phi Ưng bang đại đầu mục Lưu Thắng Minh. Vị này chính là Vĩnh Lạc Phường Tiểu Trương bộ khoái. Lưu Thắng Minh thấy Tô Tín như thế một hồi liền đem quan phủ người cho mang đến. Hơn nữa còn là một tên bộ khoái. Trong lòng hắn nhất thời đại hỷ. Hắn ở quan phủ trong quan hệ đều là một ít sách lại loại hình nhân vật. Trên đầu mũ không nhỏ. Nhưng quyền lợi có thể không lớn. Tại Trung Nguyên những kia đại thành. Quan phủ văn án sư gia còn có thư lại quyền trong tay coi như không tệ. Nhưng ở Thường Ninh phủ loại này Nam Man thành nhỏ. Coi như là quan phủ cũng chỉ tin tưởng thực lực vi tôn cái trò này. Lấy thiết vô tình thực lực ở Thường Ninh phủ quan trường. Đủ để đứng hàng năm vị trí đầu. Nhưng cho dù là cấp bậc to lớn nhất chi phủ đại nhân. Cũng phải đối với thiết vô tình khách khí. Vì lẽ đó ở Thường Ninh phủ trên trốn quan trường. Quyền lợi to lớn nhất không phải là những kia mỗi cái nha môn thư lại. Mà là những này bộ đầu cùng bộ khoái. Lưu Thắng Minh đối với Tiểu Trương bộ khoái ôm quyền chắp tay, khen tặng nói. Tiểu Trương bộ khoái quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền có thể đảm nhiệm Vĩnh Lạc Phường Tuần Nhai bộ khoái. Đối mặt Lưu Thắng Minh khen tặng Tiểu Trương bộ khoái nhưng chỉ là sùng mũi khẽ hừ một tiếng, không để ý chút nào. Hắn khách khí với Tô Tín là bởi vì Tô Tín cho hắn bạc cùng thích ý sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là bởi vì Tô Tín hậu thiên trung kỳ. kích sát Lý Trung Hòa thực lực. Đừng xem Tiểu Trương bộ khoái tuổi so với Tô Tín không lớn hơn mấy tuổi, nhưng thực lực của hắn nhưng cũng là hậu thiên sơ kỳ. Đối mặt già đầu mới mở ra hơn 10 khiếu huyệt Lưu Thắng Minh, hắn đương nhiên không cần để ý. Lưu Thắng Minh lúc túng cười cợt, cho dù Tiểu Trương bộ khoái không coi ai ra gì, hắn cũng không dám nói gì. Nhìn thấy tình cảnh có chút lúc túng, Tô Tín liền trực tiếp đối với Tiểu Trương bộ khoái nói: kỳ thực ta gọi ngươi tới cũng là bởi vì lưu chuyện của lão đại. Lưu lão đại nhi tử ở Sương Đức Phường đắc tội rồi người, bị phán 2 năm đại lao. Ta nghĩ biết hắn đắc tội ai, sau đó tìm một thoáng thiết đại nhân hỗ trợ đem người mò đi ra. Vừa nghe Tô Tín nói như vậy, Tiểu Trương bộ khoái nhất thời liền bừng tỉnh. Hóa ra là cái kia Sương Đức Phường tạp người tiểu lâu tiểu tử a. Như quả là chút chuyện nhỏ này vậy cũng không cần phiền phức lão đại rồi. Ta liền cho Tô đường chủ ngươi làm. Nghe được Tiểu Trương bộ khoái hứa hẹn, Lưu Thắng Minh con mắt nhất thời sáng ngời. Hắn đắc tội kia nhân ngươi biết? Tô Tín hỏi. Tiểu Trương bộ khoái gật gật đầu. Tiểu tử kia đập cho điếm là chúng ta phủ nha tôn sư ra trong nhà mở. Chuyện nhỏ này bản thân cũng không tới phiên chi phủ đại nhân đến quản. Vì lẽ đó vụ án một đưa lên, tôn sư ra trực tiếp liền trong bóng tối đem kết quả đổi thành 2 năm lao ngục. Nghe được Tiểu Trương bộ khoái vừa nói như thế, Lưu Thắng Minh lúc này mới chợt hiểu ra. Không trách chính mình tìm người không có tác dụng đây. Chi phủ tiền nhiệm nhất định sẽ mang theo sư gia đến giúp tự mình xử lý chính sự. Người sư gia này thông thường sẽ có mấy cái. Mà này tôn sư gia chính là phụ trách hình danh sư gia pháp luật. Mà hắn ở phủ nha quan hệ nhưng là hình phòng ti lại. Tuy rằng trên danh nghĩa cùng sư gia pháp luật không liên quan, nhưng trên thực tế nhưng là quy sư gia pháp luật quản hạt. Con trai của chính mình để người ta người lãnh đạo trực tiếp ra điếm bị đập phá. Bọn hắn có thể giúp mình lúc này mới quái đây. Tô Tín nói, chuyện này phiền phức sao? Nếu vì mò ra Lưu con trai của lão đại mà để ngươi đắc tội rồi cái kia tôn sư ra, này liền cách được không đủ bù đắp cái mất. Bằng không hay là đi tìm một thoáng thiết đại nhân đi. Tiểu Trương bộ khoái vỗ vỗ chính mình bầu ngực, một mặt khinh thường nói: không dùng tới cái kia tôn sư ra xem như là cái thứ gì. Hắn một cái người ngoại lai, bất quá là chi phủ đại nhân mang đến làm việc công mà thôi. Không còn chi phủ đại nhân chỗ dựa, hắn liền cái cấp bậc đều không có. Chả là cái cóc khô gì một cái. Ta Trương gia ở này Thường Ninh phủ làm 10 mấy năm bộ khoái, còn sợ hắn. Đại ca ta chính là Sương Đức Phường tuần nhai bộ khoái. Đến thời điểm để hắn nói một tiếng là được. Bảo đảm ngày thứ 2 cái kia tôn sư ra liền thả người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện tối cường phản phái hệ thống chương 060. Nhận thưởng trong cảm bẫy. Tô Tín kinh ngạc nhìn Tiểu Trương bộ khoái. Hắn bây giờ mới biết chính mình đem những này phổ thông tuần nhai bộ khoái tưởng tượng có chút quá đơn giản. Những này bộ khoái đều là luyện qua nội công cùng một ít võ kỹ. Hơn nữa thực lực còn đều không thấp. Này không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Hợp những người này một thân công phu cùng bộ khoái thân phận đều là tổ truyền. Tiểu Trương bộ khoái phủi Lưu Thắng Minh một chút, nói: bất quá mà. Người này tuy rằng có thể thả, nhưng dù sao cũng là con trai của ngươi tạp tiệm của người ta. Này không ra một điểm huyết, ta này mặt mũi cũng không qua được. Lưu Thắng Minh lập tức nói: ngài nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. 5 vạn lượng bạc đi, xem ở Tô đường chủ trên mặt, lần này ta liền một phân tiền cũng không cầm. Tiểu Trương bộ khoái nhàn nhạt nói. Lưu Thắng Minh lập tức từ trong lòng móc ra 5 vạn 2 ngân phiếu giao cho Tiểu Trương bộ khoái trong tay. Đồng thời lại ngoài ngạch lấy ra 1 vạn lượng bạc giao cho Tiểu Trương bộ khoái. Những này là cho ngài tạ lễ, sao được để ngài một chuyến tay không đây? Tiểu Trương bộ khoái cao mày nói. Ta đều nói rồi, xem ở Tô đường chủ trên mặt, lần này không cần tiền. Tô Tín nói rằng, ngươi liền cầm đi. Số tiền này ngươi không muốn cũng được. Trực tiếp cho đại ca ngươi. Dù sao phiền phức hắn một hồi. Coi như là cho hắn nước trà tiền. Nghe được Tô Tín lên tiếng, Tiểu Trương bộ khoái lúc này mới sảng khoái đem tiền thủ hạ đối với Tô Tín chắp chắp tay nói. Được rồi, Tô lão đại, ngươi sẽ chờ tin tức về ta đi, ngày mai người liền có thể thả ra. Chờ đến Tiểu Trương bộ khoái đi rồi, Lưu Thắng Minh thở dài một tiếng, nói. Tô đường chủ, ta khác cũng không nói nhiều. Sau đó chỉ cần ngươi có thể dùng tới ta lão Lưu địa phương. Ngươi cứ việc nói. Ta lão Lưu tuyệt đối không nói lời nào hai lời. Ha ha, Lưu lão đại khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi mà. Lưu Thắng Minh lắc đầu cười khổ bái biệt Tô Tín, rời đi đường khẩu tâm tình nhưng là trước sau khó có thể bình phục xuống. Đối với Tô Tín là dễ như ăn cháo một chuyện. Nhưng hắn nhưng là lo lắng sợ hãi phát sầu chừng mấy ngày đều không có tìm được phương pháp giải quyết. Nói thật, trước đây Lưu Thắng Minh đối với Tô Tín còn trẻ như vậy liền trở thành đại đầu mục, thậm chí trở thành đường chủ, vẫn còn có chút không phục. Nhưng hắn rõ ràng Tô Tín thực lực. Cho dù tâm không phục, ngoài miệng cũng chỉ được cung kính kêu một tiếng Tô đường chủ. Nhưng thông qua ngày hôm nay chuyện này, Lưu Thắng Minh xem như là nhìn ra rồi, mình còn có cái gì không phục tư cách. Cái kia Tiểu Trương bộ khoái đối với hắn ngạo khí vô cùng, liền phản ứng đều không muốn phản ứng hắn. Còn đối với Tô Tín nhưng là một mặt sáng sấp cung kính. Thái độ chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực. Chính mình những người này còn ở Phi Ưng bang này mảnh đất nhỏ xưng vương xưng bá, còn tự mình cảm giác hài lòng. Nhưng nhân gia Tô Tín ở toàn bộ Thường Ninh phủ có thể đều là nổi danh nhân vật. Đường khẩu nổi đợi Lưu Thắng Minh sau khi rời đi, Hoàng Bình Thành từ một bên đi ra, nghi hoặc mà hỏi. Lão đại, làm sao cùng cái tên này vô duyên vô cớ, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đến phải giúp hắn? Hoàng Bình Thành nhưng là biết rõ Tô Tín tính cách. Vì lão đại này từ trước đến giờ đều là không lời không dậy sớm nổi. Hắn làm một việc, khẳng định có càng sâu đạo lý ở trong đó. Tô Tín cười ha hà nói. Ai nói là vô duyên vô cớ? Ta giúp hắn lần này, chúng ta thì có duyên có cố, ngược lại cũng không uổng chuyện gì. Giúp hắn một tay thì lại làm sao? Kết một thiện duyên mà thôi. Kiếp trước Tô Tín từng nghe quá một câu nói như vậy. Chính trị chính là đem bằng hữu làm cho nhiều, đem kẻ địch làm cho thiếu thiếu. Đang không có lợi ích quan hệ tình huống dưới, Tô Tín không ngại giúp bọn họ một tay. Những quan hệ này nói không chắc ở sau đó liền cần phải. Tiểu Trương bộ khoái làm việc vẫn là rất đáng tin. Ngày thứ hai con trai của Lưu Thắng Minh quả nhiên đúng hẹn liền bị phóng ra. Điều này làm cho Lưu Thắng Minh mang theo nhi tử tự mình tới cửa lại là một trận cảm kích. Hắn cái kia con trai nguyên bản cũng là một cái coi trời bằng vung nhân vật. Lần này tiến vào trong đại lao ở mấy ngày, cũng không biết là nếm trải thủ đoạn gì. Đúng là trở nên thành thật rất nhiều. Sau khi trở về, Lưu Thắng Minh đối với Tô Tín hành động đó là một cái khen không dứt miệng. Đúng là để những người khác đại đầu mục đối với Tô Tín ấn tượng thay đổi rất nhiều. Dù sao bọn hắn không phải người cùng một thời đại. Mắt thấy như thế một cái hậu bối lấy một cái tốc độ cực nhanh bò đến trên đầu chính mình. Đổi thành ai ai trong lòng đều không thoải mái. Đang nhìn đến Tô Tín dùng chính mình quan hệ không cầu bất kỳ báo lại giúp Lưu Thắng Minh, đông đảo đại đầu mục môn nhất thời cảm giác Tô Tín người này cũng thực không tồi. Không giống Đồng Thành Vũ bọn hắn. Chính mình nếu là cầu đến bọn hắn trên cửa, không thể thiếu sẽ bị quát mắng một phen. Kết quả là trong mấy ngày kế tiếp, thật là có hai tên đại đầu mục cũng bởi vì một ít việc nhỏ cầu đến Tô Tín trên đầu hỗ trợ. Chỉ cần Tô Tín có thể làm được, hắn đều giúp bọn họ làm được thỏa thỏa đáng làm. Điều này làm cho Tô Tín không gần như chỉ ở Phi Ưng bang cơ sở nơi này thanh vọng rất cao. Liền ngay cả Phi Ưng bang trung tầng đối với Tô Tín cảm quan đều tốt vô cùng. Liền như vậy 6 ngày qua đi, Tô Tín sơ cấp nhận thưởng cũng tích lũy đến 30 thứ. Lại thêm tích lũy 3 thứ trung cấp nhận thưởng. Hắn có thể tiến hành 6 thứ trung cấp nhận thưởng. Tô Tín đúng là hữu tâm đem trung cấp nhận thưởng tích lũy đến 10 thứ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định quên đi. 10 thứ trung cấp nhận thưởng mới có thể hối đoái một thứ cao cấp cấp nhận thưởng, Tô Tín còn muốn chờ 40 ngày mới được. Nhiều ngày như vậy nói không chắc sẽ gặp được chuyện gì. Tô Tín có thể không kịp đợi. Vẫn là hiện dùng 6 thứ trung cấp nhận thưởng đến tăng cường một thoáng thực lực lại nói. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng còn có 1.000 điểm phản phái giá trị ở. Hoàn toàn có thể ở cần thời khắc tiến hành một thứ cao cấp nhận thưởng. Tiến vào hệ thống sau, Tô Tín lập tức nói. Đem ta hết thảy sơ cấp nhận thưởng đều hối đoái thành trung cấp nhận thưởng. 30 thứ sơ cấp nhận thưởng đã hối đoái vì là 3 thứ trung cấp nhận thưởng. Ký chủ tổng cộng có 6 thứ trung cấp nhận thưởng. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện đang tiến hành lấy ra. Lập tức lấy ra, đem không đi đi. Trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu không ngừng xoay tròn. Theo tốc độ càng ngày càng chậm. Kim chỉ nam dừng lại ở nhân vật cái kia một cột. Nhân phẩm bạo phát. Tô Tín nhất thời trong lòng vui vẻ. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một tên tướng mạo anh tuấn. Cầm trong tay trường kiếm chàng thanh niên. Khóe miệng mang theo một tia vẻ ngạo nghễ. Vừa nhìn chính là loại kia đại phái xuất thân đệ tử. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật Tống Thanh Thư, tự mang. Cửu mơ thần trảo. Hàng long thập bát trưởng tàn chiêu. Võ đang phái sơ cấp kiếm pháp. Võ đang phái sơ cấp nội công. 4 môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp xếp hạng 2 viên tinh, công pháp đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh đến 3 sao bán. Ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra. Cũng có thể tiêu tốn 1.600 điểm phản phái giá trị tiến hành chỉ định lựa chọn. Hí, Tô Tín hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời cảm giác được có chút đau răng. Tống Thanh Thư thực lực của người này không mạnh. Ở ỷ Thiên Đồ Long Ký ở trong. Hắn trên căn bản chính là một cách ở tôn lên Trương Vô Kỵ nhân vật chính vầng sáng tiểu sở nhân vật. Cả một đời đều đang bị làm mất mặt. Bất quá Tống Thanh Thư tại hậu kỳ vẫn đúng là được điểm hoa quả khô. Chu Chỉ Nhược đem từ ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao ở trong được Cửu Mơ Thần Trảo cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng giao cho Tống Thanh Thư. Cửu Mơ Thần Trảo chính là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Bất quá bị Mai Siêu Phong hòa Trần Huyền Phong lung tung luyện một mạch. Đã biến thành tà khí uy nghiêm đáng sợ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Mà Hàng Long Thập Bát Trưởng Tống Thanh Thư chỉ học một phần. Này phỏng chừng chính là vì cái gì Hàng Long Thập Bát Trưởng sẽ là tàn chiêu nguyên nhân. Nhưng xem công pháp đẳng cấp đánh giá, cái kia cao tới 3 sao bán cho điểm khẳng định là thuộc về Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng này chỉ định lựa chọn công pháp cần thiết phản phái giá trị cũng không tránh khỏi quá khuyết đại một chút chứ. Hệ thống ngươi đang đùa ta. Ta hiện tại mới vừa có 1.000 điểm phản phái giá trị, ngươi lại muốn ta dùng 1.600 điểm phản phái giá trị tiến hành lấy ra. Ta nhớ tới lần trước đánh vào Sở Chiêu Nam. Cũng chỉ là dùng 20 điểm phản phái giá trị tiến hành chỉ định lấy ra. Ngươi lần này phiên bao nhiêu lần? Hệ thống giải thích. Công pháp từ 2 sao trở lên liền phải nhận được chất bay vọt. Vì lẽ đó chỉ định lấy ra phản phái giá trị đều sẽ tăng vọt. Dựa theo hệ thống ngầm thừa nhận giá trị đến tính toán. Nửa viên tinh công pháp chỉ định lấy ra cần 5 điểm phản phái giá trị. Một viên tinh cần 10 điểm. Nhất tinh bán cần 20 điểm. Mà 2 sao công pháp thì cần muốn 200 điểm. 2 sao bán cần 400 điểm. 3 sao cần 800 điểm. 3 sao bán cần 1.600 điểm. 4 sao cần 3.200 điểm. 4 sao trở lên công pháp mạnh mẽ quá đáng. Không ủng hộ chỉ định lấy ra. Như quả ký chủ đánh vào ẩm chứa 4 sao bán cùng 5 sao công pháp nhân vật. Thì lại sẽ có rất lớn tỷ lệ lấy sạch. Nhưng ký chủ có thể trả giá phản phái giá trị tăng cường đâm trúng tỷ lệ. Mỗi 1.000 điểm phản phái giá trị tăng cường 10%. Tô Tín nghe được tin tức này sau mí mắt nhảy lên. Hệ thống này quả nhiên là không cho người ta nửa phần lợi dụng sơ hở cơ hội. Kỳ thực đẳng cấp đánh giá thấp nhân vật mang theo đẳng cấp cao công pháp, điểm ấy hắn là đã sớm nghĩ đến. Tỉ như U Dương Khắc thực lực cũng không cao. Nhưng hắn nhưng xem qua Cửu Mơ Chân Kinh. Nếu như có thể đánh vào U Dương Khắc, Tô Tín là có thể dùng phản phái giá trị hoa cực nhỏ đánh đổi lấy ra đến cái môn này đánh giá vì là 4 sao cường đại công pháp. Coi như bởi vì U Dương Khắc chưa từng luyện công pháp dẫn đến đẳng cấp xếp hạng hạ thấp, vậy cũng là có lời. Nhưng hệ thống hiển nhiên là sẽ không cho Tô Tín cơ hội này. Hắn nếu như muốn lấy ra đến cửu mơ chân kinh, nhất định phải bỏ ra 3.200 phản phái giá trị mới được. Có thể nói Tô Tín coi như là đánh vào mang theo cao cấp công pháp nhân vật. Hoặc là liền đàng hoàng so vận khí. Hoặc là liền hoa giá cao tiến hành chỉ định lấy ra. Không có cái khác con đường. Đẳng cấp đánh giá 3 sao bán hàng long thập bát trưởng Tô Tín nhìn xác thực rất mê tít mắt. Cho dù là tàn chiêu đều có 3 sao bán uy năng. Có thể tưởng tượng được chính bản uy lực. Đáng tiếc hiện tại Tô Tín phản phái không đủ. Bằng không cho dù liều mạng phản phái giá trị thanh linh, hắn cũng phải đổi lấy này hàng long thập bát trưởng. Hơn nữa tối vua hố vẫn là này 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp giả thiết. Quả thực chính là một cái hố to. Lại còn có lấy sạch khả năng. Nguyên lai Tô Tín lấy là cao cấp nhận thưởng là đáng tin nhất. Bây giờ nhìn lại nó là khó tin cậy nhất mới đúng. Cứ như vậy, coi như là Tô Tín tích lũy đến cao cấp nhận thưởng, không có phản phái giá trị hắn cũng không dám tùy tiện đi tiến hành lấy ra. Vạn nhất lấy sạch, hắn một lần cao cấp nhận thưởng cơ hội nhưng là uổng phí hết. Lúc này mới thực sự là một cái hố to. Tùy cơ lấy ra đi. Chúc mừng ký chủ thành công lấy ra đến. Võ đang phái sơ cấp nội công. Một bộ đẳng cấp đánh giá nửa viên tinh. Tô Tín cúi đầu cười khổ. Hàng long thập bát trưởng quả nhiên không phải dễ chiếm được như thế. Lại tới một lần nữa. Luôn bàn lần thứ hai chuyển động. Lướt xuống đến đan dược cái kia một cột. Chúc mừng ký chủ đánh vào trung cấp dưỡng khí đan một bình, đẳng cấp đánh giá nhất tinh bán. Tô Tín trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong có 10 viên đen thùi lùi đan dược. Loại này dưỡng khí đan thuộc về chủ cột nhất tăng cường nội lực đan dược. Sơ cấp chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Trung cấp còn có chút tác dụng. Sau hai lần nhận thưởng, Tô Tín đều đang đánh vào đan dược. Một bình vẫn như cũ là trung cấp dưỡng khí đan. Khác một bình nhưng là trước hắn từ lão lang trong tay được thiếu lâm tiểu hoàn đan. Cũng là một bình 10 viên. Tiểu hoàn đan hiệu quả không sai, này sóng nhận thưởng cũng không tính quá thiệt thòi. Lần thứ 5 nhận thưởng đúng là thật bất ngờ, Tô Tín lần thứ nhất đánh vào binh khí một cột. Chúc mừng ký chủ thành công lấy ra đến binh khí. Thiết cốt chiết phiến. Đẳng cấp đánh giá nhất tinh bán. Binh khí miêu tả. Mông Cổ Vương Tử Hoắc Đô bên người binh khí, phiến cốt dùng bách luyện tinh cương chế tạo, mặt quạt dùng băng tàm ti may. Đâm, khảm, chọn, ép, thế tiến công thích làm gì thì làm. Tô Tín cười khổ đem này phân lượng không nhẹ thiết cốt phiến ném tới bên trong góc. Loại này kỳ môn binh khí có thể không thích hợp hắn. Pờ, sờ. Cảm tạ thư hữu cá quả lôn. Tại hạ Chu Thí Thiên. Phong thanh chính thịnh. Phong dơ lên 1234. Cô quạnh là một loại cảnh giới. Tiêu lạc yên trầm. Thủy thiên lệnh tê khen thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 061. Long tượng bản nhược tông. Tổng cộng 6 thứ nhận thưởng cơ hội. Trước 5 thứ nhận thưởng có thể đều không có rút ra vật gì tốt đến. Lấy Tô Tín đối với hệ thống hiểu rõ. Nay một lần cuối cùng chắc chắn sẽ có chút kinh hỉ. Một lần cuối cùng nhận thưởng bắt đầu. Luôn bàn không ngừng ở chuyển động. Lần này chuyển động thời gian muốn so với cái khác 5 thứ thời gian đều dài. Cuối cùng kim chỉ nam toại nguyện dừng lại ở công pháp cái kia một cột ở trong. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái mật tông phiên tăng bóng người cầm trong tay một thanh cử đại kim luân, khí thế bất phàm. Chúc mừng ký chủ đánh vào nhân vật kim luân pháp vương tự mang. Long tượng bản nhược tông, ngũ luân chuyển, du già mật thừa, mật tông ấm pháp, 4 môn công pháp. Nhân vật đẳng cấp xếp hạng 3 sao bán, công pháp đẳng cấp đánh giá 2 sao bán đến 4 sao. Ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra. Cũng có thể tiêu tốn 3.200 điểm phản phái giá trị tiến hành chỉ định lựa chọn. Tìm vận may rồi. Này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất lấy ra đến 3 sao trở lên nhân vật. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là này thần điêu hiệp lữ ở trong nổi danh nhất một vị đại phản phái. thời điểm toàn thịnh Kim Luân Pháp Vương vậy cũng là đủ để cùng Hoàng Dược Sư như vậy ngũ tuyệt một trong cùng sánh vai nhân vật. Xem trên người hắn công pháp, bốn môn công pháp yếu nhất có thể đều là hai sao bán cấp bậc. Nhất làm cho Tô Tín trông mà thèm khẳng định là cái kia được xưng mật tông vô thượng luyện thể bí thuật Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công tổng có 13 tầng. Mỗi một tầng đều có một long một tượng lực lượng. 13 tầng viên mãn liền có 13 long 13 tượng lực lượng. Đương nhiên đây là có chút khuyết đại. Sơ kỳ Long Tượng Bàn Nhược Công tuyệt đối không có mạnh như vậy. Nhưng này Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới hậu kỳ, uy lực này đều sẽ tăng lên gấp bội. Kim Luân Pháp Vương kỳ tài ngút trời, đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới tầng thứ 10, liền có thể cùng Dương Quá Âm Tiêu Hồn Trưởng, Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng sánh vai. Tiện tay một đòn liền có 1000 cân lực lượng. Nếu là thật tu luyện tới tầng thứ 13, nói không chắc thật sự có cái kia truyền thuyết giống như uy năng. Tiến hành lấy ra đi. Trước mắt Tô Tín phản phái giá trị không đủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận may đến rồi. Ngược lại cho dù đánh không tới Long Tượng Bàn Nhược Công cũng không thiệt thòi. Những công pháp khác yếu nhất cũng đều là hai sao bán cấp bậc. Chúc mừng ký chủ thành công lấy ra đến Long Tượng Bàn Nhược Công. Một bộ đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh. Dĩ nhiên đúng là Long Tượng Bàn Nhược Công. Tô Tín trong lòng mừng như điên. 4 sao công pháp, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn trực tiếp tiến hành bạo phát thức tăng trưởng. Mới bắt đầu 5% độ thành thạo lập tức để Tô Tín thân thể cường độ phát sinh một chút biến hóa. Khí lực phảng phất bỗng dưng tăng trưởng mấy chục cân. Một quyển dùng quyên bạc chế thành thư tịch xuất hiện ở Tô Tín trước mắt. Mặt trên tất cả đều là phản văn. Nhưng bởi vì hệ thống nguyên nhân, Tô Tín có thể trực tiếp xem hiểu mặt trên văn tự. Ở hệ thống trong đem toàn bộ Long Tượng Bàn Nhược Công đều đọc một lần, Tô Tín nhất thời lộ ra một nụ cười khổ đến. Chính mình trước kia vẫn là đem Long Tượng Bàn Nhược Công tưởng tượng quá mức đơn giản. Nó xác thực là một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Nhưng đối với thực lực mình tăng lên, nhưng xa xa không hề tưởng tượng ở trong lớn như vậy. Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện cần tiến lên dần dần, không có đường tắt có thể đi. Nếu có người đến hưởng ngàn tuổi cao tuổi, cuối cùng tất đạt đến tầng cảnh giới thứ 13 nắm giữ 13 long, 13 tượng lực lượng. Chỉ là người thọ có hạn. Mật tông trong cao tăng tu sĩ muốn ở tuổi thọ kết thúc trước mới miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 7, tầng thứ 8. Toàn bộ mật tông chỉ có Kim Luân Pháp Vương Thiên Tư Trác Tuyệt tu luyện tới tầng thứ 10. Mà này Long Tượng Bàn Nhược Công danh giới lại vừa vặn là ở tầng thứ 10. Chỉ có sau 3 tầng Long Tượng Bàn Nhược Công uy lực mới phải xuất hiện tăng lên dữ dội. 10 vị trí đầu tầng Long Tượng Bàn Nhược Công, tổng hợp đánh giá chỉ có thể cùng 3 sao cấp bậc công pháp gần như. Bất quá những này khuyết điểm đối với Tô Tín tới nói, vẫn là có thể khắc phục. Nguyên tắc trong Thần Điêu Hiệp Lữ Đỉnh Thiên xem như là cách trong vũ thế giới. Cho dù tu luyện tới ngũ tuyệt cái cấp bậc đó, 100 tuổi tuổi thọ cũng gần như là cực hạn. Vì lẽ đó Long Tượng Bàn Nhược Công toàn bộ mật tông đều không ai có thể tu luyện tới tầng thứ 10 trở lên. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương dựa vào chính mình Trác Tuyệt Thiên Tư tu luyện tới tầng thứ 10. Nhưng trước mắt Tô Tín ngốc thế giới hiển nhiên không giống nhau. Cứ hắn biết, tiên thiên võ giả khí huyết dồi dào, muốn sống đến 100 tuổi trở lên cũng không khó khăn. Mà tiên thiên bên trên còn có được xưng là tông sư cảnh giới nguyên thần tam cảnh. Muốn so với tiên thiên càng mạnh mẽ hơn, tuổi thọ quá 200 giả cũng không hiếm thấy. Huống hồ ở thần điêu thế giới, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công chỉ có thể tiến lên dần dần từng điểm dựa vào tích lũy nội lực phương thức đi tu luyện. Mà nơi này nhưng là có đủ loại đan dược. Chỉ cần không dùng những kia quá khích tiến vào đan dược, chỉ dùng tương tự với dưỡng khí đan loại này dược lực công chính ôn hòa, chỉ đưa đến phụ trợ tu luyện tác dụng đan dược, cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Truy cập http://truyenqatu.tờ để đọc truyện thu hồi Long Tượng Bàn Nhược Công. Tô Tín rời đi hệ thống không gian, bắt đầu y theo long tượng bàn nhược công vận hành nội lực, rèn luyện thân thể. Môn công pháp này trên bản chất vẫn là luyện thể công pháp. Nó đối với nội lực tăng trưởng trợ giúp rất nhỏ. Nhưng ở hậu thiên cảnh giới, long tượng bàn nhược công nhưng là có thể gia tốc cách khác nội công vận hành tốc độ, càng nhanh hơn tiến hành đột phá. Hậu thiên luyện thể vốn là muốn dùng nội lực kích thích chân khí trong cơ thể tuần hoàn, cường tráng khí huyết, mở ra một cách lại một cách khiếu huyệt. Long tượng bàn nhược công loại này luyện thể công pháp đối với thân thể khí huyết rèn luyện là vô cùng mạnh mẽ, có thể để cho phá tan khiếu huyệt trở ngại trở nên nhỏ vô cùng. Tô Tín hiện tại đã phá tan 72 cái khiếu huyệt. Nhưng ở trong vòng một ngày, hắn chỉ bằng dựa vào đan dược phụ trợ còn muốn long tượng bàn nhược công mang đến mạnh mẽ khí huyết, vọt thẳng phá 8 cái khiếu huyệt. Hiện tại Tô Tín long tượng bàn nhược công mới chỉ là 5% độ thành thạo mà thôi, còn chưa tới nơi tầng thứ nhất. Tô Tín cổ chính mình ở đem long tượng bàn nhược công đột phá đến tầng thứ nhất sau, chính mình cũng có thể xung kích hậu thiên đại viên mãn. Tô Tín thu được long tượng bàn nhược công thực lực đại tiến. Nhưng có người nhưng là cảm giác mình già rồi, thực lực ở từng bước rút lui. Người này chính là Sa Phi Ưng. Sa Phi Ưng đã sớm qua tuổi thất tuần. Cho dù hắn có hậu thiên đại viên mãn thực lực, cũng bắt đầu cảm giác mình thể lực có chút không xong. Toàn thân 108 cái khiếu huyệt, hắn bây giờ có thể phát huy ra 100 khiếu huyệt thực lực, cũng đã không sai. Chính vì như thế, Sa Phi Ưng có nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Lão làm đến từ này Phi Ưng bang hắn nhất định phải hoàn chỉnh truyền cho Sa Nguyên Đông. Hắn tuyệt đối không thể như Thanh Trúc bang như vậy, để con trai của chính mình đi làm một con rối. Như quả Nguyên Đông có thể có Tô Tín tiểu tử kia một nửa tâm cơ, ta là có thể yên tâm buông tay. Sa Phi Ưng thở dài một hơi. Yêu cầu của hắn rất thấp. Hắn không cầu Sa Nguyên Đông có thể có Tô Tín thực lực như vậy. Chỉ cần tâm cơ của hắn có thể có Tô Tín một nửa thâm. Lấy hắn Sa Phi Ưng ở Phi Ưng bang tích lũy xuống thanh uy, hắn cũng không lo lắng Sa Nguyên Đông sẽ bị thủ hạ đường chủ cùng đại đầu mục không tưởng. Bất quá Sa Nguyên Đông đến cùng không phải Tô Tín. Hiện ở cách này Phi Ưng bang, Sa Nguyên Đông tuyệt đối chống đỡ không đứng lên. Sa Phi Ưng hiện tại đã cảm giác được Phi Ưng bang đã từng bước thoát chính mình đã khống chế. Bốn cái đường chủ ngoại trừ Lâm Phục Hổ ở ngoài, cái khác ba người đều cách mang tâm tư. Coi như là Lâm Phục Hổ, hắn cũng không dám hứa chắc đối phương ở là tuyệt đối đứng ở phía bên mình. Này ba cái đường chủ, Trang Lê có tiền, Đồng Thành Vũ có quyền, Tô Tín truyền công đường vẻn vẻn ở công phu mấy ngày liền mua chuộc trong bang vô số nhân tâm. Những này cũng làm cho Sa Phi Ưng kiêng rẻ không thôi. Mà Sa Phi Ưng thủ hạ đại đầu mục xóa chết rồi Hầu Thông cùng đã về nhà dưỡng lão, vẹn vẹn mang theo đại đầu mục danh tiếng Hổ Tam gia, tương tự cũng là 13 cái. Này 13 cái đại đầu mục quyền tự chủ lợi quá to lớn, thủ hạ đều có chính mình địa bàn cùng nhân thủ. Có mấy người thủ hạ thậm chí không tiếp thu hắn người bang chủ này, chỉ nhận đại đầu mục. Thật giống như Tô Tín thủ hạ những kia hạt nhân thành viên nòng cốt như thế. Tô Tín hiện tại nếu là cùng Sa Phi Ưng trở mặt, những người này tuyệt đối sẽ đứng ở bên phía hắn. Này nhưng là quá nguy hiểm rồi. Lúc trước hắn cho những này đại đầu mục to lớn như thế quyền lợi, hiện tại hắn cũng có chút hối hận rồi. Phi Ưng bang mới lập thì, Sa Phi Ưng thủ đoạn ác độc thanh trừ trong bang có thể đối với mình sản sinh uy hiếp đại đầu mục. Vì động viên còn lại người, hắn liền dành cho bọn hắn tương đối lớn quyền tự chủ đến để bọn hắn an tâm. Không nghĩ tới cứ như vậy, nhưng thành đuôi to không cắt được tư thế. Phía dưới đại đầu mục thế lực gộp lại, lại muốn so với hắn người bang chủ này đều đại. Các ngươi quyền trong tay là ta cho, hiện tại chúng nó vẫn cứ là ta. Sa Phi Ưng trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỳ loạn. Thừa dịp chính mình dư uy vẫn còn, thực lực vẫn còn tồn tại. May mà trực tiếp thu hồi trong bang hết thảy quyền lợi, nếu ai dám phản đối, vậy thì giết. ngược lại hơn 10 năm trước, chính mình cũng đã xếp qua một nhóm, hiện tại hắn cũng không ngại ở xếp một nhóm. Cho tới như thế làm sẽ không ảnh hưởng đến Phi Ưng Bang thực lực. Hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Ở hắn xa Phi Ưng cùng xa Nguyên Đông trong tay Phi Ưng Bang. Mới là Phi Ưng Bang. Ngày thứ hai, Tô Tín liền nhận được Tổng Đường gửi thư. Bảo là muốn hết thảy đường chủ cùng đại đầu mục đều đi Tổng Đường nghị sự. Hoàng Bình Thành vuốt đầu kinh ngạc nói. Gần nhất cũng không phát sinh đại sự gì à, đi nghị chuyện gì. Đi thì biết, hiện tại hắn cũng đoán không được Sa Phi Ưng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Ngược lại đi tới là được rồi. Đại không binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Tô Tín mang theo Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đi tới Tổng Đường sau. Cái khác đại đầu mục gần như cũng đã đến. Đại gia đều khách khí cùng Tô Tín chào hỏi. Ngữ khí ở trong không thiếu thân thiết. Khoảng thời gian này Tô Tín giúp đỡ bọn hắn không ít việc. Bọn hắn một mặt nợ Tô Tín ăn tình. Một mặt cũng nhìn thấy Tô Tín năng lượng. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là đối với Tô Tín bội phục vô cùng. Lưu Thắng Minh tập hợp quá tới hỏi. Tô lão đại gần nhất trong bang ra đại sự gì sao? Giúp thế nào chủ lại đem chúng ta gọi tới nghị sự? Hơi lớn đầu mục ánh mắt quái dị nhìn Tô Tín một chút. Gần nhất Phi Ưng Bang mấy lần toàn thể nghị sự. Có thể đều là vị này ra gây ra đến sự tình. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chờ một lát cái khác ba vị đường chủ cùng bang chủ đến rồi, dĩ nhiên là rõ ràng. Một lát sau Đồng Thành Vũ đợi ba người đẩy cửa đi vào. Nhưng cũng không có bang chủ bóng người. Điều này làm cho mọi người nhất thời kinh ngạc lên. Dĩ vãng bang phái nghị sự. Đều là bang chủ trước đó cùng ba vị đường chủ đều thương lượng kỹ càng rồi. Bọn hắn nhất định sẽ đồng thời đến. Hiện tại làm sao chỉ thấy bọn họ. Không gặp bang chủ. Kỳ thực Đồng Thành Vũ ba người cũng là rất buồn bực. Lần này bang phái nghị sự rất đột nhiên. Bang chủ trước đó cái gì đều mỗi nói với bọn họ. Chỉ là thông báo bọn hắn đến đây nghị sự. Điều này làm cho ba người ở trong thần kinh to lớn nhất điều Lâm Phục Hổ đều cảm giác được một tia không đúng đến. P-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Tại hạ Chu Thí Thiên, Cửu Thiên Tinh Di, An Một Lòng Người, Tăng Hảo San Ga, Đồ Cao Rộng Rãi Khen Thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 062. Đoạt quyền. Đường khẩu cửa lớn bị đẩy ra, Sa Phi Ưng mang theo 4 tên hắc y bang chúng đi tới, phía sau còn theo Sa Nguyên Đông. Này một không tầm thường cử động nhất thời để trong lòng mọi người rùng mình. Cái kia 4 tên hắc y bang chúng là Sa Phi Ưng cố ý bồi dưỡng người. Xem như là hắn nửa cái ký sanh tên đệ tử. Chính là Sa Phi Ưng chân chính hạt nhân thủ hạ. Những này hắc y bang chúng có tới hơn 30 người. Mỗi cách đều bị Sa Phi Ưng truyền thụ quá nội công cùng võ kỹ. Cá biệt đã có hậu thiên sơ kỳ thực lực. So với ở đây đông đảo đại đầu mục đều mạnh hơn. Sự tồn tại của những người này bất kể là Đồng Thành Vũ bọn hắn cùng ở đây những này đại đầu mục biết tất cả. Dù sao Sa Phi Ưng là bang chủ mà ngón này bên trong khẳng định có chút lá bài tẩy, này rất bình thường. Thế nhưng ngày hôm nay Sa Phi Ưng dĩ nhiên đem bọn họ mang tới phòng nghị sự đến, này thì có một chút không bình thường. Đặc biệt Sa Phi Ưng ngày hôm nay còn mang theo Sa Nguyên Đông đến, này thì càng hiện ra quái dị. Trước đây Sa Nguyên Đông nhưng cho tới bây giờ đều không có tham gia quá bang phái nghị sự. Ngày hôm nay Sa Phi Ưng đem hắn bảo bối này nhi tử mang đến. Lại là có ý gì? Ba tên đường chủ trung tâm cơ sâu nhất Trang Lê sắc mặt đã có chút thay đổi. Tô Tín cũng đoán được chút gì, bất quá trên mặt hắn lại lộ ra một tia không thể dự đoán ý cười. Vào chỗ sau đó, Sa Phi Ưng trầm giọng nói. Chư vị, ngày hôm nay đem mọi người đều gọi tới, là vì thương lượng một chút ta Phi Ưng bang tương lai đại kế. Hiện tại Thường Ninh Phủ tình huống đại gia đều nhìn thấy. Chúng ta Phi Ưng bang tuy rằng bị liệt vào tam bang tứ hội một trong, nhưng kỳ thực vốn là lót đáy tồn tại. Tứ hội quá mạnh, mà tam bang quá yếu. chúng ta Phi Ưng Bang cùng Thanh Trúc Bang cùng Giang Dương Bang hợp lại cùng nhau. Địa bàn đều không có Tam Anh Hội Đại. Bằng vào chúng ta muốn phát triển, muốn trở thành có thể so với Tam Anh Hội tồn tại, chúng ta Phi Ưng Bang nhất định phải muốn cải cách mới được. Đông đảo đại đầu mục đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không biết bang chủ có phải là uống nhầm thuốc. Hiện tại Phi Ưng Bang tình huống như thế, căn bản là không phải cải cách liền có thể quật khởi. Tam Anh Hội có thể quật khởi là bởi vì người ta có ba tên hậu thiên đại viên mãn cấp bậc hội chủ. Bọn hắn Phi Ưng Bang nếu là có, không cần cải cách cũng có thể cùng Tam Anh Hội sánh vai. Nghe được cải cách hai chữ, Trang Lê mặt sắc nhưng là biến đổi. Đồng Thành Vũ dường như đoán được cái gì, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm. Sa Phi Ưng tiếp tục nói, chúng ta Phi Ưng Bang nguyên lai chế độ quá mức cổ xưa. Bang chiến bắt đầu hết thảy đại đầu mục đều mang theo thủ hạ của chính mình đánh lung tung một mạch. Căn bản không có kết cấu. Mà bang phái hậu cần quản lý cũng quá đáng tán, không đủ thống nhất. Vì lẽ đó từ nay về sau, bang phái liền chấp hành tập quyền chế độ. Bốn vị đường chủ hết thảy quyền lợi đều chuyển giao cho trong bang, chỉ có giám sát quyền. Cái khác đại đầu mục trong tay địa bàn cùng nhân thủ cũng toàn bộ chuyển giao trong bang. Mỗi tháng không thể lại thu lấy lệ tiền, nên do trong bang tiến hành thu lấy, cũng rút ra một phần coi như tiền tháng tiến hành dưới phát. Này vừa nói, mọi người ở đây nhất thời tất cả đều biến sắc. Sa Phi Ưng đây là muốn làm gì? Chuyện này quả thật chính là muốn bọn hắn một tuốt đến cùng thu hồi trong tay bọn họ hết thảy quyền lợi. Cái gì tập quyền chế độ, đây rõ ràng chính là muốn đoạt bọn hắn quyền. Bang chủ, ngươi cũng không thể như thế làm a. Ngươi khi đó nhưng là đã đáp ứng huynh đệ chúng ta, hết thảy đánh xuống địa bàn đều quy tự chúng ta xử lý. Đúng vậy bang chủ, chúng ta thủ hạ không còn địa bàn cũng không còn người, vậy còn gọi cái gì đại đầu mục? Quang can tư lệnh còn tạm được. Một đám đại đầu mục nhất thời liền nổ, dồn dập hô to lên, biểu thị mãnh liệt phản đối. Nhưng Đồng Thành Vũ ba người nhưng chỉ là mặt âm trầm không nói lời nào. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét, những người này cho rằng kháng nghị muốn nhúc tay vào dùng. Bang chủ nếu dám nói lời này cũng đã ngờ tới phản ứng của bọn họ. Tất cả im miệng cho ta. Sa Phi Ưng nhìn chung quanh toàn bộ phòng nghị sự, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Các ngươi còn không thấy ngại nói. Những năm này các ngươi đều làm những gì, đừng tưởng rằng ta không biết. Một mình giữ lại cho trong bang lệ tiền, giở trò bịt bợm. Bang chiến thời điểm xuất công không xuất lực, cũng chỉ biết đánh chính mình này điểm tiểu toán bàn. Phi Ưng Bang địa bàn cùng người nắm giữ trong tay các ngươi, sớm muộn đều muốn nát thấu rồi. Ai muốn là phản đối nữa, ta hãy cùng hắn cố gắng tính toán một chút những năm gần đây sổ cái. Cảm nhận được Sa Phi Ưng ngữ khí ở trong lạnh lẽo sát cơ, những người này nhất thời liền không nói lời nào. Bọn hắn trong những năm này no túi tiền riêng nhưng là mò không ít. Sa Phi Ưng nếu là chuẩn bị thanh toán, bọn hắn một cách đều không trốn được. Huống hồ Sa Phi Ưng là người nào bọn hắn có thể chưa quên. Lại như hơn 10 năm trước như vậy, coi như là không có cớ, hắn đều có thể luôn dưới đồ đao giết người, chớ nói chi là hiện tại. Nhìn thấy đông đảo đại đầu mục đều khuất phục, Sa Phi Ưng đưa mắt nhắm ngay Tô Tín đợi bốn tên đường chủ. Các ngươi còn có ý kiến gì không? Đồng Thành Vũ đợi ba người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Bọn hắn đương nhiên là có ý kiến, bất quá bọn hắn cũng không dám đề. Chính như cùng Sa Phi Ưng nói tới, bọn hắn hết thảy đều là Sa Phi Ưng cho. Sa Phi Ưng nếu là thật thiết quyết tâm đến đoạt bọn hắn quyền, cho dù là ba vị đường chủ liên thủ, cũng đánh không lại Sa Phi Ưng. Hiện tại Phi Ưng bang duy nhất có thể cùng Sa Phi Ưng nói điều kiện cũng chỉ có Tô Tín. Tô Tín quật khởi cùng Sa Phi Ưng không hề có một chút quan hệ. Hắn thủ hạ Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi mặc dù là đại đầu mục, nhưng cũng là chỉ chung với Tô Tín đại đầu mục. Hơn nữa hắn thủ hạ cái kia sắp tới 500 danh hạt nhân bang chúng, càng là Tô Tín dùng bạc tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, ai cũng nắm không đi. Hơn nữa Tô Tín có thể kích sát Lý Trung Hòa thực lực, hắn hiện tại chính là Phi Ưng bang nội duy nhất một cái có thể nói với Sa Phi Ưng không người. Trước đây Đồng Thành Vũ cùng Tô Tín không hợp, trong lòng càng là đối với Tô Tín hận thấu xương. Nhưng hắn hiện tại nhưng ước gì Tô Tín đứng ra phản đối. Chỉ cần Tô Tín không giao ra trong tay địa bàn cùng quyền lợi, cái kia Sa Phi Ưng lại dựa vào cái gì để bọn hắn cũng giao ra đây? Tô Tín hiện tại dĩ nhiên thành Đồng Thành Vũ bọn hắn bảo vệ trong tay mình quyền lợi duy nhất hy vọng. Không thể không nói này rất trào phúng. Sa Phi Ưng cũng ở nhìn chằm chằm Tô Tín. Chỉ cần Tô Tín dám phản đối, hắn cho dù liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải bắt Tô Tín. Tô Tín trong tay thế lực hoàn toàn không ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Mà Tô Tín thực lực của bản thân cũng là ba vị đường chủ ở trong mạnh nhất. Thế nhưng Sa Phi Ưng không sợ. Hậu thiên đại viên mãn cùng hậu thiên trung kỳ vẫn có chênh lệch rất lớn. Coi như Tô Tín có thể kích sát Lý Trung Hòa, Sa Phi Ưng cũng chắc chắn bắt Tô Tín. Còn lực lượng trong tay của hắn, nếu không có thể làm việc cho ta, vậy thì may mà phá hủy hắn. Trầm mặc một lát, Tô Tín chậm rãi mở miệng nói. Ta đồng ý bang chủ quyết định. Bất quá chúng ta nói thế nào cũng là đường chủ cùng đại đầu mục. Phía dưới một cái thủ hạ cùng địa bàn không có cũng quá không còn gì để nói chứ. Vĩnh Lạc Phường cùng địa bàn cùng Tân Chiêu Mộ bang chúng ta cũng có thể giao ra. Truyền công đường ta cũng sẽ giao ra đây. Ta chỉ muốn khoái Hoạt Lâm cùng ta trước đây những lão huyên đệ kia. Sa Phi Ưng khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Tô Tín cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn liền biết Tô Tín chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Tuy rằng cho tới nay, Tô Tín làm cho người ta ấn tượng đều là cả gan làm loạn, thậm chí điên cuồng. Nhưng trên thực tế người này phi thường thông minh. Lần trước hắn giết Mạnh Sung có thể tìm Thiết Vô Tình ra đến giúp đỡ điều tiết. Nhưng lần này nhưng là chúc cho bọn họ trong bang phái vụ. Tô Tín không nghe hắn người bang chủ này mệnh lệnh. Người Thiết Vô Tình còn không thấy ngại đứng ra nói chuyện. Tuy rằng Tô Tín lại bỏ thêm mấy cái điều kiện, bất quá này theo Sa Phi Ưng không có gì ghê gớm. Khoái Hoạt Lâm mỗi tháng chia hoa hồng mặc dù nhiều, nhưng cũng không bị hắn người bang chủ này nhìn ở trong mắt. Mà Tô Tín thủ hạ cái kia gần 500 danh bang chúng nhưng là của hắn tử trung. Chính mình căn bản không có cách nào đem thu phục. Lần trước ở Tô Tín kích sát Mạnh Sung sau bọn hắn đều đồng ý lưu lại. Những người này căn bản là không phải là mình một cách bang chủ mệnh lệnh có thể điều động. May mà chỉ khoảng để cho hắn đi. Không thành vấn đề. Liền chiếu Tô đường chủ nói làm. Mà những người khác cũng là như thế. Ta Sa Phi Ưng không phải không nể tình người. Đại gia cũng có thể bảo lưu thủ hạ mình một số người tay cùng một khối nhỏ địa bàn. Hình đường thủ hạ người ta sẽ không động. Bất quá sau đó hình đường không có xử phạt quyền. Chỉ có giám sát quyền. Bất kỳ xử phạt nào đều cần báo bị trong bang. Thiện sự đường cũng là như thế. Bất kỳ tài vụ thu vào cùng chi ra cần trong bang tiến hành phê phục sau mới có thể chấp hành. Chiến đường điều động nhất định phải do ta cùng Lâm đường chủ đồng thời phê phục mới có thể hành động. Cho tới cái khác đại đầu mục. Mỗi người thủ hạ lưu 10 người. Một con đường địa bàn. Còn lại tất cả đều thu hồi trong bang. Sa Phi Ưng vung tay lên, trực tiếp tuyên bố quyết định. Điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt Trang Lê cùng Đồng Thành Vũ. Mặc dù nói Sa Phi Ưng chưa hề đem thủ hạ bọn hắn người đều lấy đi, nhưng cũng đem bọn họ quyền lợi đều cho thu hồi đi tới. Hình đường không có xử phạt quyền, chỉ có thể tát pháo, này còn tên gì hình đường. Mà thiện sự đường nhưng là bị Sa Phi Ưng trực tiếp không tưởng. Mỗi bút tài chứng đều cần trong bang phê phục. Vậy bọn họ sau là đừng nghĩ ở từ trong mò đến một phân tiền. Tô Tín thỏa hiệp ra ngoài Đồng Thành Vũ dự liệu của bọn họ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng dựa theo Tô Tín tính cách, hắn nhất định sẽ cùng Sa Phi Ưng làm lộn tung lên. Không nghĩ tới hắn ở vào thời điểm này dĩ nhiên tung. Chủ động từ bỏ to lớn Vĩnh Lạc Phường. Bốn vị đường chủ ở trong thực lực mạnh nhất Tô Tín cũng đã thỏa hiệp, bọn hắn còn ngoan cố cái gì? Chỉ có thể bé ngoan đem quyền trong tay đưa trước đi. Sa Phi Ưng tâm tình thật tốt. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay sự tình dĩ nhiên thuận lợi như vậy. Sái hai câu miệng lưới cũng đã giải quyết. Nguyên bản hắn cũng đã làm tốt tráng sĩ chặt tay. Đại sát một hồi chuẩn bị. Thành công thu hồi thủ hạ mình quyền lợi, đón lấy nên là đem con trai của chính mình đẩy tới trước sân khấu. Sa Phi Ưng để Sa Nguyên Đông tiến lên một bước, nói. Nguyên Đông là mọi người xem lớn lên. Sau đó Phi Ưng Bang tự nhiên cũng là muốn giao cho hắn. Vì lẽ đó ta quyết định để Nguyên Đông sớm trưởng quản bang phái. Thuận ý phường cùng hình đường. Sau đó liền giao cho Nguyên Đông quản lý. Lúc này Sa Nguyên Đông bỗng nhiên nói. Cha, ta muốn đi trưởng quản Vĩnh Lạc phường cùng truyền công đường. Sa Phi Ưng nhất thời nhíu nhíu mày. Vĩnh Lạc phường cùng truyền công đường nguyên lai đều là Tô Tín địa bàn. Hiện tại hắn vừa cầm trong tay địa bàn cùng đường khẩu thượng giao ra. Chính mình liền đem nó chuyển giao cho con trai của chính mình. Đây cũng quá làm mất mặt một điểm. Này có thể hay không để Tô Tín thẹn quá thành giận. Trực tiếp cùng chính mình trở mặt. Có thể không đồng thủ liền thu hồi Phi Ưng bang hết thảy quyền lợi. Đây mới là Sa Phi Ưng đồng ý nhìn thấy. Hiện tại Sa Nguyên Đông bỗng nhiên tới đây sao một tay. Hắn vẫn đúng là sợ chọc giận Tô Tín. Lại xảy ra chuyện gì đến? Sa Phi Ưng cũng là trong lòng nghi hoặc. Con trai của chính mình trước đây cùng Tô Tín cũng chưa từng có oán cừu. Làm sao sẽ ở trường hợp này bỗng nhiên nhảy ra đánh Tô Tín mặt đây? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 063. Nhìn hắn bắt đầu chu lâu, nhìn hắn lâu sụt. Sa Nguyên Đông cùng Tô Tín không có cừu oán, thậm chí bọn hắn trước liền thoại đều chưa từng nói một câu. Hắn ngày hôm nay trước mặt mọi người đoạt được Tô Tín địa bàn cùng vị trí, là bởi vì hắn đố kỵ Tô Tín. Người có bảy tông tội đố kỵ chính là một người trong đó. Coi như là thánh nhân cũng không dám nói cả đời mình không có từng sinh ra lòng ganh tị, chớ nói chi là hắn Sa Nguyên Đông. Kỳ thực nguyên bản Sa Nguyên Đông đối với Tô Tín làm được những này thành tích là không có cảm giác gì. Ở hắn nghĩ đến, Tô Tín coi như là tái xuất sắc, đặt xuống nhiều hơn nữa địa bàn. Vậy cũng bất quá là hắn Sa gia dưỡng một con chó mà thôi. Chính mình tất yếu đi đố kỵ thủ hạ mình một con chó sao? Nhưng đoạn thời gian gần đây, Sa Phi Ưng nhưng dù sao là nói thầm Tô Tín làm sao làm sao. Chính mình nếu như có thể có Tô Tín mấy phần thực lực, hắn liền không cần lo lắng làm sao làm sao. Điều này làm cho Sa Nguyên Đông trong lòng rất khó chịu. Hắn Tô không tin được là chính mình dưỡng một con chó mà thôi. Hắn có thể quản lý tốt Vĩnh Lạc phường chẳng lẽ mình quản không tốt. Hắn có thể thành lập truyền công đường chẳng lẽ mình liền không thể tiếp nhận. Chính là bởi vì trong lòng hắn không phục. Hắn lúc này mới nhất định phải cướp dưới Tô Tín địa bàn cùng vị trí. Chính là muốn để cha của chính mình nhìn. Chính mình có thể không thể so cái kia Tô Tín kém. Lúc này phòng nghị sự nổi yên tĩnh không hề có một tiếng động đồng thành vũ bọn người ở nhìn Tô Tín. Vốn cho là sự tình đã không có khả năng chuyển biến tốt. Không nghĩ tới Sa Nguyên Đông dĩ nhiên nhảy ra giúp bọn họ một tay. Này đều bị người tại chỗ làm mất mặt, ngươi Tô Tín còn có thể chịu. Nhưng đáng tiếc Tô Tín để bọn hắn thất vọng rồi. Đối mặt Sa Nguyên Đông khiêu khích ánh mắt. Tô Tín phảng phất không nhìn thấy như thế. Trầm mùng như cũ ngồi ở trên ghế. Sa Phi Ưng thở phào nhẹ nhõm, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn nói thẳng. Đại gia đều trở lại chuẩn bị một chút đi trong vòng 3 ngày, nhất định phải hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ. Mắt thấy không còn cơ hội, tất cả mọi người mang theo một khang oán hận cùng bất mãn tản đi. Tô Tín cũng là vung tay lên trực tiếp bắt chuyện Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành rời đi. Chờ đến rời đi tổng đường sau, nín một đường Hoàng Bình Thành lúc này mới tức giận nói. Mẹ bang chủ đây là ý gì? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh xuống địa bàn dựa vào cái gì muốn trả lại trong băng. Này tính là gì? Tá ma giết lừa. Phi không đúng. Thỏ tử cẩu phanh. Phi cũng không đúng. Tô Tín vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, đừng tú ngươi này điểm thành ngữ, ta biết ý của ngươi. Lão đại, ngươi nếu biết, vậy ngươi tại sao không tại chỗ phản đối? quá mức chúng ta phản ra Phi Ưng Bang, nơi này không để lại ra tự có lưu ra nơi. Lý Phôi cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tô Tín, hiển nhiên ý nghĩ của hắn cùng Hoàng Bình Thành như thế. Bọn hắn theo Tô Tín thời gian tuy rằng đều không dài, nhưng bọn họ có biết, vị lão đại này nhưng cho tới bây giờ đều không phải nhẫn nhục chịu đựng tính khí. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia khó lường ý cười. Phản ra Phi Ưng Bang? Tại sao muốn phản? Thật sự phản ra Phi Ưng Bang? Chúng ta thành lập truyền tông đường, phí đi lớn như vậy kính tích lũy thanh vọng chẳng phải là uổng phí? Không cần lo lắng, chúng ta ngày hôm nay đem địa bàn cùng đường khẩu đều giao ra, tương lai chúng ta sẽ thu hoạch càng nhiều. Có câu nói được lắm. Nhìn hắn bắt đầu chu lâu, nhìn hắn yến tân khách, nhìn hắn lâu sụt. Chúng ta liền như thế nhìn, cái gì cũng không cần làm, có vài thứ bọn hắn nắm không đi. Tuy rằng Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành vẫn còn có chút không biết Tô Tín trong lời nói ý tứ. Bất quá xem đến lão đại tự tin như thế, bọn hắn cũng yên lòng. Trở lại đường khẩu trong đi, hệ thống âm thanh bỗng nhiên ở Tô Tín trong đầu vang lên. Mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Vô độc bất trưởng phu. Nhiệm vụ giải thích. Lượng tiểu không phải quân tử, vô độc bất trưởng phu. Nếu người phạm ta, gấp 10 lần còn chi. 3 tháng bên trong kích sát Sa Phi Ưng cùng Sa Nguyên Đông. Tiếp thu nhiệm vụ. Sau khi thành công khen thưởng trung cấp nhận thưởng một thứ. Phản phái giá trị 300 điểm. Thất bại khấu trừ phản phái giá trị 300 cùng trung cấp nhận thưởng một thứ. Như trung cấp nhận thưởng không đủ, thì lại dùng phản phái giá trị tiến hành trung hòa. Từ bỏ nhiệm vụ. Không khen thưởng không trừng phạt. Xin mời ký chủ lựa chọn có tiếp nhận hay không chi nhánh nhiệm vụ. Tô Tín vẫn là lần thứ nhất tiếp thu đến chi nhánh nhiệm vụ. Này chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng không bằng đầu mối chính nhiệm vụ như vậy phong phú. Nhưng thất bại trừng phạt cũng so với tiểu. Ngươi có bao nhiêu khen thưởng, liền có bao nhiêu trừng phạt. Hơn nữa còn có thể lựa chọn từ bỏ. Tự do lựa chọn không gian đúng là khá lớn. Tiếp thu. Tô Tín không chút do dự nói. Nếu là đổi thành từ trước, Tô Tín là sẽ không tiếp nhận cái này chi nhánh nhiệm vụ. Sa Phi Ưng nói thế nào cũng là hậu thiên đại viên mãn thực lực. Vẫn là đứng đầu một bang. Trong vòng 3 tháng liền muốn giết hắn. Tô Tín coi như là lại tự tin cũng sẽ không tiếp nhận loại này thất bại suất vượt quá 5 phần 10 nhiệm vụ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Sa Phi Ưng cái gọi là tập quyền cải cách theo Tô Tín chính là ở tìm đường chết. Như quả Sa Phi Ưng đúng là vì là Phi Ưng bang suy nghĩ. Từng bước sáp nhập trong bang thế lực. Bắt đầu tập quyền chế độ. Tô Tín vẫn đúng là bắt hắn không biện pháp gì. Nhưng đáng tiếc Sa Phi Ưng vì đem Phi Ưng bang truyền cho con trai của chính mình. Mạnh mẽ cướp đoạt thủ hạ đại đầu mục cùng đường chủ quyền trong tay. Coi bọn họ là làm cẩu như thế dư lấy dư đoạt. Cần biết cẩu cuống lên. Cũng là sẽ khiêu tường. Chính như cùng Tô Tín nói với Hoàng Bình Thành như vậy, hắn bắt đầu chu lâu, nhìn hắn yến tân khách, nhìn hắn lâu sụt. Chuyện này tiền kỳ Tô Tín không dùng ra tay. Hắn cũng không có ý định ra tay. Chỉ cần mâu thuẫn trở nên gay gắt đến nhất định thời điểm. Chỉ cần một cái nho nhỏ hỏa tinh. Là có thể đem nhen lửa. Tô Tín thủ hạ ngoại trừ cái kia sắp tới 500 danh hạt nhân bang chúng ở ngoài. Ở hắn trở thành truyền tông đường đường chủ sau. Lại nhận lấy sắp tới 2.000 danh bang chúng. Lần này Tô Tín cũng không có làm cái gì đặc thù sàng lọc. Chỉ cần phù hợp tầm thường bang chúng yêu cầu. Liền thu sạch dưới. Đương nhiên mỗi tháng tiền thắng cũng chỉ có 1-2 bán. Bất quá cho dù như vậy cũng còn có một số đông người không thể chờ đợi được nữa tập trung vào Tô Tín thủ hạ. 1-2 bán tiền thắng ở toàn bộ Thường Ninh Phủ đều xem như là cao. Theo có chút phu môn đại đầu mục. Mỗi tháng thậm chí ngay cả 1 lạng tiền thắng đều không lấy được. Đem những người này đều chỉnh biên lên. Sau 3 ngày, Sa Nguyên Đông liền mang người trước tới tiếp thu Vĩnh Lạc Phường địa bàn cùng truyền công đường. Theo Sa Nguyên Đông đồng thời đến chính là đại đầu mục một trong Hứa Thường. Người này ở 13 vị đại đầu mục ở trong vẫn không có nhân vật gì cảm. Nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, cái tên này nhưng là tối láo lỉnh người. quyền trong tay bị bang chủ thu về. Mà hắn lại không cam lòng ở nhà dưỡng lão. Vì lẽ đó hắn đường ra duy nhất chính là theo Sa Nguyên Đông. Ở hắn thủ hạ làm một cái hữu danh vô thật đại đầu mục. Như vậy tuy rằng không thể như trước kia loại kia thổ bá vương sinh hoạt so với, nhưng ít nhất so với trở lại dưỡng lão cường. Mà Sa Nguyên Đông quá trẻ. Trước đây vừa không có xử lý bang phái sự vụ kinh nghiệm. Có Hứa Thường như thế một lão già ở bên người đề điểm một thoáng. Cũng không sợ ra đại sự gì. Vì lẽ đó Sa Phi Ưng tự nhiên liền ngầm đồng ý hắn đi theo Sa Nguyên Đông bên người. Thiếu bang chủ, đây là Vĩnh Lạc Phường danh sách cùng tháng này tiền lời. Tô Tín đem Hoàng Bình Thành ở trong vòng 3 ngày thu dọn hảo danh sách đưa lên. Nhưng Sa Nguyên Đông nhưng chỉ là khinh rên một tiếng. Để người thủ hạ tiếp nhận danh sách. Tô Tín không để ý lắm, chỉ là cười cợt xoay người liền muốn đi. Nhìn thấy hắn như vậy hờ hững. Sa Nguyên Đông đón lấy muốn nói nhất thời liền bị biệt trở lại trong bụng. Để hắn khó chịu không thôi. Chờ đã. Tô Tín quay đầu lại. Thiếu bang chủ còn có chỉ giáo. Sa Nguyên Đông lạnh mặt nói. Tô Tín, vì người khác làm gả y tư vị không dễ chịu chứ. Vĩnh Lạc Phường địa bàn lớn như vậy không còn. Ngươi một tay thành lập truyền tông đường cũng đến trong tay ta. Ngươi liền không hận ta. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến, dường như châm chọc bình thường. Thiếu bang chủ nói giỡn. Địa bàn cùng đường khẩu vốn là trong bang. Hiện tại thu hồi đi vậy là hẳn là. Ta tại sao muốn hận ngươi? Sa Nguyên Đông cười lạnh nói. Được rồi Tô Tín, ngươi cũng không cần xếp vào địa bàn cùng thủ hạ không còn ai không đau lòng. Bất quá ngươi phải biết. Ngươi hết thảy đều là ta Sa gia cho. Trước đây cha ta có thể cho ngươi những thứ đồ này. Hiện tại ta cũng có thể đem nó thu hồi đi. Nhưng ngươi là một người thông minh. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Theo ta chỉnh đốn lại Phi Ưng Bang. Trong vòng 3 năm ta sẽ để Phi Ưng Bang càng thượng một nấc thang. Chân chính cùng Tam Anh Hội cùng sánh vai. Đến thời điểm những huyền thế này. Ta như trước sẽ tứ đưa cho ngươi. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói. Thiếu bang chủ nói gì vậy? Ta hiện tại cũng tương tự là Phi Ưng Bang đường chủ, đương nhiên muốn đem chỉnh đốn lại Phi Ưng Bang coi như kỷ mặt cho đi. Sa Nguyên Đông lạnh rên một tiếng. Tô Tín, ngươi đừng áng chừng rõ ràng làm hồ đồ. Ta nói chính là theo ta, không phải Phi Ưng Bang. Tô Tín khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nơi sâu xa mang theo nồng đậm vẻ châm chọc. Này Sa Nguyên Đông cũng không biết từ nơi nào học được những người bề trên này cưỡng bức rủ rỗ. Tâm cơ huyền mưu. Nhưng đáng tiếc nhưng non nớt buồn cười. Cầm đồ vật của chính mình. Một trận cưỡng bức rủ rỗ sau còn nói để cho mình làm rất tốt. Tương đương ra thành tích sẽ trả lại cho ngươi. Còn muốn cho chính mình cảm ơn đái đức. Toàn bộ Phi Ưng Bang ngoại trừ Hứa Thường loại này không biết xấu hổ ra hỏa, ai còn có thể đáp ứng điều kiện như vậy. Thật sự cho rằng bọn hắn đều là kẻ ngu si hay sao? Nhìn thấy Sa Nguyên Đông bộ dáng này, Tô Tín càng thêm tin chắc chính mình trước ý nghĩ. Từ trên bản chất mà nói, Sa Nguyên Đông so với cái kia Thanh Trúc Bang Ngụy Phong cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trong xương đều là loại kia chí lớn nhưng tài mọn. Mơ tưởng xa vời công tử bột. Bọn hắn cho rằng bang phái địa bàn đều là bậc cha chú đánh xuống. Chính mình chỉ cần dựa vào bậc cha chú dư ấm. Liền có thể dễ dàng nắm giữ to lớn bang phái. Không biết một cái bang phái quan trọng nhất không phải địa bàn, mà là quản lý những này địa bàn người. Sa Phi Ưng cho Sa Nguyên Đông nắp một tòa lầu cao, nhưng đáng tiếc tòa lầu này là nhất định phải sụt. Ha ha, thiếu bang chủ, như quả không có chuyện gì, vậy ta liền cáo từ. Tô Tín đánh cái ha ha trực tiếp mang người xoay người rời đi, chút nào đều không có bận tâm Sa Nguyên Đông mặt tử. Chết tiệt Tô Tín. Quyền trong tay cũng đã bị trong bang thu hồi đi tới còn phách lối như vậy. Đợi được ta trở thành bang chủ sau. Chuyện thứ nhất chính là đem hắn thanh ra Phi Ưng Bang. Nhìn thấy Tô Tín cái kia chút nào không để hắn vào trong mắt sáng dấp. Sa Nguyên Đông trong lòng càng thêm phẫn hận. Một bên Hứa Thường nghe trên đầu trực đổ mồ hôi lạnh. Vừa nãy hắn nhưng là sợ hãi đến liền cũng không dám thở mạnh. Chỉ lo chọc giận Tô Tín. đột nhiên ra tay giết hai người bọn họ. Vị này chủ nhưng là xưng tên gan to bằng trời. Tam anh hội thiếu hội chủ hắn đều dám giết. Phi ưng bang thiếu bang chủ hắn liền không dám. Tô Tín tiếng tăm là đánh ra đến, không phải là dựa vào Phi ưng bang bối cảnh. Theo hứa thường, đối phó Tô Tín người như vậy, liền hẳn là chậm rãi thu nạp trong tay hắn thế lực. Tốt nhất đừng làm tức giận hắn. Sa Nguyên Đông vừa mới hành vi quả thực chính là ở tìm đường chết. Hứa thường hữu tâm khuyên bảo, nhưng cân nhắc đến Sa Nguyên Đông cái kia bảo thủ tính cách hay là thôi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 064. Trò gian tìm đường chết. Tô Tín hiện tại thủ hạ chỉ có sắp tới 500 người. Đem những người này đều sắp xếp ở khoái hoạt lâm cũng vẫn tính là thừa sức. Bọn người dàn xếp được rồi sau, Tô Tín không Hoàng Bình Thành gọi tới, nói: Lão Hoàng, hiện tại Vĩnh Lạc phường người, ngươi đi thu mua hai cái. Muốn loại kia cơ linh điểm, không cần lo lắng dùng tiền. Lão đại ngươi là muốn đối với Sa Nguyên Đông đồng thủ? Hoàng Bình Thành nghi hỏi. Tô Tín lắc đầu một cái. Động cái gì tay? Hắn loại rác rưởi kia cũng không dùng tới ta đồng thủ. Chính hắn liền có thể đem mình cho đùa chơi chết. Ta để ngươi thu mua hai người kia chỉ là vì tìm hiểu tin tức mà thôi. Bất quá tin tức này nhất định phải đúng lúc. Bình thường mỗi ngày lan truyền hai lần tin tức. Buổi sáng cùng buổi tối cắt một lần. Nếu là có tình huống khẩn cấp phát sinh, ngay lập tức sẽ muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Được, không thành vấn đề. Hoàng Bình Thành gật gù. Thu mua hai người cũng không phải như vậy chuyện quá khó khăn. Hiện tại Vĩnh Lạc phường nhóm người này đều là Tô Tín tân chiêu tiến vào Phi ưng bang. Đối với Tô Tín tự nhiên là không cái gì trung tâm. Nhưng đối với Sa Nguyên Đông, bọn hắn càng không có cái gì trung tâm có thể nói. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, thu mua hai người không thành vấn đề. Phân phó xong Hoàng Bình Thành làm chuyện này sau, Tô Tín liền để Lý Phôi kế tục huấn luyện thủ hạ. Này sắp tới 500 người nhưng là hắn thủ hạ chủ yếu nhất sức chiến đấu, đáng giá nhọc lòng lực đi bồi dưỡng. Vĩnh Lạc phường tiền lời hiện tại tuy rằng không còn, nhưng hắn còn có khoái hoạt lâm. Tô Tín cũng không giống cái khác lão đại như vậy. Có bạc liền hướng túi tiền mình bên trong nhét. Khoái hoạt lâm thu tới chia hoa hồng đủ để cung dưỡng này sắp tới 500 danh bang chúng. An bài xong tất cả sau, Tô Tín liền trở lại chính mình trong sân bế quan tu luyện. Ngoại trừ mỗi ngày đưa đón Hinh Nhi đi tư thục, còn có nghe Hoàng Bình Thành báo cáo Vĩnh Lạc phường sự tình. Hắn hầu như là không bước chân ra khỏi cửa. Vĩnh Lạc phường nơi đó mặc cho Sa Nguyên Đông dằn vặt. Tô Tín vừa vặn sấn khoảng thời gian này đem mình căn cơ một lần nữa củng cố một thoáng. Hiện tại hắn nội công có Tử Hà Thần Công, ngoại công có Long Tượng Bàn Nhược Công. Này hai môn công pháp đều không phải học cấp tốc một loại. Vì lẽ đó cần chuyên tâm đi tu luyện, mới có thể đặt vững căn cơ. Hơn nữa lần trước nhận thưởng hắn còn đánh vào ba bình đan dược. Có này ba bình đan dược phụ trợ, chờ hắn triệt để xuất quan thì thực lực nhất định có thể tăng vọt một đoạn dài. Không đề cập tới một lòng khổ tu Tô Tín, hiện tại Sa Nguyên Đông nhưng là đường làm quan rộng mở vô cùng. Trước đây hắn cũng không có trưởng quản quá bang phái. Một là bởi vì hắn quá tuổi trẻ, Sa Phi ưng sợ hắn chống đỡ không đứng lên bãi. Hai là bởi vì khi đó Phi ưng bang hết thảy quyền lợi đều nắm giữ ở đại đầu mục cùng ba vị đường chủ trong tay. Cũng thực ở không có vị thế gì cho hắn. Nhưng hiện tại một trưởng quyền, Sa Nguyên Đông nhất thời cũng cảm giác được quyền lợi tư vị. Mỗi ngày thủ hạ bang chúng một mực cung kính hô thiếu bang chủ. Hắn nhưng là mỗi ngày nghênh ngang ở trên đường lắc lư. Những thương nhân kia cũng phải đối với hắn khúm núm. Điều này làm cho Sa Nguyên Đông rất là thỏa mãn. Bất quá sảng khoái sau, Sa Nguyên Đông nhất thời cảm giác mình nên làm những gì. Trước đây Tô Tín ở Vĩnh Lạc phường định một chút quy củ, nhưng hiện tại Vĩnh Lạc phường quy ai quản? Quy hắn Sa Nguyên Đông quản. Trước đây Tô Tín quy củ toàn bộ đều muốn đánh vỡ. Trước đây Tô Tín tỉ mỉ làm riêng những quy củ này đều là Vĩnh Lạc Phường sự phát triển của tương lai suy nghĩ. Sa Nguyên Đông không muốn dùng chỉ khoảng thôi. Nhưng hắn cũng không có hỏi dò Hứa Thường ý kiến, mà là chính mình trực tiếp liền làm quyết định. Hành động này trực tiếp dẫn đến Vĩnh Lạc Phường ở sau đó trong một khoảng thời gian hỗn loạn tưng bừng. Mà này cái thứ nhất xui xẻo chính là truyền tông đường. Kỳ thực ở Tô Tín người đi rồi, truyền tông đường cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy rằng Tô Tín toàn chân giáo sơ cấp nội công cùng tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp, toàn bộ Phi Ưng Bang hầu như đều hội. Nhưng bất kể là nội công vẫn là võ kỹ, muốn tự học vậy cũng là phải có thiên phú. Nếu là tình cờ gặp cái ngu dốt, ngươi coi như là tự học cả đời cũng học không ra trò gian gì đến. Nguyên lai truyền tông đường đều là Tô Tín thủ hạ Lý Thanh đẳng nhân phụ trách. Bọn hắn đều là Tô Tín dưới trướng lão nhân, thực lực đã áp sát hậu thiên sơ kỳ. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, do bọn hắn đến giáo dục người mới thừa sức. Mà Sa Nguyên Đông thủ hạ đều là người nào? Ngoại trừ Tô Tín cho hắn những kia người mới ở ngoài, còn lại liền tất cả đều là Sa Phi Ưng thủ hạ trực thuộc một ít bang chúng. Những này bang chúng đến không thể nói là yếu, thậm chí ở trước đây Phi Ưng bang ở trong, thực lực của bọn họ là chỉ đứng sau chiến đường tồn tại. Bọn hắn tuy rằng cũng tu luyện qua toàn chân giáo sơ cấp nội công cùng tàn tạ bản đả cẩu bổng pháp, nhưng này cũng chỉ là ở Tô Tín tuyên bố thành lập truyền công đường sau. Bọn hắn đến theo học 2 ngày, sau truyền công đường liền bị thu về đến trong bang. Có thể nói chính bọn hắn đều không học rõ ràng như thế nào giáo cái khác bang chúng. Hơn nữa trước Tô Tín để đến truyền công đường học tập công pháp bang chúng từng nhóm thứ đến. Như vậy có thể để phòng ngừa nhân viên quá nhiều, truyền công đường quá độ chen chúc, cũng có thể tăng mạnh dạy học chất lượng, đỡ phải một đám đông người hò hét loạn lên. Phụ trách truyền thụ công pháp người giảng giải nửa ngày, kết quả dưới đài nhưng đều không nghe thấy. Nhưng hiện tại Sa Nguyên Đông ra lệnh một tiếng, hết thảy Phi Ưng bang bang chúng chỉ cần muốn học tập công pháp người, bất cứ lúc nào cũng có thể đến truyền công đường. Lần này được rồi, toàn bộ truyền công đường triệt để đã biến thành chợ bán thức ăn, không có chương pháp gì, đâu đâu cũng có hò hét loạn lên một mảnh. Kết quả cuối cùng chính là những kia bang chúng đến rồi một lần sau, liền cũng không tiếp tục đến rồi. Những kia phụ trách truyền thụ công pháp bang chúng đối với công pháp lý giải có chút thậm chí còn không có mình rõ ràng đây. Đây là người nào ở truyền thụ ai? Hơn nữa hiện trường như thế loạn, đây là học tập công pháp đến rồi vẫn là tán gẫu ôn chuyện đến rồi? Không đến 3 ngày, truyền công đường trực tiếp chỉ còn trên danh nghĩa. Truyền công đường danh bị Sa Nguyên Đông làm phế bỏ cũng coi như. Nhưng Sa Nguyên Đông hành động kế tiếp, nhưng là trực tiếp để hắn ở Vĩnh Lạc Phường gây nên chúng nhân nộ. Khi biết Tô Tín làm chủ Vĩnh Lạc Phường sau, đem Vĩnh Lạc Phường lệ tiền từ 32 tăng lên tới 52 sau, Sa Nguyên Đông dĩ nhiên trực tiếp đem lệ tiền tăng lên tới 100 lạng. Này một tay trực tiếp để Vĩnh Lạc Phường hết thảy thương nhân đều há hốc mồm. Nguyên bản khi biết Tô Tín bị Phi Ưng bang cướp đoạt địa bàn cùng quyền lợi sau, bọn hắn còn trong bóng tối vỗ tay kêu sướng. Tâm nói này bá đạo Tô lão đại cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Đến thời điểm cùng mới tới thiếu bang chủ nói tốt, lại cho ít bạc, nói không chắc liền có thể đem này lệ tiền một lần nữa hàng về 32 đây. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Sa Nguyên Đông biết rồi sau chuyện này trực tiếp đánh nhịp quyết định đem lệ tiền chứng gấp đôi. Kỳ thực Sa Nguyên Đông khi đó trong lòng rất đơn giản. Tô Tín làm chủ Vĩnh Lạc Phường liền đem lệ tiền tăng 22. Chính mình chứng gấp đôi đương nhiên phải có vẻ mạnh hơn hắn rất nhiều. Vì lẽ đó vậy thì chứng đi. Nhưng khi đó Tô Tín có niềm tin chứng lệ tiền là bởi vì hắn chắc chắn ràng buộc thủ hạ của hắn không đi các đại thương ra nơi đó ăn bớt. Để Vĩnh Lạc Phường nhìn thấy bọn hắn này nhiều cho 20 lượng bạc không oan. Lúc này mới để bọn hắn sau tuy rằng tình cờ có bực tức, nhưng cũng không ai kế tục đứng ra phản đối. Mà Sa Nguyên Đông tăng gấp đôi lệ tiền sau, Vĩnh Lạc Phường cái nhóm này thương nhân thình lình phát hiện, bạc nhiều nộp. Nhưng Vĩnh Lạc phường hoàn cảnh nhưng không có trở nên càng tốt hơn. Trái lại so với trước càng hỏng rồi hơn. Tô Tín thủ hạ người đều bị hắn nghiêm ngặt ràng buộc quá, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ai nếu là có lá gan đi thủ hạ trên khay thương ra ăn bớt. Trong no túi tiền riêng. Phụ trách hình phạt Lý Phôi nhưng là sẽ không nương tay. Mà Sa Nguyên Đông ép căn bản không hề ràng buộc thủ hạ cái này ý thức. Liền như thế mặc kệ. Để thủ hạ tùy ý ăn bớt những kia to nhỏ thương ra. Có lá gan càng to lớn hơn thậm chí trực tiếp vơ vét. Những người này đều là trước đây Sa Phi Ưng trực thuộc thủ hạ. Bị Sa Phi Ưng phái tới cho Sa Nguyên Đông chống đỡ bãi đến rồi. Nhưng đáng tiếc những người này bãi không đẩy lên đến. Phá sản đúng là rất lưu loát. Những thương nhân kia bẩm báo Sa Nguyên Đông nơi này. Vừa là ở trong mắt Sa Nguyên Đông không hề địa vị. Mặt người sâu xé thương nhân. Vừa là cha mình phái cho mình dòng chính thủ hạ. Sa Nguyên Đông hướng về ai này tự nhiên không cần nhiều lời. Những kia cáo trạng thương nhân không đem đối phương như thế nào. Đúng là bị Sa Nguyên Đông trực tiếp đánh ra ngoài. Kết quả ngày thứ hai những người kia trực tiếp tới cửa. Gấp bội vơ vét. Suýt chút nữa liền đem cái kia vài tên thương nhân bức cho phá sản. Cái này cũng chưa tính. Ở Tô Tín mang người bỏ chạy sau. Toàn bộ Vĩnh Lạc phường mặt đường thượng cũng không có ai quản lý. Các loại tiểu thâu tiểu mò cùng lưu manh vô lại đều xông ra. Trước đây Tô Tín ở thời điểm. Toàn bộ Vĩnh Lạc phường đều muốn ấm lại chính mình quy củ đến. Ai dám ở mặt đường thượng gây sự. Tô Tín thủ hạ bang chúng trực tiếp sẽ đem ngươi mang tới đường trong miệng uống trà. Quả thực so với tuần nhai bộ khoái đến đều đúng lúc. Những người này đều là có tổ chức. Trước đây Thanh Trúc bang quản lý thời điểm cũng không muốn dễ dàng đi trêu chọc bọn hắn. Cho nên liền buông xuôi bỏ mặt. Liền tỉ như hắc thủy nhai lão lang như vậy. Nhưng Tô Tín vừa làm chủ Vĩnh Lạc phường liền đem lão lang cho đánh phục rồi. Vĩnh Lạc phường thế lực dưới đất liền trúc thực lực của hắn mạnh nhất. Những người khác vừa nhìn hắn đều phục rồi ngay lập tức sẽ đều thành thật. Nhưng hiện tại Tô Tín vừa đi, bọn hắn nhất thời liền lại làm ầm ĩ lên. Những người này đều là loại kia lưu manh như thế nhân vật. Ngoại trừ Tô Tín như vậy trực tiếp tới liền lấy lực ép người cường giả. Những người khác, coi như là quan phủ nha môn bọn hắn đều không để vào mắt. Sa Nguyên Đông ở trong mắt bọn họ bất quá chỉ là có cái hảo lão tử mà thôi, sợ hắn cái cầu. Mà Sa Nguyên Đông cũng xác thực không có đi quản bọn họ. Ngược lại bọn hắn gieo vạ chính là Vĩnh Lạc phường thương gia cùng dân chúng. Mắc mớ gì đến chính mình. Vĩnh Lạc phường tuần nhai bộ khoái cũng bởi vì những người này bị rảo không được an bình. Những người này nếu là trảo, căn bản trảo không tới. Mà không trảo. Có người thậm chí đều đem đơn kiện bẩm báo chi phủ đại nhân nơi đó. Để bọn hắn trên mặt tối tăm. Tiểu Trương bộ khoái cũng đi tìm quá Sa Nguyên Đông, nhưng đáng tiếc như trước không cái gì dùng. Quan phủ bộ khoái xác thực không thể đắc tội. Sa Nguyên Đông bị Hứa Thường từng căn dặn. Tốt nhất không muốn đi đắc tội những người này. Kết quả là Sa Nguyên Đông mặc dù đối với Tiểu Trương bộ khoái rất khách khí. Nhưng căn bản không đem Tiểu Trương bộ khoái mà nói để ở trong lòng. Quan phủ bộ khoái xác thực là không thể đắc tội. Nhưng nếu như ngươi một câu nói ta này Phi Ưng bang thiếu bang chủ coi như thánh chỉ đến chấp hành. Vậy ta thành cái gì? Lời này Thiết Vô Tình tới nói đúng là dùng tốt. Tiểu Trương bộ khoái nói xong. Sa Nguyên Đông nhưng vẫn là mặc kệ không hỏi. Cứ như vậy không tới 10 ngày. Toàn bộ Vĩnh Lạc phường bị Sa Nguyên Đông gieo vạ chính là tiếng oán than dậy đất. Nhưng hắn nhưng còn tự mình cảm giác hài lòng. Khoái Hoạt Lâm những tin tức này vẫn luôn không từng đứt đoạn. Tô Tín nhận được những tin tức này sau chỉ là ở trong lòng cười gằn. Một ít người chính mình tìm đường chết. Vậy coi như không có cách nào. Hắn không cần đi đổ thêm dầu vào lửa, chỉ cần nhìn Chu Lâu sụp đổ, này như vậy đủ rồi. 3120 thoi gian đổi mới. 2016.05.07. Có áp bức địa phương thì có phản kháng, câu nói này thả ở nơi đó đều là lời lẽ chí lý. Ở Sa Nguyên Đông quản lý dưới, Vĩnh Lạc Phường bị áp bức áp nhất địa phương là nơi nào? Tự nhiên là những thương nhân kia môn. Thương nhân trục lợi. Tiền chính là bọn hắn tất cả. Đoạt người tiền tài. Liền dường như giết người cha mẹ. Hiện tại Sa Nguyên Đông không thể nghi ngờ chính là ở diệt bọn hắn cả nhà. Sa Nguyên Đông trực thuộc những kia thủ hạ không hơn 100 người. Những người này vẫn luôn ở Sa Phi Ưng thủ hạ ở lại. Bị giáo dục võ kỹ. Trông coi đường khẩu. Những người này trước đây cũng không có cái gì thực tế quyền lợi. Tuy rằng tiền thắng muốn so với cái khác đại đầu mục thủ hạ bang chúng nhiều. Nhưng cũng không như bọn hắn như vậy có rất nhiều màu xám thu vào. Hơn nữa bọn hắn tiền thắng cùng chân chính bang chiến đến thì theo người đi chém giết chiến đường đệ tử so với. Cũng phải kém xa lắm. Mỗi tháng đỉnh thiên có thể bắt được 2 lượng bạc tiền thắng mà thôi. Vì lẽ đó những người này bị hạ phóng đến Sa Nguyên Đông thủ hạ sau. Ngay lập tức sẽ bắt đầu không hề chỉ huy vơ vét. Thủ đoạn chi tàn nhẫn để những kia Phi Ưng bang kẻ già đời cũng vì đó thẹn thùng. Bọn hắn là bang chủ dòng chính nhân mã. Này dũng khí đương nhiên phải so với cái khác bang chúng muốn đuổi. Không chút nào sợ bang phái trừng phạt. Hơn nữa ở Sa Nguyên Đông công nhiên che chở quá bọn hắn một lần sau. Đám người này thì càng thêm càn rỡ lên. Vĩnh Lạc Phường Đông Thăng tiểu lâu ở toàn bộ Thường Ninh Phủ mấy trăm tiểu lâu ở trong đều có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Đông Thăng tiểu lâu Phương lão bản cũng là bị những người này vơ vét áp nhất một cái. Đông Thăng tiểu lâu trong ngày thường chiêu đãi có thể đều là quan to quý nhân. Đại phú thương nhân. Mỗi đạo món ăn có thể đều là chân phẩm. Tiểu cũng là 10 lượng bạc một vò giá khởi điểm năm xưa hảo tiểu. Chính là như thế cách địa phương. Vừa bắt đầu liền bị Sa Nguyên Đông thủ hạ cái nhóm này sói đói cho tập trung. Bắt đầu bọn hắn ngay khi Đông Thăng tiểu lâu ăn uống chùa. Mỗi bữa cơm điểm đều là quý nhất món ăn cùng tiểu. Tính được đều muốn lên 100 lạng bạc sòng. Hỏi bọn họ đòi tiền, những người này nhưng lẽ thẳng khí hùng nói. Ca mấy cái ăn ngươi bữa cơm là cho ngươi mặt, ngươi còn dám đòi tiền. Ăn cơm không trả thù lao chỉ khoảng thôi. Những người này còn ở tiểu lâu ở trong uống rượu vung quyền. Đem trang hoàng cực kỳ nhã trí Đông Thăng tiểu lâu làm chính là bẩn thỉu xấu xa. Những khách nhân khác vừa nhìn liền ám sinh không thích. Điều này làm cho Đông Thăng tiểu lâu thiếu rất nhiều khách hàng. Chuyện làm ăn thậm chí không bằng nguyên lai một nửa tốt. Cái kia Phương lão bản tức không nhịn nổi. Liền liên hợp vài tên cũng bị những này bang chúng ức hiếp tàn nhẫn thương nhân đồng thời đến Sa Nguyên Đông nơi đó cáo trạng. Không nghĩ tới trực tiếp bị sáng một bạt tai sau đánh ra đi. Ngày thứ 2 đám người này sau khi đến. Dĩ nhiên trực tiếp đem nguyệt cơm ăn bớt đã biến thành dọa dẫm vơ vét. Cầm một con rán liền nói là tử cơm trong thức ăn ăn đi ra. Nhất định phải dọa dẫm Phương lão bản 1000 lạng bạc. Bằng không liền đập phá tiệm của hắn. Phương lão bản cắn răng cho. Ngày thứ 2 bọn hắn lại tới. Ăn uống thỏa thuê sau lần thứ 2 lấy ra một con tử con rán. Kế tục vơ vét. Qua lại như thế mấy lần. Phương lão bản có thể thật là có chút không chịu được. Lại tiếp tục như thế. Hắn này Đông Thăng tiểu lâu là có thể triệt để đóng cửa rồi. Người bị bức ép tàn nhẫn nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Huống chi những này nhìn qua chú ý hòa thuận thì phát tài thương nhân tuy nhiên đều không phải cái gì dịch cùng với bối. Ở sau 1 tháng, nhìn thấy tiểu lâu trong sổ sách thượng lỗ vốn thượng mấy vạn lượng bạc. Đông Thăng tiểu lâu danh tiếng cũng triệt để xú. Phương lão bản rốt cuộc hạ quyết tâm. Ngươi Sa Nguyên Đông thủ hạ muốn giết chết ta, vậy ta cũng không để cho các ngươi dễ chịu. Quá mức đại gia cá chết lưới rách. Liền đêm hôm ấy. Phương lão bản tìm đến rồi hơn 10 danh cũng đồng dạng bị Sa Nguyên Đông thủ hạ gieo vạ khổ không thể tả ông chủ. Nói ra kế hoạch của chính mình. Chư vị, hiện tại Vĩnh Lạc Phường tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Này Sa Nguyên Đông rõ ràng là một điểm đường sống cũng không cho chúng ta. Lại như thế ngồi chờ chết. Chúng ta hoặc là cũng chỉ có thể bán tháo gia sản. Rời đi Vĩnh Lạc Phường. Hoặc là sẽ chờ tài sản bị dìm tắc một không đi. Phương lão bản cắn răng nghiến lợi nói. Trong đó có người thở dài một hơi nói. Trước đây Tô lão đại ở thời điểm chúng ta còn cho rằng hắn lệ tiền thu cao, nhưng nhân gia có thể ràng buộc thủ hạ. Này Sa Nguyên Đông ngược lại tốt. Dĩ nhiên Thanh Hồng không phân, thị phi không rõ. Này Vĩnh Lạc Phường sớm muộn muốn hủy ở trong tay của hắn. Nghe có người nhấc lên Tô Tín, lập tức thì có người phụ họa nói. Đúng đấy. Trước đây Tô lão đại ở thời điểm này mặt đường thượng có thể không như vậy loạn. Coi như là Tô lão đại thủ hạ hoàng gia cùng Lý gia. Nhân gia cũng xưa nay không nắm quá ta một lượng bạc a. Bằng không chúng ta đi liên hợp đi Phi Ưng Bang kháng nghị đón về Tô lão đại, các ngươi thấy thế nào? Phương lão bản cười lạnh nói. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Tô Tín làm sao xuống các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Này có thể quan hệ đến Phi Ưng Bang bên trong quyền lợi đấu tranh, đây là các ngươi có thể lẫn vào nổi. Các ngươi nếu như dám đi Phi Ưng Bang tổng đường phí lời, đến thời điểm các ngươi ném nhưng là không riêng là tiền, còn có thể là mệnh. Cái kia Phương lão bản ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi đem chúng ta cũng gọi đến, khẳng định ngươi đã có kế hoạch, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Được, vậy ta cũng sẽ không phí lời. Kế hoạch của ta rất đơn giản. Ngươi Sa Nguyên Đông bất nhân, cũng thì đừng trách ta bất nghĩa rồi. Ngươi không cho chúng ta đường sống, chúng ta liền để ngươi ở này Vĩnh Lạc Phường không ở lại được. Phương lão bản sắc mặt âm lãnh nói. Trước đây Thanh Trúc Bang trưởng quản Vĩnh Lạc Phường thời điểm, Trần Hoành Trần phó bang chủ nhưng là ta Đông Thăng tiểu lâu khách quen. Ta với hắn vẫn có thể nói mấy câu. Các ngươi nếu là đồng ý kế hoạch của ta, vậy chúng ta liền tập hợp một bút bạc đi tìm Trần phó bang chủ, để Thanh Trúc Bang tấn công Vĩnh Lạc Phường. Chúng ta trong ứng ngoài hợp, đồng thời đem Phi Ưng Bang đuổi ra nơi này. Đông đảo thương người nhất thời bị phương kế hoạch của lão bản giật mình. Bọn hắn đều là thương nhân. Trong ngày thường trên thương trường những kia thủ đoạn đúng là chơi rất lưu. Thế nhưng loại này đánh đánh giết giết sự tình, vẫn đúng là không phải hắn có khả năng tiếp thu. Có người chần chờ nói. Nhưng là này hữu dụng không? Coi như ngươi có thể nhờ được Thanh Trúc Bang ra tay. Nhưng Thanh Trúc Bang trước nhưng là bị Phi Ưng Bang giết đánh bại. Hiện ở tại bọn hắn có thể đánh được Phi Ưng Bang sao? Phương lão bản nói. Các ngươi đừng quên. Trước Phi Ưng Bang có thể đặt xuống Vĩnh Lạc Phường. Dựa vào có thể tất cả đều là Tô Tín. Giết đái trùng chính là hắn. Đặt xuống Vĩnh Lạc Phường nhưng cũng là hắn. Mà hiện tại Tô Tín nhưng là bị Phi Ưng Bang cướp đoạt hết thảy thế lực cùng quyền lợi. Không còn Tô Tín Vĩnh Lạc Phường. Chúng ta còn sợ gì? Mấy người suy nghĩ một chút, Phương lão bản kế hoạch này có vẻ như vẫn đúng là có thể được. Bọn hắn cũng là bị Sa Nguyên Đông bức cho cuống lên. Cho dù biết cái kế hoạch này nguy hiểm rất lớn, nhưng bọn họ cũng đều là gật đầu đồng ý. Những thương nhân này buôn bán làm ra đều rất lớn. Trong tay ít nhất giữ lại mấy vạn hai tả hữu vốn lưu động. Mấy người cắn răng một cái, trực tiếp kiếm ra 30 vạn đến giao cho Phương lão bản, để hắn cho Thanh Trúc Bang mang đi. Thanh Trúc Bang Trần Hoành sau khi lấy được tin tức này nhất thời đại hỉ, lập tức tìm đến Mã Thanh Nguyên thương nghị. Ha ha ha! Phi Ưng Bang lần này tự hủy trường thành, chính mình muốn chết, này có thể không trách được chúng ta rồi. Trần Hoành cười to nói, tâm tình cực kỳ vui sướng. Truyền của tôi, nè, HTTP, tôi, nè. Lần trước bang chiến bọn hắn tuy rằng thành công giá không bang chủ Ngụy Phong, nhưng đáng tiếc Vĩnh Lạc Phường cũng bị Phi Ưng Bang đoạt đi. Điều này làm cho bọn hắn nhất thời sản sinh một luồng cảm giác nguy hiểm. Liền coi như bọn họ thật sự thành bang chủ, nhưng địa bàn không còn thì có ích lợi gì. Vì lẽ đó ở giá không Ngụy Phong sau, bọn hắn liền tạm thời thả xuống tranh quyền đoạt lợi tâm tư, toàn lực đến phát triển Thanh Trúc Bang. Đáng tiếc vật này không phải nhất thiên hai ngày liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Vĩnh Lạc Phường bên kia dĩ nhiên truyền đến như thế một tin tức tốt. Mã Thanh Nguyên hoài nghi nói. Trong này sẽ không phải có trò lừa chứ. Vạn nhất chúng ta tiến công Vĩnh Lạc Phường mà Phi Ưng Bang người ở đâu bên trong mai phục làm sao bây giờ? Trần Hoành định liệu trước nói. Yên tâm đi. Khẳng định là thật sự. Vĩnh Lạc Phường tình huống bên kia. Ta biết rõ rõ ràng ràng. Cùng Phương lão bản nói giống nhau như đúc. Ngươi ở Vĩnh Lạc Phường chôn quân cờ. Mã Thanh Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trần Hoành đắc ý gật gật đầu. Chúng ta Thanh Trúc Bang tốt xấu kinh doanh Vĩnh Lạc Phường mấy chục năm. Ở đâu là hắn Phi Ưng Bang dễ dàng như vậy liền ăn được. Lần này ta liền muốn để bọn hắn toàn đều phun ra. Phi Ưng Bang không còn Tô Tín, Trần Hoành vẫn đúng là không đưa nó để vào trong mắt. Lúc trước Tô Tín trên lôi đài kích sát Lý Trung Hòa uy thế bọn hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Một mình hắn liền sánh được Phi Ưng Bang hết thảy đại đầu mục. Bất quá hiện tại xa Phi Ưng tự hủy trường thành. Đem trong bang sức chiến đấu mạnh nhất Tô Tín cướp đoạt quyền lợi. Đánh về khoái hoạt Lâm Dưỡng Lão. Này đúng là bọn họ Thanh Trúc Bang một lần nữa cơ hội vùng lên. Cùng Phương lão bản thương lượng được rồi sau Trần Hoành quyết định tối hôm nay liền động thủ. Chính là đêm dài lắm mộng. Hắn ở Phi Ưng Bang thủ hạ xếp vào thám tử. Tuy biết hắn Thanh Trúc Bang bên trong có hay không Phi Ưng Bang người. Vì lẽ đó cái kế hoạch này không thể để lộ ra đi, nhất định phải lập tức chấp hành. Phương lão bản trở lại Vĩnh Lạc Phường sau. Lập tức đem những thương nhân khác đều tìm đến. Để mọi người đem trong nhà đáng tin đồng nghiệp đều tìm đến. Hắn tìm những người này tới đương nhiên không phải cùng Phi Ưng Bang đi chiến đấu. Bọn hắn cũng không gan này. Bọn hắn muốn làm chỉ là phóng hỏa thiêu đường khẩu. Chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Chỉ cần bọn hắn bên này một thiêu đường khẩu. Ở Phi Ưng Bang còn vội vàng cứu hỏa thời điểm. Thanh Trúc Bang người nhìn thấy ánh lửa ngay lập tức sẽ ra tay. Sấn ngươi loạn. Đòi mạng ngươi. Đêm khuya, Phương lão bản đẳng nhân mang theo vài tên trung tâm tin cậy đồng nghiệp mang theo dầu hỏa đi tới Vĩnh Lạc Phường đường khẩu. Truyền công đường cùng Vĩnh Lạc Phường đường khẩu là khẩn ai cùng nhau, vừa vặn cũng tiết kiệm thời gian của bọn họ. Bóng đêm rất yên tĩnh, chu vi cửa hàng toàn đều đóng cửa, mặt đường thượng thậm chí ngay cả một chiếc đèn lồng đều không có. Nguyên lai Vĩnh Lạc Phường cho dù đến đêm khuya, cũng sẽ có không ít thanh lâu cùng tiểu lâu khai trương. Tuy rằng không có khoái hoạt lâm bên kia náo nhiệt, nhưng sống về đêm cũng là rất phong phú. Nhưng từ khi Sa Nguyên Đông sau khi đến, những kia mặt đường thượng lưu manh, tiểu thâu tiểu mò cái gì đều xông ra. Khách hàng đều hiềm ảnh hưởng tâm tình hơn nữa còn chưa an toàn. May mà chạy xa một chút đi khoái hoạt lâm, cũng không tới đây Vĩnh Lạc Phường. Không chuyện làm ăn có thể kiếm lời. Đại gia tự nhiên đều rất sớm liền đóng cửa. Điều này cũng cho Phương lão bản bọn hắn cung cấp tiện lợi. Nguyên bản Phương lão bản còn tưởng rằng đường khẩu nhất định sẽ có người trông coi đây. Nhưng không nghĩ tới đi vừa nhìn dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Điều này làm cho hắn nguyên vốn chuẩn bị hảo kế điệu hổ ly sơn hoa đều vô dụng được với. Kỳ thực nguyên bản đường khẩu là hẳn là có người gác đêm. Nhưng Sa Nguyên Đông thủ hạ kỷ luật không nghiêm. Hơn nửa đêm ai muốn ý đứng ở chỗ này ai đông. Vì lẽ đó chỉ cần tính toán Sa Nguyên Đông gần như ngủ. Bọn hắn chỉ khoảng tìm một chỗ chợp mắt ngủ một giấc lén lút lại. Này cũng vừa hay cho Phương lão bản bọn hắn cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 066. Lâu Super Sơ. Dân ngày hôm nay chương mới thuận tiện cho. Khởi điểm. 515 fan tiết kéo một thoáng phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Đêm khuya kịch liệt ánh lửa bay lên trời, đem chu vi soi sáng đỏ chót một mảnh. Sa Nguyên Đông là bị thủ hạ bang chúng cho lay tỉnh. Hắn vừa định nổi giận hơn. Liền nghe thấy bên người bang chúng sợ hãi hô lớn. Bang chủ đi mau. Đường khẩu hỏa hoạn rồi. Sa Nguyên Đông nhất thời dọa một cái cơ linh, vội vã hô lớn. Người đâu? Đều cho ta mau chạy tới cứu hỏa. Hắn vừa hô to, vừa không mặc y phục liền đi ra ngoài chạy. Chờ hắn đang bang chúng dưới sự giúp đỡ chạy đi ra bên ngoài sau tình cảnh trước mắt nhất thời để hắn ngẩn ngơ. chỉ thấy ám hắc ở trong vô số xanh thanh trúc bang bang chúng ở ánh lửa chiếu rọi xuống cầm trong tay binh khí hướng về bọn hắn đánh tới. Trực tiếp đem đường khẩu chu vi còn ở cứu hỏa bang chúng giết chính là quăng mũ cởi giáp. Liền một tia sức lực chống đỡ lại đều không có. Bọn hắn vốn là bị bất thình lình đại hỏa giật mình. Phản ứng đầu tiên chính là cứu hỏa. Nơi nào muốn lấy được thanh trúc bang người lại đột nhiên giết ra đến. Phần lớn người trong tay đừng nói là binh khí, liền ngay cả quần áo cũng không mặc chỉnh tề đây. Sa Nguyên Đông đầu ông vừa vang, hắn là ngông cuồng tự đại, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Trước mắt tình huống như thế kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Trận này đại hỏa tuyệt đối cùng thanh trúc bang không thể tách rời quan hệ. Hứa Thường đây, hắn người ở đâu bên trong? Mau nhanh để hắn mang người đến đẩy lùi thanh trúc bang. Hoảng loạn ở trong Sa Nguyên Đông duy nhất có thể muốn lấy được cũng chỉ có Hứa Thường. Dù sao hắn trước đây là đại đầu mục, cũng từng có bang chiến kinh nghiệm. Nhưng chu vi bang chúng một câu nói nhưng là để Sa Nguyên Đông như rơi vào hầm băng. Thiếu bang chủ, đại đầu mục đã sớm chạy, chúng ta cũng mau chạy đi. Sa Nguyên Đông mặt sắc nhất thời đen như đáy nồi giống như vậy, tức giận đến hắn tức miệng mắng to. Hứa Thường lão già chết tiệt này chứng. Xảy ra chuyện gì dĩ nhiên cái thứ nhất liền chạy, chờ ta trở lại nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mắng xong sau Sa Nguyên Đông lập tức khiến người ta mang theo hắn lao ra. Còn lại tầm thường bang chúng chết sống. Hắn có thể quản không được nhiều như vậy. Sa Phi Ưng giao cho Sa Nguyên Đông những này trực thuộc bang chúng tuy rằng nhân phẩm không ra sao. Nhưng thực lực vẫn là dựa vào điểm phủ. Bọn hắn cũng đều luyện đến mấy năm ngoại môn ngạnh tông. Hơn nữa đều tu luyện nội tông. Rèn luyện ra như vậy một tia chân khí. Xung phong bên dưới. Trả giá vài cái mạng. Cũng đai an toàn Sa Nguyên Đông lao ra thanh trúc bang vây quanh. Vĩnh Lạc Phường chiến đấu còn đang kéo dài. Động tính lớn như vậy Tô Tín bên này không cần nghe người báo cáo đều có thể nhìn thấy. Tô Tín mặc quần áo tử tế vừa ra cửa, liền nhìn thấy Hoàng Bình Thành vội vội vàng vàng chạy tới, hưng phấn nói. Lão đại, cái kia Sa Nguyên Đông quả nhiên chơi ra hỏa đến rồi. Đừng có gấp, từ từ nói, nổi lửa lại không phải chúng ta có nhiều thời gian. Hoàng Bình Thành cười hì hì đem sự tình ngọn nguồn báo cho Tô Tín. Hắn ở Vĩnh Lạc Phường thu mua hai người làm ra cũng thực không tồi. Dĩ nhiên từ phương lão bản thủ hạ đồng nghiệp trong tay biết được sự tình bắt đầu mạc cùng kế hoạch. Bên kia mới vừa xảy ra chuyện. Bọn hắn liền lập tức trốn ra được. Đem sự tình đầu đuôi nói cho Hoàng Bình Thành. Sau khi nghe xong Tô Tín cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái nhóm này thương nhân chơi vẫn đúng là lớn. Dĩ nhiên đem thanh trúc bang cho câu đi ra. Nguyên bản dựa theo Tô Tín ý tưởng. Đám gia hỏa này tối khả năng chính là liên hợp lại đi cho quan phủ tạo áp lực. Hơn trăm danh đại thương nhân. Trong tay tài sản gộp lại quá ngàn vạn. Cho dù là quan phủ cũng sẽ không dễ dàng không nhìn. Mà hiện tại bang này thương nhân lại dám lẫn vào bang phái trong lúc đó đấu tranh. Này sơ sót một cái. Nhưng là liền mệnh không còn. Bất quá bọn hắn dám làm như vậy. Hiển nhiên cũng là bị Sa Nguyên Đông bức cho cuống lên. Bằng không những này chỉ dám lén lút sái mờ ám thương nhân. Là tuyệt đối không dám chơi lớn như vậy. Lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành hỏi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Đương nhiên là liền như thế nhìn. Hiện tại có thể không phải chúng ta ra tay làm chúa cứu thế thời điểm. Đợi sự tình kết thúc. Vĩnh Lạc Phường triệt để mất rồi. Đây mới là chúng ta về đi thu thập tàn cuộc thời điểm. Thời gian một tháng. Sa Phi Ưng thu nạp bang phái ở trong hết thảy quyền lợi. Đem một toàn bộ phố chợ còn có truyền công đường đều giao cho Sa Nguyên Đông. Vì hắn nổi lên một tòa cao cao chu lâu. Nhưng kết quả đây. Thời gian một tháng, lầu này liền sụt, hơn nữa còn sụt triệt triệt để. Sa Nguyên Đông làm ra muốn so với Tô Tín tưởng tượng đẹp đẽ. Chuyện lớn như vậy. Cái khác đại đầu mục nhẫn không được. Đồng Thành Vũ đợi ba người cũng nhẫn không rồi. Lần trước bọn hắn bởi vì Sa Phi Ưng dĩ vãng uy thế. Hơn nữa Tô Tín không ra mặt mà từ bỏ quyền trong tay. Lần này. Coi như là Tô Tín không ra mặt, bọn hắn cũng sẽ không nhịn được ra mặt cầm lại thuộc về quyền lợi. Thời gian một tháng xa Nguyên Đông liền đem Vĩnh Lạc Phường cho mất rồi. Tương lai này Phi Ưng Bang nếu là thật sao cho xa Nguyên Đông, này Phi Ưng Bang lại nên kết cục gì? Xa Phi Ưng cho rằng Phi Ưng Bang là của hắn, nhưng cái khác đại đầu mục cùng đường chủ có thể không cho là như vậy. Này Phi Ưng Bang là bọn hắn ngày xưa đấm máu giang hồ đánh xuống, là bọn hắn sau đó sống yên phận vị trí. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép xa Nguyên Đông kế tục nắm quyền. Tô Tín vốn là muốn phải đi về bù một cái hấp lại rác, nhưng đáng tiếc thiên bất toại người nguyện, hắn này ngủ một giấc cuối cùng vẫn không có ngủ thành. Vĩnh Lạc Phường cùng Trường Nhạc Phường khoái hoạt lâm giáp giới, lần này một lần Thanh Trúc Bang toàn viên điều động, trực tiếp phá hủy Vĩnh Lạc Phường đường khẩu, còn giết không ít Phi Ưng Bang bang chúng. Cũng không biết có phải là đám gia hỏa này giết đỏ cả mắt rồi, một tên đại đầu mục dĩ nhiên mang theo mấy trăm người mênh mông cuồn cuộn liền chạy khoái hoạt lâm mà đến rồi. Hoàng Bình Thành lập tức nói cho Lý Phôi đi thủ chứ, chính mình thì lại lập tức đến thông báo Tô Tín. Đến khoái hoạt lâm gây sự, đám gia hỏa này là thật sự chán sống rồi. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, đám gia hỏa này coi chính mình cũng là xa Nguyên Đông loại rác rưởi kia sao? Đi, đi xem vị này Thanh Trúc Bang đại đầu mục đến cùng có cái gì sức lực đến khiêu khích ta. Tô Tín lập tức mặc vào quần áo ra ngoài. Ở khoái hoạt lâm cùng Vĩnh Lạc Phường chỗ giao giới, Lý Phôi chính mang theo hơn 100 người ở cùng Thanh Trúc Bang người đối lập. Nhân số của đối phương tuy rằng có Tô Tín thủ hạ 7-8 lần, nhưng Tô Tín thủ hạ những người này nhưng chút nào đều không có ý sợ hãi. Tu luyện thời gian dài như vậy nội công cùng võ kỹ, bọn hắn đã sớm muốn tìm người đánh một chiếc thử xem thân thủ. Chút người này cũng đáng giá bọn hắn sợ. Bất quá chỉ là có Lý Phôi ràng buộc bọn hắn, như vậy bọn hắn mới không có cướp đồng thủ trước. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, những này bang chúng lập tức kêu một tiếng lão đại cung kính cho Tô Tín tránh xa con đường. Cái kia Thanh Trúc Bang đại đầu mục Tô Tín cũng không quen biết. Huống hồ lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng không có để Tô Tín nhận thức tư cách. Nhìn thấy Tô Tín sau khi ra ngoài, cái kia vừa mới còn kêu gào muốn tiến công khoái hoạt lâm Thanh Trúc Bang đại đầu mục nhất thời liền ác phát hỏa. Ngay ở trước mặt mấy trăm tên thủ hạ trước mặt, hắn dĩ nhiên một câu nói đều không nói ra được. Lăn! Tô Tín sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra một chữ này đến. Loại này coi rẻ thái độ làm cho cái kia Thanh Trúc Bang đại đầu mục vô cùng phẫn nộ. Hắn chứng đỏ mặt chỉ vào Tô Tín, muốn nói một chút lời hung ác. Nhưng Tô Tín nói thẳng, ngươi nếu như còn dám nói một câu phí lời, ta hiện tại liền giết ngươi. Cuối cùng cái kia Thanh Trúc Bang đại đầu mục lời hung ác cũng không thả ra. Hắn cũng không kịp nhớ mất mặt, mang người ảo não liền rời đi. Hoàng Bình Thành kinh ngạc nói, cái tên này là tìm đến mắng đến rồi. Bệnh thần kinh a. Tô Tín lắc lắc đầu, e sợ không phải hắn nghĩ đến, mà là mặt sau có người buộc hắn đến muốn tham tìm tòi ta hư thực. Lần này Vĩnh Lạc Phường ta liền để cho hắn, nhưng sớm muộn này Vĩnh Lạc Phường ta còn có thể thu hồi lại. Nhìn thấy này Thanh Trúc Bang đại đầu mục thái độ, Tô Tín liền biết sau lưng của hắn khẳng định là có người sai khiến. Người kia không cần phải nói cũng biết, tất nhiên chính là Thanh Trúc Bang hai vị kia phó bang chủ. Người này có thể làm được Thanh Trúc Bang đại đầu mục vị trí, đương nhiên không phải người ngu. Hắn biết mình cùng Tô Tín có bao nhiêu chênh lệch, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng biết không sợ súng lại đây khiêu khích Tô Tín. Hoặc là chính là điên rồi, hoặc là chính là có người buộc hắn đến. Trần Hoàng trước mặc dù biết Tô Tín bị tước đoạt quyền lợi, đi đầy đến khoái hoạt lâm dưỡng lão, nhưng hắn vẫn là sợ Tô Tín lại đột nhiên ra tay, cho nên liền để một tên đại đầu mục dẫn người quá tới thăm dò một thoáng. Nhưng đáng tiếc hắn muốn sai rồi. Tô Tín cho dù muốn ra tay cũng sẽ không là ngày hôm nay ra tay. Hắn còn ước gì ngày hôm nay Thanh Trúc Bang náo động đến tàn nhẫn một điểm đây. Ngày thứ hai, Tô Tín trời vừa sáng liền mang theo Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đi tới tổng đường. Tuy rằng Sa Phi Ưng không có thông báo đại gia đi tổng đường nhị sự, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, còn dùng bang chủ đi thông báo sao? Phỏng chừng Đồng Thành Vũ bọn hắn đã sớm ngồi không yên. Chờ Tô Tín đến tổng đường sau, hắn trước mặt đụng với chính là Đồng Thành Vũ đợi ba người. Trang Lê đi lên phía trước, thấp giọng hỏi. Tô đường chủ, sự tình ngày hôm qua ngươi cũng biết. Tô Tín cười nói. Ta nếu như không biết, ta ngày hôm nay sẽ tới nơi này. Trang Lê liếc mắt nhìn hắn nói. Tô đường chủ, nếu như vậy vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu đón lấy ngươi muốn phải làm sao. Cái vấn đề này có thể không nên là các ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi các ngươi. Tô Tín nhìn Trang Lê ba người bọn họ, ba người này, nhưng là so với hắn tưởng tượng trong còn muốn dễ kích động a. Trang đường chủ, ta này không phải là nói đùa, các ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng chính mình tình cảnh chứ. Là đem tương lai nắm tại chính các ngươi trong tay, vẫn là đưa đến trên tay người khác, điểm ấy chính các ngươi lựa chọn đi. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu nói, Phi Ưng Bang đến cùng là Sa Gia Phi Ưng Bang, vẫn là Đại Gia Phi Ưng Bang. Trang Lê tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn Tô Tín. Lời này nói nhưng là có chút chu tâm. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt ba người bọn họ mặt nói. Lá gan của tên này đại đến trình độ nào? Đồng Thành Vũ càng là trực tiếp phẫn nộ quát. Tô Tín ngươi có ý gì? Ngươi lẽ nào muốn phân liệt ta Phi Ưng Bang? Tô Tín cười nhạo nói. Đồng đường chủ đừng loạn chụp chụp mũ. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ngươi là hình đường đường chủ? Ngươi hiện tại chỉ là phủ lên một cái danh mà thôi, đừng đem mình quá coi là chuyện đáng kể. Ngươi! Đồng Thành Vũ chỉ vào Tô Tín vừa kinh vừa sợ, khí tức một câu nói cũng không nói được. Nguyên bản Đồng Thành Vũ tính tình vẫn tính là tâm cơ thâm trầm. Nhưng đáng tiếc chỉ cần đụng vào đến Tô Tín, hắn hầu như đều là hai ba câu nói liền bị kích nổi trận lôi đình. Tránh khỏi ba người, Tô Tín xoay người đi vào đường khẩu, bất quá ở tiến vào đường khẩu thì, hắn nhưng ở lại một câu. Ba vị các ngươi lập trường là cái gì ta không quan tâm, cũng không có cần thiết quan tâm. Ngược lại ta hôm nay tới là nhất định phải cầm lại thứ thuộc về ta, còn các ngươi, ha ha tùy tiện đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 067 Đi ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận. Tô Tín trước tiên tiến vào đường khẩu ở trong. Đồng Thành Vũ đẳng nhân nhưng là ở bên ngoài nghĩ đến một hồi lúc này mới đi vào. Lúc này đường khẩu ở trong không gặp Sa Phi Ưng bóng người, nhưng này một chút đại đầu mục có thể tất cả đều đến rồi. Nhìn thấy Tô Tín đi vào, bọn hắn dồn dập thấp giọng hỏi được, đồng thời trong mắt mang theo hỏi ý chi sắc. Muốn biết Tô Tín ý nghĩ. Nhưng Tô Tín lúc này lại cũng không vội vã. Ở vị trí của mình một tòa, lá vọng buông cần giống như vậy, chính là không nói một câu. Này nhưng làm cái khác đại đầu mục cho gấp hỏng rồi. Cùng Tô Tín quan hệ không tệ Lưu Thắng Minh tập hợp đi tới hỏi. Tô đường chủ, chuyện này giải quyết như thế nào? Ngày trước hết cho một câu nói đi. Làm mất đi một toàn bộ phố chợ. Ta Phi Ưng Bang thành lập mấy chục năm tuy nhiên không bị thiệt thòi lớn như vậy. Tô Tín không trả lời hắn, chỉ là lẳng một cái liếc mắt xúc ở trong góc Hứa Thường, nhàn nhạt nói. Nghe nói Hứa đại đầu mục ngươi ngày hôm qua chạy đúng là rất nhanh a, lại vẫn đem thiếu bang chủ cho vứt tại bên trong. Ngươi liền không sợ một hồi bang chủ hoạt lột ngươi. Hứa Thường trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn cũng là muốn tự tử đều có. Kỳ thực ngày hôm qua Hứa Thường cũng không phải có ý định bỏ lại Sa Nguyên Đông không để ý. Hắn coi như là lại ngớ ngẩn cũng biết. Chính mình nếu như ném Sa Nguyên Đông, trở lại Phi Ưng Bang hắn tuyệt đối không có quả ngon ăn. Nhưng khi đó tình huống đó thực sự là quá mạo hiểm. Bên này thiêu đốt đại hỏa. Bên kia Thanh Trúc Bang người cũng đã xếp tới. Hứa Thường bị sợ hãi đến cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Lập tức xoay người liền chạy. Đợi chạy đến một nửa hắn mới nhớ tới đến Sa Nguyên Đông còn ở bên trong khốn lắm. Sau đó hắn lập tức muốn lén lút bí mật về đi cứu Sa Nguyên Đông. Không nghĩ tới lúc này Sa Nguyên Đông cũng sớm đã chạy đến. Hắn liền ngồi vững thấy chết mà không cứu này một cái. cũng là oan uổng vô cùng. Hứa Thường vừa định muốn nói với Tô Tín chút gì, liền thấy đường khẩu cửa lớn bị đẩy ra. Sa Phi Ưng mang theo một mặt suối quẩy Sa Nguyên Đông cùng bốn tên chính mình đệ tử đi tới. Nhìn thấy Sở Hữu Nhân đều ở, Sa Phi Ưng mặt sắc nhất thời liền đen kịt lại. Các ngươi đều không ở địa bàn của mình ở lại, đến tổng đường làm gì? Sa Phi Ưng mặt lạnh quát lớn nói. Sa Phi Ưng dư uy vẫn còn. Mọi người ở đây cho dù là ôm tới hỏi tội tâm tư, nhưng ở Sa Phi Ưng hét một tiếng bên dưới, nhưng đều hai mặt nhìn nhau, không nói ra được một câu. Tô Tín thầm than một tiếng. Những người này cũng thật là bùn nhão không dính lên tường được. Nếu bọn hắn không nói, vậy cũng chỉ có thể chính mình mở miệng trước. Bang chủ, chúng ta bây giờ còn có địa bàn có thể về sao? Huống hồ Phi Ưng bang lại tiếp tục như thế, chúng ta sẽ phải liền cái sống yên phận địa phương đều không còn. Tô Tín ánh mắt thâm trầm nhìn Sa Phi Ưng, điều này làm cho Sa Phi Ưng có loại rất cảm giác không thoải mái. Tô Tín, ngươi có ý gì? Sa Phi Ưng lạnh lùng nói, có ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Bang chủ ngươi khi đó quyết định tập quyền chế độ cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa không chỉ có là vô dụng, nó còn đem Phi Ưng bang mang hướng diệt vong. Tô Tín đứng lên đến, ngữ khí trầm giọng nói. Phi Ưng bang mấy chục năm lịch sử, lúc nào khiến người ta trong một đêm liền đem một toàn bộ phố chợ đoạt lấy. Hơn nữa ngày hôm qua chúng ta ở Thanh Trúc bang công kích dưới chết rồi bao nhiêu người, bang chủ ngươi tính toán quá không có. Đầy đủ hơn 500 người. Bị thương giả càng là nhiều vô số kể. Đang bang phái không có tập quyền thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có phát sinh chuyện lớn như vậy. Hiện tại, lẽ nào sẽ không có người vì thế phụ trách sao? Nghe được Tô Tín nói như vậy, Sa Nguyên Đông nhất thời liền phát hỏa. Ý của ngươi là chuyện này oán ta đi. Tô Tín cười lạnh nói. Không oán ngươi oán ai. Lần này Vĩnh Lạc phường đường khẩu bỗng nhiên cháy, Thanh Trúc bang quy mô lớn xâm lấn một chuyện, chư vị phỏng chừng còn không biết chuyện đã xảy ra đến tột cùng là như thế nào chứ. Người ở chỗ này tất cả đều sững sờ, trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Sa Phi Ưng mặt sắc cũng là biến đổi, nhìn chòng chọc vào Sa Nguyên Đông. Tên nghiệp chướng này chẳng lẽ còn có sự tình không tự nói với mình? Các ngươi cho rằng nổi lửa cùng Thanh Trúc bang xâm lấn là hai việc. Kỳ thực chuyện này căn bản là một hồi kế hoạch hảo âm mưu. Phóng hỏa người chính là Vĩnh Lạc phường những thương nhân kia môn. Bọn hắn cùng Thanh Trúc bang cấu kết cùng nhau, lấy hỏa làm hiệu, thừa dịp rối loạn trực tiếp đoạt được Vĩnh Lạc phường. Trang Lê nghi ngờ nói, những thương nhân kia chẳng lẽ không đòi mạng hay sao? Lại dám cấu kết Thanh Trúc bang đến tính toán chúng ta. Ai cho lá gan của bọn họ? Tô Tín lạnh rên một tiếng nói. Nếu là bình thường bọn hắn đương nhiên là không có gan này. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng đã bị bức ép đến tuyệt lộ. Còn có chuyện gì là không dám làm? Sa Nguyên Đông ở chấp trưởng Vĩnh Lạc phường thì bỏ mặc thủ hạ đối với những thương nhân này dọa dẫm vơ vét. Đông Thăng tiểu lâu phương lão bản trong vòng một tháng lại bị vơ vét mấy vạn lượng bạc. Hơn nữa Đông Thăng tiểu lâu tiếng tăm cũng bị hắn bại hoại gần đủ rồi. Khỏe mạnh tiểu lâu triệt để phế bỏ. Lần này cũng là phương lão bản đầu mối đi liên lạc Thanh Trúc bang. Bất quá sự tình còn không chỉ như vậy. Sa Nguyên Đông căn bản liền không biết nên làm gì quản lý bang phái. Lớn như vậy một cái phố chợ, dĩ nhiên ở ban đêm không có an bài dò xét bang chúng, dẫn đến khiến người ta đem hỏa đều điểm lên thậm chí vẫn không biết. Coi là thật là buồn cười. Nói bậy. Ngươi chuyện này căn bản là ở nói hưu nói vượn. Sa Nguyên Đông sắc mặt nhất bạch vội vã biện giải. Nhưng mọi người nghe Tô Tín nói cặn kẽ như vậy cũng đã tin tưởng thất thất bát bát. Chính là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Những thương nhân kia là nhát gan sợ phiền phức. Nhưng ngươi nếu là thật đem bọn họ nha cuống lên, những người này nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được. Ta có phải là nói bậy, các ngươi có thể trực tiếp đi điều tra. Lúc trước tham dự việc này người cũng không ít. Hơn nữa Thanh Trúc bang tuy nhiên không có ý định ẩn giấu. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Sa Phi Ưng quay đầu lại nhìn Sa Nguyên Đông quát lên. Tô Tín nói đến cùng có phải là thật hay không? Sa Nguyên Đông sắc mặt trắng bệch, biện không thể biện, chỉ đành phải nói. Ai có thể nghĩ tới những kia chết tiệt thương nhân như vậy nham hiểm, sớm biết ta liền trực tiếp lấy cái lý do làm hắn. Hắn nói lời này coi như tương đương với thừa nhận. Điều này làm cho ở đây đại đầu mục cùng ba tên đường chủ đều là lắc lắc đầu. Trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sa Nguyên Đông tuổi muốn so với Tô Tín còn lớn một chút. Nhưng cùng Tô Tín so với, hắn cũng thật là người ngô ngốc vô cùng. Tô Tín quật khởi bọn hắn có thể đều là nhìn ở trong mắt. Lúc trước khoái hoạt lâm sòng bạc lão hoàng cùng Tô Tín sái mưu mô. Trực tiếp bị Tô Tín cho phế bỏ. Liền ngay cả cái kia sòng bạc hiện tại đều thành Tô Tín đường khẩu vị trí. Đối với những thương nhân này, hoặc là liền bất động, động liền muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc. Liền nhổ cỏ tận gốc đạo lý này cũng không biết. Ở mau đưa đối phương bước đến tuyệt lộ sau cũng không đề phòng đối phương chó cùng dứt dậu. Bị người mưu hại cũng là đáng đời. Sa Phi Ưng ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn là thà rằng tin tưởng con mình chỉ là không có kinh nghiệm. Cũng không muốn đi tin tưởng con mình dĩ nhiên là như vậy rác rưởi. Nguyên Đông không có bao nhiêu quản lý bang phái kinh nghiệm. Khó tránh khỏi xảy ra một ít sai lầm. Lần này coi như thì giáo huấn. Sau đó ta sẽ đối với hắn chặt chẽ giáo dục. Mãi đến tận hắn có thể thắng mặt cho chức bang chủ ngày đó. Mọi người ở đây sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Bang chủ lần này làm cũng hơi bị quá mức phân một chút. Sa Nguyên Đông làm cho Vĩnh Lạc phường thương nhân tạo phản. Làm mất đi một toàn bộ phố chợ còn chết rồi hơn 500 danh bang chúng. Một câu giáo huấn liền xong việc. Tô Tín càng là trực tiếp cười to nói. Chuyện cười. Quả thực chính là chuyện cười. Sa Nguyên Đông phạm vào lớn như vậy sai, nếu là không trừng phạt, bang quy ở đâu? Vậy ngươi muốn như thế nào? Sa Phi Ưng hừ lạnh nói. Tô Tín ngày hôm nay thái độ rất không đúng. Nói chuyện hùng hổ dọa người. Chuyện này nhất thời để Sa Phi Ưng cảm giác được một tia rất cảm giác không ổn. Rất đơn giản, đi ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận chịu đòn muốn nghiêm. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, phạm lỗi lầm, liền muốn nhận phạt. Cũng là bởi vì Sa Nguyên Đông. Ta Phi Ưng bang làm mất đi một toàn bộ phố chợ. Cộng thêm hơn 500 danh tính mạng của huyên đệ. Dựa theo bang quy. Này lại nên làm sao xử phạt. Sa Phi Ưng đột nhiên vừa ngẩng đầu ánh mắt ở trong mang theo lấm liệt sát cơ nhìn về phía Tô Tín. Lần trước hắn muốn cướp đoạt trong bang sở hữu nhân quyền lợi. Tô Tín bé ngoan giao ra Vĩnh Lạc phường còn có truyền công đường. Cũng không có phản kháng. Sa Phi Ưng vẫn luôn cho rằng là Tô Tín sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên vẫn luôn đang đợi ngày đó. Quang minh chính đại làm khó dễ. Vĩnh Lạc phường sự tình vừa mới qua đi một đêm. Tô Tín liền hiểu rõ đến nhiều như vậy tường tình. Hắn nếu không là vẫn luôn đang quan sát Vĩnh Lạc phường tình huống bên kia. Làm sao có khả năng biết đến cặn kẽ như vậy? Sa Nguyên Đông làm mỗi một chuyện Tô Tín phỏng chừng đều biết. Nhưng hắn nhưng vẫn đều ở ẩn nhẫn. Vì là chính là thời khắc này lộ ra dữ tợn răng nanh. Phạm lỗi lầm liền muốn nhận, nhưng vấn đề là Sa Nguyên Đông lần này phạm sai lầm thực sự là quá lớn. Dựa theo bang quy, tiểu đầu mục hoặc là đại đầu mục nếu là bởi vì tự thân nguyên nhân thất lạc địa bàn, trực tiếp sẽ bị phế đi võ công trục xuất Phi Ưng bang. Hiện tại Sa Nguyên Đông không chỉ có riêng là thất lạc một điểm địa bàn mà thôi, vậy cũng là một toàn bộ Vĩnh Lạc phường. Bang quy thậm chí đều không nói thất lạc một toàn bộ phố chợ nên làm gì. Bởi vì Phi Ưng bang tổng cộng mới chỉ có 4 cái phố chợ. Lúc trước làm riêng bang quy thời điểm đại gia căn bản là không nghĩ tới có người dĩ nhiên sẽ trực tiếp làm mất đi một toàn bộ phố chợ. Tô Tín, Sa Nguyên Đông là con trai của ta. Sa Phi Ưng cắn răng phun ra một câu nói này. Sa Nguyên Đông mặc dù là con trai của ngươi, nhưng Phi Ưng bang, nhưng là đại gia Phi Ưng bang. Tô Tín chỉ vào dưới chân nói rằng. Bang chủ, ngươi một tay sáng tạo Phi Ưng bang. Đại gia đều kính trọng ngươi. Nhưng này Phi Ưng bang, cũng là có tâm huyết của chúng ta ở. Chúng ta không thể nhìn nó liền như vậy bị Sa Nguyên Đông cho bại hết. Ngày hôm nay hắn có thể một cách không kinh nghiệm làm mất đi Vĩnh Lạc Phường. Ngày mai hắn liền có thể một sai lầm ở làm mất đi Thuận Ý Phường. Chúng ta Phi Ưng Bang coi như gia nghiệp to lớn hơn nữa, lại chống lại hắn săn vặt vài lần. Ngươi muốn bắt về chúng ta quyền trong tay. Chúng ta không ý kiến. Chỉ cần Phi Ưng Bang vẫn còn. Ít nhất chúng ta còn có thể bảo đảm cái đời sau vinh hoa phú quý. Nhưng Phi Ưng Bang nếu là không còn. Chúng ta nhưng là liền sống yên phận tư cách cũng không rồi. Tô Tín một lời nói quả thực nói đến đông đảo đại đầu mục cùng đồng thành vũ tâm khảm của bọn họ bên trong đi tới. Lần trước Sa Phi Ưng muốn tập quyền để bọn hắn giao ra địa bàn cùng quyền lợi, bọn hắn tại sao không có phản kháng? Không chỉ là không có người dẫn đầu nguyên nhân, cũng bởi vì Sa Phi Ưng còn không đem bọn hắn bức cho đến tuyệt nơi đi. Phi Ưng Bang những này đại đầu mục cùng đường chủ tuổi tác phổ biến thiên lớn, đa số ở 45 tuổi trở lên. Đến bọn hắn cái tuổi này đã không có cái gì leo lên trên trong lòng. Chỉ có thể bảo vệ trước mắt địa vị mới là chính kiến.